Lê Kệ bản chứ đầu ngón tay đếm xem bản thân yêu cầu đối mặt tình hình, không nhịn được đại thở dài một hơi, còn có những thứ kia nuốt ở còn lại địa phương lang nhân, một ít có thể sẽ xuất hiện không biết thế lực người, mấu chốt nhất còn có đại lượng quý tộc, nói bọn họ không có ý kiến đến gì, cũng không khả năng. Như vậy nhìn một cái, nguyên tố cao tháp đã ở vào bấp bênh dưới trạng thái. Duy nhất tương đối may mắn là, Lê Kệ cấp bậc chậm chạp leo lên, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn một mực ở tại Thạch Thủy tiểu trấn không núp đích, cho hắn rất lớn cơ hội. Chờ đến cấp 30, vì chính mình dưới quyền những anh hùng đột phá, làm cho các nàng có thể đến chính thức chức nghiệp giả trình độ, coi bọn nàng lực lượng, sẽ mang đến một cái mới biến hóa. Chương 122, người tới người nào? Thạch Thủy tiểu trấn bên trong quý tộc gần đây trở nên rất buồn chán. Thạch Thủy tiểu trấn là quý tộc tụ tập nhiều nhất địa phương, ở phụ cận đây, ai bảo nơi này có rất hiếm thấy đến suối nước nóng, cho dù không có lãnh địa ở chỗ này quý tộc, cũng mua một tòa dinh thự, thỉnh thoảng sẽ đến nơi này ngâm suối nước nóng. Vốn nên là chỉ có 2-3 vị quý tộc Thạch Thủy tiểu trấn, thường thường có thể thấy được hơn 10 vị quý tộc đồng thời tồn tại. Quý tộc số người nhiều, tự nhiên cũng liền yêu cầu xã giao, ở chỗ này quý tộc tụ họp là nhiều nhất, thường thường 2-3 ngày thì có một trận yến hội, mời người khác tới tham gia. Nhất là gần đây, một ít có ý tứ nhiều chuyện, yến hội càng là ngày ngày tổ chức, thậm chí đồng thời có 2 tràng yến hội tổ chức, để cho người nhức đầu không biết rõ nên đi nơi nào tham gia. Bất quá phiền não như vậy là một cái hạnh phúc phiền não. Các quý tộc hớn hở vui mừng khắp nơi tham gia yến hội, cùng ngang hàng các quý tộc nói chuyện phiếm, chơi đùa, cao cao tại thượng, phê bình lãnh địa mình phát sinh các loại sự tình. Bất quá gần đây sự tình có hơi phiền toái, gần đây tối hỏa nhiệt một tên ma thuật sư, đột nhiên không tham gia quý tộc yến hội, nhất thời liền khiến cho mọi người thiếu một cái đặc sắc tiết mục. Cái này ma thuật sư cũng không được, cùng mọi người trong ngày thường bản thân nhìn thấy ma thuật sư hoàn toàn là hai khái niệm. Lúc trước ma thuật sư, đại khái đều là một ít pháp thuật học đồ. Vô vọng thăng cấp đến chính thức chức nghiệp giả sau, dựa vào nắm giữ một chút tiểu pháp thuật tới mở rộng người ánh mắt, mà cái này một vị ma thuật sư, hoàn toàn chỗ dựa chính là kỹ xảo, tự thân không có lực lượng gì, càng không phải là pháp sư học đồ như vậy phải dựa vào ma lực mới có thể làm được đủ loại kỳ diệu sự tình. Cái này thì cho mọi người mang đến mới kích thích, bất quá rất nhiều chính thức chức nghiệp giả tự thân tư chất quá mạnh, thường thường có thể thấy ma thuật sư thủ pháp biến đổi trong nháy mắt, cho nên có lúc làm thú vị một màn. Liền dứt khoát thu liễm tự thân lực lượng, lấy người thường nhãn quang để đối đãi ma thuật. Sau đó bọn họ liền phát hiện, cái này ma thuật sư biểu diễn quả thật phi thường đặc sắc. Vì vậy, ma thuật sư bắt đầu đỏ, bị nhiều vị quý tộc mời tới bản thân yến hội tiến hành biểu diễn, đưa tới vô số tán thưởng. Bất quá gần đây, ma thuật sư biến mất ở trong mắt mọi người, yến hội lại cũng không thấy được vị này ma thuật sư xuất hiện. Bởi vì nàng bị một cái quý tộc tiểu thư mời chào đi. Thạch Thủy tiểu trấn địa chủ, Thạch Nước Nam tức con gái. Có chỗ dựa, vị này ma thuật sư sẽ thấy cũng không có xuất hiện ở những người khác trước mặt, không, hẳn là không có lại dùng ma thuật sư cái thân phận này xuất hiện ở những người khác trước mặt, ở eo tiểu thư bên người, xuất hiện một vị đẹp vô cùng nữ tính đồng bạn. Vị này tên là Sezena Nguyên ma thuật sư, lấy được eo tiểu thư đề cử, sắp trở thành một tên Quang Chi Long học viện học sinh dự thính. Là, học sinh dự thính, cũng không phải là học viện chính thức học viên. Bởi vì nàng tuổi tác quá lớn. Hơn nữa chính thức học viện học phí cũng phi thường đắt tiền, học sinh dự thính yêu cầu liền thấp rất nhiều. Chẳng qua là học sinh dự thính chỉ có thể nhìn không thể hỏi, lấy được tinh túy cũng không phải chính thức học viên đạt được những thứ kia, thuộc về kém hơn một bậc nhân vật. Nhưng là dù vậy, cũng là không được sự tình, bởi vì bọn họ có thể tiếp xúc được cao cấp hệ thống sức mạnh, từ đó có nhất định khả năng trở thành một tên siêu phàm người. Cái này thì đã loáng thoáng bước vào giới quý tộc mở dạng, vì vậy ở eo tiểu thư mang theo nàng khắp nơi tiến vào quý tộc kiến hội. Các quý tộc cũng không nói gì nhiều, mặc dù trong ánh mắt còn mang theo cư cao lâm hạ thái độ, nhưng là đây đã là đối với cùng loại người thái độ, đối với những hạ nhân kia loại hình, trong mắt đều căn bản không có bọn họ tồn tại. Hôm nay có một vị phi thường không tưởng nhân vật tới. Sezena bưng một ly rượu vang, đứng ở trong góc, nghe cách đó không xa một đôi quý tộc nhỏ giọng đàm luận, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn một vị đại nhân nào đó, rốt cuộc nghề mặt tới tham gia cái yến hội này. A, chúng ta yêu cầu hắn nghề mặt cái gì? Một cái côn đồ A. Có người không quá đồng ý đồng bạn mình, đối với Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn có rất sâu địch ý. Sezena dành thời gian chú ý một chút bên kia. Bất quá không có quá chú ý, mặc dù nàng yêu cầu đem cái gọi là đại nhân vật thăm dò rõ ràng lai lịch, nhưng là rất nhanh thì đem tự mình thấy đối phương, cụ thể một chút còn là dựa vào chính mình ánh mắt tới chú ý đi. Hễ lần bá tước phu nhân chết khá là đáng tiếc, bất quá Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn cũng không nên trực tiếp giết nàng, cần phải tiến hành thẩm phán. Do quý tộc quan tòa thực hành luật pháp trừng trị. Một cái thả thú nhân đi vào gieo hỏa nhà chúng ta hỏa, có cái gì đáng tiếc, bất quá Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn như vậy tự tiện giết chết quý tộc, quả thực không nên. Mặt khác một bên, lại có người bàn luận còn lại sự tình. Những thứ này không ý nghĩa, Sezena bỏ qua. Nguyên tố cao tháp sự tình người chuẩn bị tham hợp đi vào không? Không có ý nghĩa, cái đó địa phương khá là quái dị, rất nhiều người đều chuẩn bị đi qua, bây giờ rất phiền toái. Phiền toái lời mới có ý tứ A. Ạ rổ gia tộc làm sao đột nhiên không có gì thanh âm. Cảm giác khá là quái dị. Đang chờ Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đi làm thịt nguyên tố cao tháp đi. Chuyện liên quan đến nguyên tố cao tháp tin tức, Sezena lỗ thai đầu đầu, hướng bên kia tập trung sự chú ý, nhiều tin tức hơn quần quận mà tới. Ngắm nhìn thế lực rất nhiều, muốn động tay ngược lại rất ít. Không có cách nào, ai bảo ạ rồ đứa con trai kia đều gặp gỡ thất bại đâu rồi, chỉ ra di chuyển một người, liền dọa chạy ba cái siêu phàm người, nếu là thật đánh lên đi, nói không chừng một cái nam tước nội tình cũng phải bị đánh dụng. Chậc chậc, nói không chừng các nàng thật đúng là bắt được viễn cổ tà ác pháp sư tháp lực lượng, bằng không làm sao mạnh như vậy. Không nhất định, cao cấp học đồ có thể đánh bại chính thức chức nghiệp giả, có thể không phải là dựa vào cái gì tà ác lực lượng, chỉ có thể nói do nữ nhân kia tư chất cực kỳ người tiên. Ha, khó trách cái đó eo lần dương mắt đụng lên đi, làm cho này dạng một nữ nhân, ta chính là liều mạng xuống của cải cũng phải cưới nàng. Cắt, ngươi cũng đừng nằm mơ, chính là thu vào tay, không sợ trễ trên bị người cắt bỏ mạng ngươi gốc dễ. Người nói chuyện lộ ra cười nhạo giọng, Sezena thu hồi bản thân sự chú ý. Xem ra tình hình có chút nghiêm trọng, ạ vì nạ tự thân tư chất quá mức tốt, để rất nhiều quý tộc thấy chỗ lợi ích, nói không chừng sẽ thừa dịp cơ hội chiếm tiện nghi. Còn chưa chờ đến Sezena lại nghe được tin tức gì, một cái cao vút thanh âm sẽ không đoạn chuyển tới. Hộ quốc ưng trói lọi cờ xí thần dũng lực lượng Valentin tử tức đại nhân đến. Nghe được người hầu không ngừng hướng dẫn âm thanh, tại chỗ quý tộc đều lộ ra thận trọng sắc mặt, tập trung đến đồng thời, đi tới đại môn phụ cận. Nhìn kia đóng chặt đại môn, Sezena theo eo tiểu thư đồng thời đứng ở đằng xa, trong lòng có một chút rung động. Cái này Valentin chính là cái đó Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đại nhân vật không? Nhìn chung quanh các quý tộc nghiêm túc gương mặt, một loại áp lực lắng động ở Sezena trong lòng. Xem ra, người này thật không tốt đối phó dáng vẻ. Sezena mới vừa lóe lên ý nghĩ này, đại môn đã bị mở ra, một đội nhân mã đứng ở ngoài cửa, ung dung đi tới. Ồ, coi như Sezena muốn xem một chút, vị kia Valentin đại nhân diện mạo thời điểm, liên tiếp nhẹ giọng nghi ngờ thanh âm chuyển đến bên tai nàng. Chung quanh các quý tộc, mặt đầy kinh ngạc, thật giống như đi vào người, cùng bọn họ suy nghĩ không phải là cùng một người. Chương 123, chiến tranh tới. Sezena nhìn về phía trước cách đó không xa, cái đó thần tình lão luyện thanh niên, trong lòng nóng nảy như đốt. Ngay tại trước đây không lâu, nàng vẫn cùng bên người eo tiểu thư tham gia quý tộc kiến hội, chờ đợi trong truyền thuyết Valentine đến. Nhưng là cũng không lâu lắm, nàng liền bị eo tiểu thư chỉ huy, bước lên đi tới nguyên tố cao tháp đường. Người đến là Valentine sĩ quan phụ tá, bọn họ trước phải đi cùng Valentine đội ngũ tập hợp chung một chỗ, cùng nhau đi tới nguyên tố cao tháp. Valentine là ai? Sezena cũng thông qua eo tiểu thư có nhất định phân giải. Nói đơn giản một chút, Valentine là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn một tên phó đoàn trưởng, thực lực bản thân siêu tuyệt, dựa theo công trạng cơ hồ có thể đạt được bá tước tước vị, cái này ở trong quân đội đã cơ hồ đạt đến tự thân tước vị đỉnh phong. Đồng thời, Valentine cùng nhiều quốc gia trong chiến tranh, đánh bại vô số siêu phàm người, cùng tự thân đồng cấp địch nhân cũng từng giết không ít, như vậy đúc hắn uy danh. Một nhân vật như vậy, đi tới Thạch Thủy tiểu trấn, chỉ là một cái danh tiếng liền chấn nhiếp tất cả quý tộc. Mà hắn muốn đối phó nguyên tố cao tháp, có thể nói, lì kệ trên căn bản không có chút lòng chờ mong vào vận may. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đối phương lại còn suy nghĩ đánh lén ban đêm. Mà cuối cùng, vị này Valentine sĩ quan phụ tá, lại còn lôi đi không ít có hứng thú đi tới nguyên tố cao tháp người, hơn 10 vị cao cấp học đồ, hơn 10 vị chính thức chức nghiệp giả, như thế thực lực cường đại đã đủ để đối với lì kệ sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Valentine bản thân bên kia còn có mạnh hơn đội ngũ không? Sezena muốn liều mạng liên lạc lỷ kẻ, lại căn bản là không có cách liên lạc với. Chỉ có lỷ kẻ trước liên lạc các nàng, những anh hùng mới có thể cùng lỷ kẻ tiến hành tầm xa đối thoại. Mà lỷ kẻ lần trước liên lạc Sezena, hay là ở tiến vào yến hội trước một đoạn thời gian, dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại ở cách lần kế liên lạc, còn có rất lâu. Nói không chừng đại quân đến nguyên tố cao tháp, lỷ kẻ bên kia còn chưa có cảm giác. Đội ngũ ở nửa đường bị người chặn lại, một tên cưỡi ngựa kỵ sĩ, chỉ huy đội ngũ quẹo cái tiểu cong, đi tới một nơi địa phương. Nơi này có một tòa xây dựng tốt nơi trú quân, ấm áp đống lửa thiêu đốt, mặt trên còn có lấy gải hảo thịt ở thịt nướng. Một tên vóc người cao lớn trung niên nam nhân theo bên đống lửa đứng dậy, đưa tới chung quanh một mảnh tiếng nói nhỏ. Cái này trung niên nam nhân, chính là Valentine tử tước, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Sau lưng hắn, lục tục đứng lên chừng 10 người, người người cả người siêu phàm linh quang chớp động, đều là chính thức chức nghiệp giả. Nhưng là còn chưa chờ Sezena quan sát tỉ mỉ vị này trong truyền thuyết Valentine tử tước, hắn liền trực tiếp từ phía sau lôi ra một người, hướng về phía hắn nói rằng, ta đi. Sau đó, Valentine tử tước trực tiếp lắc mình rời đi, rơi vào xa xa cưới một con ngựa nhanh chóng biến mất. Liên tiếp tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên, đi theo mà người tới trần chờ lẩm bẩm lên, sau đó thanh âm chất vấn càng ngày càng lớn, lúc này Valentine sĩ quan phụ tá đứng ra, hướng về phía tất cả mọi người nói đến nguyên nhân. Nguyên lai, Valentine trước chưa có tới đến Thạch Thủy tiểu trấn, cho tới nay bị người lầm tưởng đại nhân vật, chính là Valentine nhi tử, Thạ Lẹt. Hơn nữa Thạ Lẹt cũng đủ để bị người làm đại nhân vật, bởi vì hắn đồng dạng là vũ ưng kỵ sĩ đoàn trung tầng sĩ quan, lần này nhiệm vụ để cho hắn tới chấp hành, trở thành hắn tấn thăng thượng tầng sĩ quan một lần trợ lực. Thạ Lẹt thực lực rất mạnh, nhưng là kinh nghiệm hơi ít, cũng là lần đầu tiên tiếp nhận như vậy nhiệm vụ. Valentine có chút bận tâm, vì vậy tiểu lấy bản thân thanh danh, kéo theo Thạch Thủy tiểu trấn một bộ phận cao thủ đi tới nơi này, phụ trợ Thạ Lẹt tấn công nguyên tố cao tháp. Nhưng là đến tiếp sau này nhiệm vụ, Valentine lại không thể nhúng tay, vì vậy hắn dứt khoát rời đi, đem tình cảnh để lại cho Thạ Lẹt. Nói thật, thấy trước mắt chiến lực, trên căn bản có hay không Valentine tồn tại, đều đã không quan trọng. Thạ Lẹt bản thân liền mang hơn 10 danh chính tiểu chức nghiệp giả đến, thêm vào bây giờ tự phát tới hơn 10 người chính thức chức nghiệp giả, tiếp cận 30 vị chính thức chức nghiệp giả, cơ hồ có thể công lược một cái tử tức lãnh địa, thêm vào Thạ Lẹt thực lực bản thân, thì càng thêm lộ ra kinh khủng. Đem so với trước eo lần thật sự tiến hành lần thứ 2 chính phạt, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Như vậy, bây giờ tới thảo luận một chút, nên như thế nào đi tấn công nguyên tố cao tháp sự tình đi. Thạ Lẹt lạnh lùng đứng ở trước mặt mọi người, chính thức chức nghiệp giả cùng ta đến, bàn bạc một chút làm sao tiến hành, còn lại học đồ đám người, chờ ở bên ngoài lấy. Mọi người nhìn nhau một cái, vì vậy mỗi người phân đội ngũ. Sezena nhìn eo tiểu thư đến gần Thạ Lẹt, đồng thời đi tới đống lửa nơi nào nói chuyện, hít sâu một hơi. Chúa tể, nhanh lên một chút liên lạc ta đi. Lê kệ trái tim thật giống như bị vặn vẹo như thế, từng trận đau đớn, hắn hít sâu một hơi, vẫn còn không có thư giãn nội tâm phiền muộn. Làm sao, chủ nhân? Bồi bạn lì kệ hệ lì sẽ trước tiên phát hiện lì kệ không đúng, liền vội vàng đi tới trước người hắn, khẽ vướt bộ ngực hắn, là nơi này không thoải mái sao? Không. Lì kệ lần nữa hít sâu một hơi, từ từ phun ra, ta mới vừa rồi thật giống như cảm giác một hồi tai họa ngập đầu tới như thế. Loại dự cảm này thật không tốt, ta lo lắng sẽ cho ra cái gì ngoài ý muốn. Chủ nhân nếu nói như vậy rất có thể thật sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hệ lì sẽ không có hủy bỏ lì kẻ suy đoán, ngược lại cực kỳ ủng hộ nói rằng, nguyên tố cao tháp thần diệu ngã xuống đất có bao nhiêu ai cũng không biết rõ, chủ nhân nắm giữ nguyên tố cao tháp, có lẽ thì có như vậy biết trước nguy hiểm năng lực. Dinh dơ ạc. Hệ lì sẽ kêu một tiếng, đang kêu gọi đại sảnh dinh dơ ạc ngẩng đầu nhìn tới, thật giống như có thể xuyên thấu tầng tầng ngăn che một loại. Chuẩn bị một chút, có thể sẽ xảy ra chiến đấu, ngươi đem nguyên tố vệ binh trước tổ chức tốt. Hệ lì sẽ tiếng nói vừa dứt, dính giờ ạc liền gật đầu một cái, theo nàng động tác, một hồi chói lọi phun trào, nhóm lớn nguyên tố vệ binh bắt đầu theo triệu hoán đại sảnh đi ra, xếp hàng lấy đi tới tháp cao phần đáy. Lì kẻ cau mày một cái, liên lạc đến Sezena, chẳng qua là đối phương không có bất kỳ đáp lại. Hắn kiên nhẫn loại mấy giây, ba tiếng nặng nề hô hấp từ từ mà tới. Lì kẻ sắc mặt nhất thời thì trở nên hướng về phía hệ lì sẽ nói rằng, chiến tranh đến, chuẩn bị đi. Lúc trước nhiều lần liên lạc trong, lì kẻ làm nhiều loại khả năng xuất hiện tình hình, chế định rất nhiều dự bị các biện pháp. Tỷ như ở một ít riêng biệt trong hoàn cảnh, Sezena không thể cùng bản thân liên lạc thời điểm, trực tiếp liền hừ bài hát, như vậy lì kẻ liền sẽ rõ ràng, sẽ không đi quấy rầy nàng. Mà nếu như ngay cả mà nói đều không thể nói, như vậy thì lấy hít thở sâu đến thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính. Ba tiếng hít thở sâu đại biểu sự tình đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng là còn có một chút thời gian có thể chuẩn bị. Bây giờ Sezena như vậy hô hấp, chỉ đại biểu lấy một món sự tình. Nàng bây giờ khả năng thuộc về tấn công nguyên tố cao tháp trong đội ngũ, sau đó đội ngũ còn chưa tiếp cận rừng rậm, bọn họ còn có một chút thời gian để chuẩn bị. Lập tức đi tới các ngươi trận địa, ta sẽ một mực liên lạc các ngươi, tiến hành chiến lược phân phối. Lê Kẻ hít sâu một hơi, tới địch sợ rằng rất nhiều, rất mạnh, hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận. Nhìn trước mặt thần tình nghiêm túc các vị anh hùng, Lệ Kệ cầu nguyện các nàng có thể an toàn trở lại. Chương 124, phân đội tấn công. Hệ Lì Sệ cùng song tử ngồi ở Lệ Kệ bên người, nhẹ giọng ngâm nga bài hát, cắt lạ cùng Lũ Xì bắt đầu triệu tập còn lại không có trí tuệ cấp thấp anh hùng, an bài các nàng đi tới tiến tháp, tiến vào trú đóng, cái này cũng có thể mang đến nhất định phòng ngự năng lực. Đi ra ngoài anh hùng chỉ có 3 người. Đi lạ, Avina, cùng với ẹ sơ lình ba người. Chỉ có ba người các nàng khai sáng thuộc về mình trận địa, trì hoãn cùng sát thương địch nhân. Ế lì sẽ cùng song tử không cách nào khai sáng bản thân trận địa, mà cắt lạ đám người chính là không có tư cách khai sáng trận địa. Về phần đồng dạng có thể khai sáng trận địa Ginger Ark, nàng bởi vì yêu cầu thống soái 2.000 tên nguyên tố vệ binh, cho nên nhất định phải ở lại tháp cao nơi này. Nơi này không cần nhiều như vậy nguyên tố vệ binh, phải đi ra ngoài một nửa, đi chợ giúp đi lạ các nàng. Lì kẹ hít sâu một hơi, để Ginger Ark phân ra 1.000 tên nguyên tố vệ binh đi tới chiến tuyến. Về phần bên này, chết xong nguyên tố vệ binh, còn có thể tiếp tục tiến hành chiêu mộ. Đang đợi địch nhân công kích nhiều ngày như vậy bên trong, lì kẹ để giành được phi thường kinh khủng nguyên tố tinh hạch. Đáng ghét, lại cho ta mấy ngày là tốt rồi. Lì kẹ nhìn còn có hơn 6.000 kinh nghiệm mới có thể thăng cấp kinh nghiệm cái, hung hăng truy dưới bản. Nếu là còn có một ngày, là hắn có thể lên tới cấp 30, sau đó thăng cấp cấp 6 nguyên tố cao tháp, thăng cấp phòng minh tưởng, là anh hùng môn tiến hành đột phá, đề cao các nàng thực lực. Nhiều ngày như vậy đều chịu đựng nổi, kết quả ở cuối cùng trong thời gian phải ngã xuống dưới không. Đáng hận a. Lì kẹ thở dài một hơi, bây giờ chỉ có thể chỗ dựa đi là các nàng cố gắng, vì chính mình mang đến trên thời gian trợ giúp. Cấp 30, đến cấp 30, có lẽ còn có còn lại trợ giúp. Tháp cao thị giác bên dưới, đen kịt rừng rậm yên lặng, thỉnh thoảng tiếng côn trùng kêu, mang đến nhưng là tương lai đại chiến khẩn trương. Đi là cùng ạ vì nạ các nàng, chẳng qua là yêu cầu ngăn trở một chút đối phương đội ngũ, không theo đuổi quá nhiều chiến quả, hơi chút không đúng liền có thể rút lui về tới. Bố trí trận địa, chẳng qua là làm giảm bớt một ít đối phương chiến lực, cũng không thể đem chính mình chiến lực ở lại nơi đó. Trọng điểm phòng ngự năng lực, hay là ở nguyên tố cao tháp tự thân. Sejena đi theo đội ngũ chậm chạp đi, dưới chân gập ghềnh không bằng phẳng con đường, để cho nàng thân hình một mực lúc gần lúc hiện, không thể không khiến eo tiểu thư hao phí một chút pháp lực, vì nàng thả ra như giẫm trên đất bằng pháp thuật, có thể tại đây dạng rừng rậm trên đường, càng dễ dàng đi. Loại đãi ngộ này để cho nàng chịu đến không ít người xem thường, bởi vì nàng như vậy một cái tay trói gà không chặt ra hỏa, cũng dám đi tới nơi này cướp công lao. Không sai, tất cả mọi người đều cho là, lần này tấn công nguyên tố cao tháp, chính là đi nhặt công lao như thế. 30 danh chính tiểu chức nghiệp giả, thêm vào gần trăm chức cao cấp học đồ chiến lực, khổng lồ như thế chiến lực, một cái nho nhỏ nguyên tố cao tháp làm sao có thể kháng trụ. Hơn nữa còn có Valentine thân tử dẫn đội, thực lực cao cường thạ lẹt một người liền sánh được nhiều cái kỵ sĩ, để lần này độ khó lộ ra càng dễ dàng. Vì vậy tốt hơn một chút cái nhận được tin tức người, sẽ không đoạn gia nhập đội ngũ, muốn chia một chén canh. Thì không ăn được, một chút canh nước dù sao cũng phải uống một hớp đi. Những thứ này gia nhập đội ngũ người thấp nhất thực lực đều là cao cấp học đồ, bởi vì thấp hơn người khác cũng không muốn, cho nên không ít người nhìn Sejena đều một bộ không có hảo ý dáng vẻ, chờ nàng bị đá xuống. Nhưng là rất đáng tiếc, là một bắt đầu theo người vừa tới, Sejena một mực nhảy nhót tưng bừng ở trong đội ngũ, hơn nữa còn có eo tiểu thư chiếu cố, càng làm cho nàng không thể nào bị đá đi ra ngoài, lấy một cái không sai biệt lắm học đồ cấp bằng người, theo kịp lăn lộn công lao. Ở tới gần rừng rậm thời điểm, đội ngũ dừng lại. Sejena ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mây đen che đậy trăng sáng, chỉ có một chút ánh sao xuyên thấu qua tầng mây, ảm đạm vô quang dưới bầu trời đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một chút nhân viên trong nắm màu đỏ riêng tốt qua lại rêu rao, chỉ dẫn con đường. Sejena không biết rõ nguyên tố cao tháp bên kia chuẩn bị xong chưa có, nhìn dừng lại đội ngũ, hy vọng bọn họ có thể quá nhiều trì hoãn một chút thời gian. Rất nhanh, đội ngũ bắt đầu chia xiên, Sejena kinh ngạc một chút, liền thấy ban đầu đội ngũ phân ra hai đội. Nàng nhanh tới đây đến eo tiểu thư bên người, đây là làm sao? Sejena nhịn được nội tâm lo âu, nhìn ba chi đội ngũ người cầm đầu lẫn nhau nói vài lời sau, liền mỗi người tách ra. Nguyên tố cao tháp dù sao truyền thuyết có viễn cổ tà ác pháp sư tháp lực lượng ở, thạ lẹt làm bảo đảm an toàn, không nữa trên đường gặp gỡ phục kích, để cho chúng ta phân chia ba hàng, theo rừng rậm bất đồng địa phương đột tiến đi vào. Eo tiểu thư trả lời, thuận tiện chỉ trước mặt nói một câu, trước mặt chính là lần trước eo lần. À rồi gặp gỡ thất bại địa phương, rất có thể ở phía sau thì có cái đó lỗ thai dài ra hỏa trận địa, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nguyên tố cao tháp ở vào trong rừng rậm, là không có bất kỳ một con đường thông hướng bên ngoài. Khoảng thời gian này tới nay, còn lại thế lực đi tới nguyên tố cao tháp, chẳng qua là đi một cái ngoài rừng rậm mặt tới đây gần đây con đường mà thôi, mở ra một cái lối nhỏ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, chỉ có thể từ nơi này thông qua. Hoàn toàn có thể theo những phương hướng khác hướng nguyên tố cao tháp tiến quân. Sejena liền trơ mắt nhìn hai chi đội ngũ khác, hướng hai bên của mình rời đi, ở rất xa địa phương đi vào rừng rậm phạm vi. Lần này thật hỏng bét. Sejena hận không được lì kẽ lại lần nữa liên lạc bản thân, lần này nàng có thể hoàn toàn không để ý bản thân sinh mệnh, tới tự nói với mình chúa tể, địch nhân phân binh sách lược. Nhưng là rất đáng tiếc, Lì Kẻ căn bản không có lại liên lạc nàng ý tứ, bởi vì nàng bây giờ thuộc về địch nhân ở giữa, bất kỳ một chút có cái gì không đúng, cũng có thể vì nàng mang đến họa sát thân. 10 tên chính thức chức nghiệp giả mang theo đội ngũ, lấy hơi chút chậm một chút tốc độ, đi vào trong rừng rậm. Dẫn đầu là một gã gọi là Giờ Rẹ Sệ nam tính kỵ sĩ, thuộc về Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn một thành viên, trong tay xách một cái hai lưỡi cự kiếm, một chút xíu màu xanh lá cây linh quang ở trên lưỡi kiếm lưu chuyển, phát ra gợn sóng phi thường mịt mờ, không chú ý căn bản là không có cách chú ý tới. Thực lực của hắn nhìn qua rất mạnh, bên cạnh vài tên chính thức chức nghiệp giả đối với hắn lãnh đạo phi thường công nhận, hiển nhiên đều tự nhận là không bằng hắn. Chẳng qua là rất nhanh, Sezena thì phải nghĩ biện pháp, tại chính mình đồng đội trong tay sống sót. Ở đội ngũ đi vào rừng rậm không lâu sau, một cổ không khí quỷ quái bắt đầu ở mọi người trong lòng dâng lên. Một cổ bị người ta nhòm ngó cảm giác tự nhiên nảy sinh, nhưng là vài tên chính thức chức nghiệp giả sử dụng bản thân năng lực, nhìn vòng quanh bốn phía nhưng thật giống như không có phát hiện có cái gì tình huống đặc biệt. Nhưng là, cái này chính là lớn nhất tình huống đặc biệt. Một người cảm giác có người dòm ngó, có thể là một loại ảo giác. Hai người cảm thấy dòm ngó, như vậy có lẽ là ảo giác. Nhưng là khi phần lớn người, thậm chí không ít chính thức chức nghiệp giả đều cảm giác được bị người ta nhòm ngó, khẳng định như vậy thì có tình huống gì phát sinh. Mà một chút tình hình cũng không có phát sinh mà nói, đã nói lên có vấn đề lớn nhất. Mọi người tập trung. Giờ Rẹ Sệ coi như tiểu đội trưởng, lập tức cao giọng hô, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn một chút, có hay không bên cạnh mình người đều tại. Sezena nhìn một chút bốn phía, tình hình có điểm không đúng. Có hai cái vẫn đối với bản thân xem thường cao cấp học đồ, đột nhiên không thấy. Chương 125, sớm có chuẩn bị địch nhân. Kia hai cái thật giống như đều là cao cấp kỵ sĩ người hầu. Sezena nhớ hẳn là nửa đường gia nhập vào trong đội ngũ đến, thấy bản thân thời điểm, vẫn luôn lấy một loại nhìn người hạ đẳng ánh mắt. Khi phát hiện eo tiểu thư là nàng chỗ dựa thời điểm, cái loại này trong mắt ghen tị, cũng có thể làm cho người hòa tan. Sezena trí nhớ phi thường ưu tú, đối với cái này hai người càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Ở đen kịt ban đêm, Sezena cũng có thể chỗ dựa tự thân năng lực, thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, cho nên không tồn tại cái này hai gã cao cấp học đồ chạy đến còn lại địa phương, chỉ có thể tồn tại một loại khả năng. Bọn họ mất tích. Chẳng qua là trừ Sezena, những người khác rất khó phát hiện một điểm này. Trong đêm đen, tiến hành nhận ra là phi thường khó khăn sự tình, Giờ Rẹ Sệ loại một hồi lâu, cũng không có lấy được tình huống cụ thể, vì vậy chỉ có thể để mọi người tiếp tục đi tới. Sezena khỏe miệng đung đưa vẻ mỉm cười, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một chút. Trong nguyên tố cao tháp người nào đó xuất thủ. Chi đội ngũ này tiến vào người khác trận địa ở giữa. Nhỏ nhẹ gì rào âm thanh, trong rừng rầm vang lên. Đây là gió thổi phất qua cành lá sinh ra thanh âm. Giờ Rẹ Sệ đột nhiên dừng chân lại, đưa tay điểm một cái đầu lưỡi mình, sau đó giơ qua đầu. Không có. Gió. Giờ Rẹ Sệ mặt liền biến sắc, đột nhiên rống to, kẻ địch tới. Màu trắng loa riêng trong nháy mắt đang lúc mọi người trên đầu nổ tung, khiến cho chung quanh lượng bạch một mảnh, dường như ban ngày lại đến. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu trong rừng rầm vang vọng, Sezena ngẩng đầu nhìn lại. Một tên pháp sư học đồ miệng mũi bị một gốc cây mây và dây leo vững vàng bế tắc ở, hai tay của hắn hai chân cũng bị gắt gao buộc chung một chỗ, bị treo cách ở giữa không trung. Cứu hắn đi xuống. Giờ Rẹ Sệ hét lớn một tiếng, cả người lùn rùn người mở dạng, liền hướng trên nhảy một cái, hai lưỡi cử kiếm thì đi tức đoạn pháp sư học đồ trên người cây mây và dây leo. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một mũi tên dài từ đằng xa chạy nhanh đến, ánh sao lóe lên, đụng vào Giờ Rẹ Sệ trên lưỡi kiếm, đưa hắn xa xa đụng ra. Gần như trong nháy mắt, Giờ Rẹ Sệ liền biết rõ mình đối mặt là ai. Ánh sao đúc thành mũi tên, chỉ huy cây mây và dây leo tiến hành chiến đấu, lần trước đối mặt kẹo lần. À rồi thời điểm liền đã từng ra sân hơn một lần nữ nhân. À vì nạ. Giờ Rẹ Sệ giống to, bị treo ở trên không pháp sư học đồ đầu đột nhiên chuyển một vòng, bị cây mây và dây leo sống sờ sờ vặn gãy cổ. Đùng. Thi thể bị ném đi xuống, cây mây và dây leo nhanh chóng co đến trong bóng tối. Mọi người tại đây đều cảm giác được lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, hận không được tức miệng mắng to. Sezena trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất, nàng một cái chỉ có cấp học đồ ra hỏa, những người khác căn bản không thèm để ý chút nào, tại đây dạng trong chiến trường, có nàng không nàng đều giống nhau. Tham dự vào nói không chừng sẽ còn trở ngại những người khác chiến đấu, vì vậy có tối đa người nhìn nàng hai mắt, sau đó liền không chút nào quản. Sezena một bên lề mề, một bên chạy tới phía ngoài nhất, nàng có thể khẳng định ạ vì nạ khẳng định thấy bản thân. Bất quá đợi một hồi trong chiến đấu, chắc chắn sẽ không cố kỵ tự mình ở nơi này mà nương tay. Ngược lại chết còn có thể nguyên tố trong tháp cao sống lại, Serena tin tưởng ạ vì nạ có thể làm ra tất cả nhân viên tiêu diệt quyết tâm, bao gồm bản thân. Vèo. Một tiếng mũi tên thanh âm xé gió truyền tới bên hai, Serena liền thấy đã có hai gã cao cấp học đồ bị một mũi tên xuyên tâm. Bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ ạ vì nạ mũi tên công kích, ở nàng muốn làm hết sức hiểu rõ một ít người nhỏ yếu thời điểm, cho dù là giờ rẻ sẽ muốn bảo vệ, cũng phi thường khó khăn. Cái này một chi đội ngũ, Serena nhớ rất rõ ràng, tổng cộng có 10 tên chính thức chức nghiệp giả, còn có 36 tên cao cấp học đồ cùng với bản thân. Mà bây giờ, xuất hiện ở trong mắt Serena đội ngũ, trừ 10 tên chính thức chức nghiệp giả vẫn còn, cao cấp học đồ lại chỉ còn dư lại 30 người. Chừng 6 người chết ở Avina trong tay. Đáng ghét, mọi người cẩn thận, bảo vệ tốt những người khác. Giờ rẻ sệ vạn bất đắc dĩ nói ra những lời này, nhưng là còn lại chính thức các chức nghiệp giả biết rõ, đây chỉ là lời xã giao mà thôi. Avina mũi tên cực kỳ khủng bố, một mũi tên bắn ra, cho dù là chính thức chức nghiệp giả đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, muốn bảo vệ xa xa cao cấp học đồ, càng là khó lại càng khó hơn. Nói không chừng sẽ bởi vì bảo vệ một tên cao cấp học đồ, đưa đến bản thân phòng thủ xuất hiện chỗ sơ hở, bị ạ vì nạ bắt khe hở, trực tiếp một mũi tên toi mạng. Nhưng là nếu như không nói những lời này, là một tên vũ ưng kỵ sĩ đoàn cao tầng chiến lực, phía dưới cao cấp học đồ trong còn có một nhóm là mình đồng liêu, cứ như vậy buông tha át sẽ ảnh hưởng bản thân thanh danh, trừ phi giết nơi này tất cả mọi người, nếu không cái mất nhiều hơn cái được. Các ngươi là gan thật là lớn, lại dám xông vào ta yêu dị rừng rậm. Ạ vì nạ thanh âm từ xa đến gần tới, mang theo nồng nặc cười nhạo, như vậy, liền mang theo cái này một phần dũng cảm, đi địa ngục ở giữa đi. Tỉnh lại đi, bằng hữu của ta môn A. Ạ vì nạ thanh âm hạ xuống, cảm giác chấn động gần như trong nháy mắt xuất hiện, mặt đất đang chấn động, hoa cỏ đang chấn động, cây cối cũng ở đây chấn động. Theo chấn động, từng đạo cây mây và dây leo trong nháy mắt dưới đất chui lên, vung vẩy bản thân vòi xúc tu, dường như roi như thế ở xúc thế. Mọi người cẩn thận những thứ này cây mây và dây leo, tận lực sử dụng trí tử tính chất pháp thuật công kích. Ạ vì nạ lần trước đánh bại eo lần sự tình bị rất nhiều người truyền bá ra ngoài, đối với cây mây và dây leo đặc tính, càng bị người phân giải thất thất bát bát. Cho nên, giờ rẻ sẽ bọn họ chọn nơi này coi như tiến quân đường đi, tự nhiên là có thích hợp thủ đoạn đi đối phó Ạ vì nạ. Phòng ngự để ta làm. Một người vóc dáng cao lớn nam tính kỵ sĩ đi phía trước dầm chân, trên người khôi giáp rầm rầm vang dội, sắt thép tường. Ở trong tiếng giống to, khôi giáp nhất thời vỡ nát, nhanh chóng bay tới nam tính kỵ sĩ trước mặt, răng rắc lẫn nhau tổ hợp, rất nhanh một mặt sắt thép cự thuẫn lắp giáp hoàn thành. Đây là người cương thiết kỵ sĩ, siêu phàm linh quang có thể vì hắn mang đến cường hãn kim loại khống chế năng lực, xa xa cây mây và dây leo trường tiên bay múa đầy trời, trong đó một cái tựa hồ phát hiện mặt này tâm thuẫn, có hứng thú, bay thẳng đến bên này quất tới. Kháng trụ. Giờ rẹ sẽ quát to một tiếng, hai lưỡi cử kiếm lôi kéo mặt đất. Lê ra một đạo xẻo sâu, thương một tiếng, cự kiếm cùng nút ở bên dưới hòn đá tiếp xúc, sau đó cắt thạch đầu, mang theo một hồi tia lửa, từ dưới lên nhắm ngay một cái khác cái quất tới cây mây và dây leo chém tới. Vành! Cương thiết kỵ sĩ tấm thuẫn chính diện kháng trụ cây mây và dây leo trường tiên quất, nhưng là cả người lại bị cái này một cổ khoảng cách đánh lui về phía sau rút lui thẳng đến. Nhưng là hắn lộ ra nụ cười. Cây mây và dây leo quất vào sắt thép cự thuẫn trong nháy mắt, cực lớn động năng biến mất. Cây mây và dây leo tốc độ di động chậm chạp đến cực hạn, ở một bên pháp sư lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp thả ra đã sớm chuẩn bị xong pháp thuật. Sinh mệnh tức đoạt. Pháp sư pháp thuật trúng mục tiêu cây mây và dây leo, liền thấy hắn mũi nhọn màu sắc đột nhiên thay đổi, theo bích lục biến thành khô héo màu vàng. Được. Mọi người thấy nơi này, không nhịn được hưng phấn đều, mà đổi thành một bên dở dẹ sẽ cũng cùng một cây mây và dây leo giao thủ, song phương mỗi người chấn động một phen, một vị khác pháp sư lợi dụng đúng cơ hội cũng ném một cái pháp thuật đi lên. Cứ như vậy, đem tất cả cây mây và dây leo giết chết. Giờ rẻ sẽ hưng phấn giống to, trước mắt cây mây và dây leo mặc dù đông đảo, nhưng là đếm kỹ một chút, cũng chỉ có mười mấy cái, chỉ cần một chút thời gian là có thể toàn bộ tiêu diệt. Chương 126, kinh khủng yêu dị rừng rậm. Coi như mọi người lòng tin tràn đầy, chuẩn bị từng cái một kích phá những thứ này cây mây và dây leo, bức bách gạ vì nạ chính diện cùng mình lúc giao thủ sau khi, hét thảm một tiếng đột nhiên truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi ngăn cản cây mây và dây leo quất công kích cương thiết kỵ sĩ, giờ phút này trên ngực, một chi to lớn cây mây và dây leo xuyên thể mà qua, lại trực tiếp giết chết hắn. Vị thứ nhất chính thức chức nghiệp giả, lúc đó tử vong. Đáng chết. Giờ rẻ sẽ liếc mắt nhìn hung thủ, vậy cùng cây mây và dây leo mũi nhọn còn có một đinh điểm màu vàng, rõ ràng là mới vừa rồi bị pháp sư sử dụng sinh mệnh tức đoạt pháp thuật cướp đi sinh mệnh lực cây mây và dây leo. Nhưng là giờ phút này, cây mây và dây leo toàn thân bích lục, chỉ có mũi nhọn một chút xíu màu vàng còn tồn lưu vết tích. Nhưng là điểm này vết tích, cũng ở đây mọi người nhìn soi mói, nhanh chóng biến mất. À vì nạ cây mây và dây leo phi thường cường đại, nàng cũng biết bản thân thủ đoạn nhất định sẽ bị người cẩn thận nghiên cứu một lần. Nhưng là vậy thì như thế nào? Ở bên ngoài, cây mây và dây leo bị như vậy pháp thuật trúng mục tiêu, tử vong là khẳng định, nhưng là bây giờ là nơi nào? Yêu dị rừng rậm. Đây là ạ vi nạ trận địa. Bằng vào trong rừng rậm thực vật, không ngừng chuyển vận cho cây mây và dây leo, trực tiếp là có thể để cho nắm giữ vượt xa tưởng tượng sinh mệnh lực. Chỗ dựa một tên chính thức pháp sư sinh mệnh tức đoạn, còn là không giết chết cây mây và dây leo, hắn đầy đủ sinh mệnh lực, bảo đảm hắn tại đây dạng dưới sự công kích, còn có thể có thịnh vượng sinh mệnh. Đáng ghét, pháp sư pháp thuật không có hiệu quả. Có người ở nơi nào kêu lên, sau đó liền a một tiếng không có tiếng hơi thở, bị một cây mây và dây leo quất trúng, cả người đều bể nát. Thân thể còn để lại địa phương, tràn ngập một đoàn huyết vụ, khiến cho người chung quanh điên cuồng quát to lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Tàn khốc như vậy hình ảnh, để không ít chưa bao giờ gặp qua tàn khốc cảnh tượng người nôn mửa liên tu. Hơn 10 cây mây và dây leo điên cuồng vũ động, mỗi một lần đều là xúc sức chân nói mới quật đánh xuống. Kinh khủng tổn thương đủ để đối chính tiểu chức nghiệp giả đều tạo thành tổn thương, chớ đừng nhắc tới những thứ kia cao cấp học đồ, trên căn bản bị trúng mục tiêu một lần, sẽ vứt bỏ mạng nhỏ mình. Cho rằng một chút tiểu pháp thuật là có thể đối với ta đồng bạn tạo thành tổn thương. Các ngươi thật sự là quá đề cao bản thân. À vì nạ đứng ở một nơi thật cao đầu cành trên, tinh quang chi tiễn nhằm đám người phía trên nguồn sáng, tiến vào ta yêu dị rừng rậm, có thể không phải là dễ dàng như vậy mới có thể sống sót. Đúng. Nguồn sáng dập tắt, trong rừng rậm lần nữa lâm vào đen kịt ở giữa. Pháp sư, mau thả ánh sáng thuật. Có người ở trong bóng tối la lên, một đạo chói mắt ánh sáng từ trong đám người lóe sáng lên, nhưng là sau đó thì có một đạo mũi tên nhọn đâm trúng làm phép pháp sư, đánh nát trái tim của hắn. Cẩn thận, đối phương ở bắn tên trộm. Kỵ sĩ chú ý bảo vệ người khác. Giờ rẻ sẽ hận không được đại hống đại khiếu để người chú ý, nhưng là ở một cái âm thầm bắn tên địch nhân tồn tại lúc, thanh âm chỉ có thể vì nàng mang đến mục tiêu. Giờ rẻ sẽ cẩn thận di động thân thể, để người chung quanh chú ý an toàn, mỗi một câu nói, hắn liền di động thân thể của mình, bảo đảm mình nói sẽ không trở thành bản thân bùa đòi mạng. Đen kịt trong đêm, chí mạng tử thần ở phía xa quanh quẩn, mà run sợ trong lòng cao cấp các học đồ chỉ có thể núp ở một bên run lẩy bẩy. Bọn họ ở trong tối hận bản thân, tại sao nghe được hành động như vậy thời điểm, sẽ kích động gia nhập vào. Vốn cho là sẽ tiện tay nhặt một chút lợi lộc, lại gặp phải kinh khủng như vậy tuyệt cảnh. Đối diện vị kia ạ vi nạ, tự thân cũng vẫn là cao cấp học đồ cấp bậc, nhưng là nàng có lực lượng, lại xa xa vượt qua một loại chức nghiệp giả, thậm chí là một tên chính thức chức nghiệp giả gấp 4 tới 5 lần. Chỉ có kinh khủng như vậy số lượng trên chênh lệch, mới có thể không nhìn siêu phàm linh quang mang đến cấp bậc áp chế. Không được a. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng phải xong đời. Một tên khủng bố kỵ sĩ chức nghiệp giả đến gần giờ rẻ sệ, nhẹ giọng gì thay nói, nếu như là chính diện chiến trường, một người như vậy ta căn bản không sợ hãi, nhưng là nơi này là đối phương trận địa, trực tiếp cường hóa thực lực bản thân, hơn nữa trong bóng tối lại cực lớn tăng cường nàng ưu thế, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Rời đi trận địa, mới có thể bảo tồn lại. Giờ rẻ sệ chân mày liều mạng nhíu, đây là hắn lĩnh mệnh nhận nhiệm vụ, nhưng bây giờ gặp gỡ như vậy cảnh ngộ. Nói thật, nội tâm của hắn phi thường phiền não. Nhưng lại như vậy tâm tình vô ích giờ phút này tình hình, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng kiềm chế xuống đi, gật đầu đồng ý đồng bạn cách nói. Sezena núp ở một bên, an toàn không có chịu đến bất kỳ công kích, hiển nhiên ạ vì nạ cũng chú ý tới nàng vị trí, tuy nói có thể tiến hành không khác biệt lúc công kích sau khi không nhìn nàng, nhưng là ở bình thường lúc công kích sau khi, hơi chút chiếu cố điểm cũng không có cái gì. Vì vậy Sezena ngược lại lấy một tên cấp học đồ đường chiến lược, an toàn nhìn vài tên chính thức chức nghiệp giả cùng hơn 10 tên cao cấp học đồ tử vong. Nàng nhìn trước mặt rất nhiều người trên mặt vẻ sợ hãi, suy nghĩ một chút bắt đầu hướng vòng ngoài bỏ ra ngoài đi. Một bên trèo một bên đáng tiếc, eo tiểu thư thế nhưng là chuẩn bị mang nàng đi trong học viện nhìn một chút, chúa tể cũng muốn nhờ vào đó đạt được nơi nào tin tức, tình huống bây giờ, chỉ có thể tiếc nuối cho là nhiệm vụ thất bại. Bất quá bỏ một đoạn khoảng cách, nàng trong lỗ tai liền nghe được một hồi tất tất tắc tắc thanh âm, quay đầu nhìn lại. Còn có một tên cao cấp học đồ giống như hắn, ở đêm tối vờn quanh trong, bò ra ngoài. Tựa hồ phát giác Sezena ánh mắt, đối phương tàn bạo hướng nàng xem liếc mắt, tỏ ý nàng lập tức tiến tới. Sezena khỏe miệng kéo một chút, đều cũng giống như mình theo trên chiến trường trốn, còn dám làm như vậy động tác. Bất quá nàng cũng không để ý những thứ này, tiếp tục hướng phía trước leo đi. Cho tới sau này tựa hồ cảm thấy cần phải leo khá xa, Sezena từ từ đứng lên, quay đầu hướng phía sau nhìn. nơi nào va chạm tia lửa đốt bốn phía cỏ cây, đỏ bừng một mảnh tình cảnh dưới, chiến đấu đang ở kịch liệt tiến hành. Túi đầu, Sejena muốn nhanh chóng rời đi, nhưng là sau đó tới tên kia cao cấp học đồ lại nhảy một cái mấy thước khoảng cách, nhanh chóng đi tới bên người nàng. Theo ta cùng đi. Cao cấp học đồ mặt đầy tàn bạo, nắm chủy thủ trong tay chỉ Sejena ngực, làm, không vứt được nơi nào chỗ tốt, đem người bán đi luôn có thể đền bù một chút. Cao cấp học đồ muốn đem Sejena bán cho những người khác, làm một lần tên lường gạt. Đi nhanh một chút. Cao cấp học đồ ra dấu dao găm, thấp giọng uy hiếp, nơi này khoảng cách chiến trường vẫn không tính là quá xa, tiếng nói chuyện lớn một chút cũng sẽ đưa tới chú ý. Hắn là như vậy bị bức phải không có cách nào, làm gìn giữ mạng nhỏ mình, hắn trực tiếp sử dụng xuống tiêu phí số tiền lớn mua nhiều pháp thuật đạo cụ, từ đó theo chiến trường chạy thoát thân, tổn thất quá lớn, đúng dịp thấy Sejena ở chỗ này, nhất thời liền máu nóng lên đầu, cái gì cũng không quản. Hơn nữa trong đêm tối, muốn đi theo một người không cần đâu, quả thực cũng có chút quá làm khó người. Cho nên cao cấp học đồ dứt khoát, khi nhìn đến Sejena chuẩn bị rời đi, liền trực tiếp đứng dậy, bắt đầu uy hiếp đi theo hắn đi. Bất quá Sejena mang theo ánh mắt đáng thương nhìn hắn, khẽ nâng lên cằm, tỏ ý hắn hướng chung quanh xem. Cao cấp học đồ nhìn chằm chằm Sejena, lo lắng nàng chạy trốn, sau đó dùng khỏe mắt liếc qua quét một chút chung quanh, chuẩn bị nhìn một chút là cái gì tình hình. Sau đó, trong tay hắn trong tay loảng xoảng một chút bỏ lại đến, cả người đều bày trên mặt đất. Vô số lóe lên ánh sáng nhạt nguyên tố vệ binh hướng nơi này yên lặng đi tới, từng cái thực lực đều cùng cao cấp học đồ không sai biệt lắm, thấy như thế chênh lệch, hắn tự nhiên không có bất kỳ một chút phản kháng hy vọng. Chương 127, nhất định phải chạy đi. Cấp 5 nguyên tố vệ binh, có thể nói đã tiếp cận cùng cao cấp học đồ thực lực. Có thể nói, vẹn vẹn là 2000 tên cấp 5 nguyên tố vệ binh, cũng đã có thể cho lần này địch nhân mang đến đả kích trầm trọng. Theo lý mà nói, trên 100 tên cao cấp học đồ là có thể vây chết một tên chính thức chức nghiệp giả, trước lang nhân trong rừng rậm chính là chỗ dựa như vậy hy sinh, mới ngăn cản nhân loại quý tộc xâm lược ý tưởng. Mười mấy vạn trong người sói, mặc dù siêu phàm người số lượng cơ hồ không có, nhưng là cao cấp lang nhân số lượng vẫn luôn chưa từng thiếu. Nhưng là có thể làm được tình huống như vậy, lang nhân rừng rậm bản thân tình hình cũng cần cân nhắc, bọn lang nhân chỗ dựa còn có đánh lén nhiều loại chiến thuật. Đơn thuần song phương đánh nhau chết sống, mấy tên chính thức chức nghiệp giả phối hợp lại, là có thể trực tiếp giết chết mấy trăm lần cao cấp học đồ. Cái này không phải là chuyện đùa, siêu phàm linh quang mang đến siêu cường phòng ngự cùng công kích, đủ để cho bọn họ làm được như vậy sự tình. Cho nên ở một cái có phối hợp chính thức chức nghiệp giả đoàn đội trước mặt, 2000 tên nguyên tố vệ binh xác thực rất mạnh, nhưng là vài tên chính thức pháp sư liên hợp lại, một lần siêu cấp pháp thuật cũng đủ để thủ tiêu không ít. Đặc biệt là đụng phải một ít đặc biệt nhằm vào nguyên tố vệ binh loại này triệu hoán đi ra sinh vật năng lực, tỉ như pháp sư trục xuất thuật. Sở trường cái này pháp thuật chính thức pháp sư, một cái pháp thuật là có thể trục xuất một mảnh, cho hắn chút thời gian, một người là có thể đem tất cả nguyên tố vệ binh toàn bộ trục xuất xuống. Nguyên tố vệ binh nhất định phải phối hợp những anh hùng công kích, mới có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng. Chẳng qua là ạ vi nạ các nàng chạy thật nhanh, nguyên tố vệ binh hành động không có nhanh như vậy, vì vậy chỉ có thể chậm tốc độ tiến tới, bất quá tốc độ chẳng qua là tương đối. Ở ạ vi nạ tiến vào chiến đấu không lâu sau, phân phối cho nàng một bộ phận nguyên tố vệ binh. Rốt cuộc chạy tới phụ cận. Sejena bọn họ thật sự đụng phải nguyên tố vệ binh, chính là trong đó một nhóm. Nhìn mới vừa rồi uy hiếp bản thân cao cấp học đồ giống như một bãi đống bùn nhau ngã xuống, Sejena ung dung thở dài, nhìn nguyên tố vệ binh đi tới trước dáng vẻ, hướng bọn họ đi tới. Ngươi! Cao cấp học đồ kinh hoàng nhìn Sejena cử động, hắn phi thường lo lắng nữ nhân này sẽ chọc giận những nguyên tố này sinh vật, từ đó mang đến cho mình phiền toái. Nhưng là lại ở giây tiếp theo, con ngươi đều phải đụng tới. Trong mắt hắn, nữ nhân kia lại trực tiếp phóng qua phía trước nhất nguyên tố sinh vật, trực tiếp đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên tố sinh vật tại sao không có động tác, mình có thể chạy? Cao cấp học đồ trong lòng vui mừng, liền chuẩn bị bỏ dậy, mau trốn đi. Nhưng là sau một khắc, một cái thanh âm đưa hắn lần nữa đạp trở về địa ngục. Đem nhân loại kia thủ tiêu đi, không có chỗ nào xài ra hỏa. Sejena dừng bước cùng, liếc mắt một cái chuẩn bị đứng lên cao cấp học đồ, lấy lãnh đạm thanh âm ra lệnh. Cao cấp học đồ cả người đều sững sốt, hắn phản ứng đầu tiên là, nữ nhân này làm sao dám nói như vậy, nàng ở mệnh lệnh những nguyên tố này sinh vật không? Sau đó cái thứ nhì phản ứng cũng nhanh chóng đánh tới, nữ nhân này lại dám nói như vậy, nữ nhân này cùng nguyên tố sinh vật là đồng thời. Sau đó cuối cùng phản ứng đến, lang nhân rừng rậm nguyên tố sinh vật đến từ nguyên tố cao tháp là mọi người đều biết sự tình, nữ nhân này cùng nguyên tố sinh vật là đồng thời, như vậy nàng cũng là nguyên tố cao tháp người. Cuối cùng, cao cấp học đồ cũng chỉ biết rõ một món sự tình. Bản thân xong đời. Không đi xem cao cấp học đồ thi thể, Sezena rất nhiều nguyên tố vệ binh thủ hộ dưới suy tính một món sự tình. Bây giờ nên đi nơi nào thì sao? Theo lý mà nói hẳn là trở lại nguyên tố cao tháp đi, nhưng là mình nhiệm vụ thật giống như không có rất tốt hoàn thành. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, cái đó eo tiểu thư còn giống như có một chút thủ đoạn, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy ngủm. Như vậy có đúng hay không nên chuẩn bị đi trở về, sau đó cùng đối phương tiếp tục tiến hành tiếp. Nói thật, cái này có chút nguy hiểm, bất quá nguy hiểm lớn nhất bất quá tử vong. Sezena ngược lại không phải là rất lo lắng một điểm này. Như vậy, ta về trước trong trấn đi, các ngươi đi ạ vì nạ bên kia đi. Hướng về phía còn để lại mấy chục tên nguyên tố vệ binh nói xong, Sezena liền biến mất ở xa xa, một người hướng thạch thủy tiểu trấn chạy thẳng tới đi. Mà ở ạ vì nạ cái này một bên, tình huống chiến đấu có chút giằng co. Eo tiểu thư rất nhiều kỵ sĩ dưới sự bảo vệ, thả ra mấy cái minh quang thuật, trực tiếp chiếu sáng chung quanh hết thảy, lại không có nguồn sáng có thể bị phá hủy, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ có thể dễ dàng một chút ứng đối trong bóng tối tập kích. Mười mấy cây mây và dây leo cũng dần dần không cầm cự nổi, bị bọn kỵ sĩ chém đứt thân thể lại bị pháp sư cướp lấy sinh mệnh lực. Khô héo cây mây và dây leo trải rộng các nơi, ạ vì nạ thế công bắt đầu chậm lại. Yêu dị rừng rậm không thể nào chỉ có những thứ này cây mây và dây leo tới tiến hành công kích, biến thành cương châm đâm thủng địch nhân bãi cỏ, tìm cơ hội nuốt vào địch nhân thực nhân to hoa, đều cho chi đội ngũ này mang đến vết thương chí mệnh. Nhưng là bởi vì nơi này viễn cổ thực vật số lượng cũng không nhiều, đưa đến yêu dị hóa thực vật số lượng rất ít, ạ vì nạ sau đó lại đánh chết mười mấy giây cao cấp học đồ sau, cũng chỉ có bị thương nặng một tên chính thức kỵ sĩ chiến tích. Như vậy tựa hồ nhiệm vụ không xong được a. Ạ vì nạ nói nhỏ, sau đó liền thấy nguyên tố vệ binh chuẩn bị vào sân. Luôn cảm giác có chút lãng phí đâu. Ạ vì nạ con mắt loe sáng lên, sau đó lẩm bẩm, còn là mệnh lệnh tất cả nguyên tố vệ binh vọt thẳng hướng địch nhân. Đi tới ạ vì nạ bên này nguyên tố vệ binh, chỉ có hơn 300 tên, đối mặt 6-7 chính thức chức nghiệp giả, hơi có chút hoàn cảnh xấu. Mà chung quanh những thứ kia cao cấp các học đồ, chính là hơi chút gồ lên một chút tinh thần, tốt xấu có thể đối mặt cùng mình thực lực kém không nhiều địch nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, ạ vì nạ mũi tên nhưng vẫn không dừng, ở tại bọn hắn cùng nguyên tố vệ binh phấn đấu thời điểm, không ngừng tiến hành bắn chết. Chẳng qua là một hồi, sẽ chết ở trong tay nàng cao cấp học đồ đạt tới hơn 10 tên. Cao cấp học đồ cơ hồ đều phải chết sạch, mà chính thức các chức nghiệp giả nhanh chóng giết chóc nguyên tố vệ binh, cũng lấy được nhất định thành quả. Cơ hồ một nửa nguyên tố vệ binh chết ở trong tay bọn họ, cả người nguyên tố tiêu tan, tràn ngập ở chung quanh trong hoàn cảnh. Đáng ghét nguyên tố sinh vật. Eo tiểu thư lại lần nữa thả ra một lần trục xuất thuật, đem hơn 10 nguyên tố vệ binh hoàn toàn phá hủy, không nhịn được hướng về phía người chung quanh thấp giọng nói rằng, ta pháp lực không đủ, trục xuất thuật hao phí có chút lớn. Một gã khác pháp sư là Hắc Ám pháp sư, đối với trục xuất thuật bản thân cũng không tinh thông, muốn sử dụng yêu cầu hao phí eo tiểu thư gấp mấy lần pháp lực cùng tinh lực, giờ phút này đã sớm có chút mệt mỏi không chịu nổi, nghe được eo tiểu thư than phiền, hắn cũng chỉ có thể cười khổ vài tiếng. Giờ dẹ sẽ cố gắng mấy lần xông ra mảnh này trận địa, cũng không có làm được. À vì nạ mũi tên phong tỏa tất cả thoát đi phương hướng, bức bách bọn họ chỉ có thể ở trong hoàn cảnh như vậy, cứng rắn đỉnh nàng công kích. 300 tên nguyên tố vệ binh, làm chính thức chức nghiệp giả đội ngũ mang đến rất nghiêm trọng quấy nhiễu. Rốt cuộc lại bị ạ vì nã lợi dụng đúng cơ hội, bắn trúng một tên kỵ sĩ ngực. Hơi có chút vận khí là, tên này kỵ sĩ nhanh chóng đánh ra một tấm quyền trụ, nhũ bạch sắt chói lọi ở trên người hắn chuyển mấy vòng, vết thương liền khép lại. Chẳng qua là nhìn kỵ sĩ âm trầm gương mặt, liền biết rõ gần như có thể khởi tử hồi sinh quyền trụ, giá trị là cỡ nào đắt tiền. Nhất định phải chạy ra ngoài, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Giờ rẻ sẽ cơ hồ đều có điểm tuyệt vọng, đây là cuối cùng phân đấu, bọn họ nhất định phải chạy đi. Chương 128, siêu phàm lực lượng tiêu đốt. Giờ rẻ sệ mà nói lấy được tất cả mọi người ủng hộ. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, một cái cao cấp học đồ, lại có thể đem nhiều như vậy cao thủ bức bách đến như nơi đây bước. Còn có những nguyên tố này sinh vật, thực lực lại có thể cùng cao cấp học đồ giống nhau. Số lượng còn là nhiều như vậy, một tên quý tộc thủ hạ cũng không có nhiều như vậy chiến lược. Nguyên tố cao tháp, thật chẳng lẽ lấy được viễn cổ tà ác pháp sư tháp lực lượng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người rất thù hận lên. Nhưng là tình huống trước mắt cũng không do bọn họ suy tính nhiều, chỉ vì tánh mạng mình phân đấu. Cao cấp học đồ còn lưu lại số người chưa đủ 10 người, trên căn bản đều là cùng còn lại chính thức chức nghiệp giả dính người mang sự cố người quen, chịu đến bọn họ theo bản năng bảo vệ, từ đó mới may mắn còn sống sót. Eo tiểu thư nhìn vòng quanh một chút bốn phía, không nhìn thấy Sezena bóng người, tâm tình trong nháy mắt thấp xuống dưới. Rõ ràng một cái tư chất vô cùng tốt người mới, dĩ nhiên liền chết như vậy ở chỗ này. Eo tiểu thư hối hận lúc ấy không có đưa nàng ở lại trong trấn nhỏ. Một cái cấp học đồ nữ nhân, tham dự hành động như vậy, căn bản cũng không cần phải. Chẳng qua là bây giờ hối hận cũng muộn, hơn nữa eo tiểu thư cũng không biết rõ mình là hay không có thể thuận lợi trở về. Nàng dò xét sử dụng một chút truyền tống phù văn, kết quả phát hiện trận địa ma lực nhiễu động cường độ rất lớn, truyền tống phù văn xác định vị trí hiệu quả có chút phiêu hốt. Đây là vô cùng nguy hiểm tình hình, bởi vì rất có thể truyền tống đến nguy hiểm địa phương, thậm chí trực tiếp truyền tống đến trong đá. Tiểu chết này ở pháp sư trong truyền thuyết thường thường xuất hiện, eo tiểu thư không muốn trở thành trò cười như vậy. Nhưng là nếu quả thật đến không phải là đi không thể mức độ thời điểm, eo tiểu thư cũng sẽ không thật băn khoăn, trực tiếp sử dụng truyền tống phù văn rời đi, sống hay chết đến lúc đó liền liệu một lần. Đi. Kèm theo một tiếng thê lương kêu tiếng kêu, vô số ánh sáng trong nháy mắt nở rộ, tất cả chính thức các chức nghiệp giả phát huy ra bản thân tối cường tuyệt học, xa xa ạ vì nạ cho dù biết rõ bọn họ chuẩn bị rời đi, cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Đi ra. Eo tiểu thư cả người kịch liệt chớp động màu xanh nhạt riêng, pháp thuật vòng bảo vệ thời gian kéo dài kết thúc, dường như một cái vỏ trứng như vậy bể tan cảnh. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nghiêng nhìn liếc mắt mới vừa rồi địa phương, thân thể nhanh chóng chuyển động, càng nhiều pháp thuật hiệu quả ra chỉ trên người chính mình, hướng xa xa liều mạng bắt đầu chạy. Ở khóe mắt nàng trong tầm mắt, nhiều tên chính thức chức nghiệp giả cùng nàng như thế, đang ở bỏ mạng chạy trốn. Phía sau rừng rậm bị quăng càng ngày càng xa, rốt cuộc có người chạy bất động, bước chân chậm chạp đi xuống. Thở hổn hển quay đầu nhìn một chút, xác nhận rốt cuộc sau khi an toàn, tựa như khóc tựa như cười gào hai tiếng, dựa lưng vào đại thụ bắt đầu nghỉ ngơi. Những người khác cũng lục tục dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau, lần nữa xác nhận nguy cơ đã qua. Đáng chết đáng chết đáng chết. Có người tức giận nện mặt đất, một cái cao cấp học đồ, lại đem chúng ta chơi đùa biến thành cái bộ dáng này. Hắn phi thường bực bội, một cái chính thức chức nghiệp giả, đối mặt một tên cao cấp học đồ công kích, cũng không có thể không biết sao. Chuyến đi tỉ như để người nhạo báng. Nhưng là hắn căn bản không có biện pháp à, đối phương mũi tên mạnh như vậy, hơn nữa còn thuộc về trận địa ở giữa, thực lực bản thân đạt được cường hóa, mà bọn họ những người này, không chỉ biết chịu đến trận địa cắt giảm, hơn nữa còn được ở đại lượng nguyên tố sinh vật dưới sự công kích, giữ được tánh mạng mình. Cái này có thể không phải là dễ dàng sự tình, những thứ kia nguyên tố sinh vật, bọn chúng đều là cao cấp học đồ thực lực, mấy trăm chen nhau lên, có thể không có chết chính thức chức nghiệp giả. Đã coi như là rất không tồi sự tình. Tất cả chính thức chức nghiệp giả đều tin tưởng, nếu như là chính diện tỷ thí, cái đó ạ vì nạ tuyệt đối không phải mình đối thủ, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương có thể bố trí chỉ có cao đẳng chức nghiệp giả mới có thể sử dụng trận địa năng lực. Như vậy làm sao còn đánh? Trận địa lợi hại, nhìn một chút những thứ kia cao đẳng chức nghiệp giả thưa thất liền biết. Cái nào không phải là nhất phương đại quan như thế nhân vật? Valentine đại nhân, cũng tương tự chỉ là một cao đẳng chức nghiệp giả. Trong ngày thường ở trên chiến trường đụng giết địch, đó là cỡ nào uy vũ? Khốn nạn a! Giờ rẹ sệ cắn môi, trong tay hai lưỡi cử kiếm liên tiếp không ngừng chém bên cạnh cây cối, không nhịn được a, không nhịn được a. Valentine đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ, hắn không cách nào hoàn thành, rõ ràng chỉ là một cao cấp học đồ, lại để cho cả nhánh đội ngũ không công mà về. Ba tên chính thức chức nghiệp giả và mấy chục thức cao cấp học đồ chết ở nơi nào, những thứ này thông thông cũng sẽ bị coi như hắn sai lầm. Đáng chết đáng chết! Giờ rẹ sệ trên người bắt đầu tuôn ra sáng chói chói lọi, ở ngoài sáng diệt không định thần sắc trong, hắn quyết định. Nhưng là chung quanh những người khác, lại lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình. Giờ rẹ sệ đồng bạn điên cuồng chạy tới, thu ở hắn cổ áo, gào thét, ngươi điên, ngươi lại đang thiêu đốt người siêu phàm lực lượng, ngươi không muốn trở thành siêu phàm không. Buông tha, nhanh lên một chút buông tha thiêu đốt, ngươi thằng ngu này, ngu xuẩn. Giờ rẹ sệ trên người hào quang chậm chạp phát triển, hắn lắc đầu một cái, thật xin lỗi, bằng hữu của ta. Ta nếu lựa chọn thiêu đốt ta siêu phàm lực lượng, như vậy thì sẽ không bỏ rơi. Gặp lại sau, ta lựa chọn cái này một cái kết quả, tự nhiên sẽ đi nghênh đón hắn mang đến tương lai. Siêu phàm người tiến vào siêu phàm sau, là có thể nắm giữ siêu phàm linh quang. Siêu phàm linh quang có thể làm siêu phàm người mang đến hiệu quả lớn, áp chế bất kỳ không có siêu phàm linh quang người bình thường. Nhưng là cái này cũng không phải là siêu phàm linh quang chỉ có công hiệu. Siêu phàm linh quang mỗi ngày cũng có thể làm siêu phàm người chuyển hóa ra một ít siêu phàm lực lượng, những lực lượng này tích góp ở siêu phàm người trong cơ thể, ngày càng tăng nhiều, đến lúc đến cực hạn, sẽ để siêu phàm người càng cường hóa, tiến hành một lần lên cấp quá trình. Siêu phàm lực lượng là siêu phàm người tự thân tuyệt đối lá bài tẩy, sử dụng siêu phàm lực lượng có thể mang đến gấp mấy lần trở lên cường hóa, nhưng là hao tổn những thứ này siêu phàm lực lượng giá phải trả, cũng lớn vô cùng. Một khi tự thân nắm giữ siêu phàm lực lượng chưa đủ, thì sẽ đưa đến siêu phàm linh quang ảm đạm, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp dập tắt siêu phàm linh quang, lại lần nữa trở thành một tên cao cấp học đồ. Mà kinh khủng nhất là, như vậy đã từng dập tắt qua một lần siêu phàm linh quang siêu phàm người, muốn lần nữa đến cái này một cái giai cấp, cần độ khó, cơ hồ là hơn 100 lần gia tăng. Cơ hồ là vô vọng lần nữa siêu phàm. Giờ rẻ sẽ như vậy chính thức chức nghiệp giả, đều là mới tiến vào siêu phàm người rất ngắn thời gian, bản thân nắm giữ siêu phàm lực lượng cũng không tính nhiều, lần này thiêu đốt siêu phàm lực lượng mang đến cường hóa, sẽ trực tiếp để hắn siêu phàm linh quang hoàn toàn dập tắt. Đây cũng là hắn đồng bạn liều mạng để cho hắn buông tha nguyên nhân. Đây cũng chính là bởi vì lúc trước cùng ạ vì nạ trong chiến đấu, những thứ này chính thức các chức nghiệp giả không có một thiêu đốt siêu phàm lực lượng cùng với đối địch nguyên nhân, không phải là bởi vì không nỡ bỏ. Nếu như có người bỏ qua hết thể tiến hành thiêu đốt siêu phàm lực lượng, mang đến cường hóa biên độ dưới, dù là ạ vì nạ mạnh hơn nữa gấp mấy lần, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, lập tức rút lui trở về. Giờ dẹ xệ, đã làm tốt bỏ qua hết thể chuẩn bị, vì chính mình vinh dự mà chiến đấu. Hắn hướng rừng rậm sâu bên trong chạy thẳng tới đi, muốn cùng ạ vì nạ tiến hành trận chiến cuối cùng. Chương 129, nàng làm sao dám. Nhìn trước mặt địch nhân điên cuồng rút lui, ạ vì nạ khẽ thở phào, cầm trong tay trường cùng trở lại ban đầu thập tự giá hình thức. Mặc dù nhìn nàng đại sát tứ phương, nhưng là nàng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Trận địa đã cơ hồ phế bỏ. Dựa vào lì kẻ vì nàng thăng cấp đến lẹ vẹo 50 trang bị, cùng cấp 30 cấp bậc làm chống đỡ, ạ vì nạ mới có cái này kinh khủng như vậy thực lực, cùng có 10 tên chính thức chức nghiệp giả đội ngũ cứng đối với vừa mới trở về. Hơn nữa vận khí vô cùng tốt, giết chết mấy tên chính thức chức nghiệp giả, còn nặng hơn thương vài tên, mặt khác cao cấp học đồ đã bị nàng giết hơn nữa. Cái này một chi đội ngũ theo trên thực chất mà nói, đã phế bỏ. Chẳng qua là ạ vì nạ cũng đã tiếp cận cực hạn. Dù sao một mực yêu cầu duy trì trận địa phát huy, đồng thời bản thân mỗi một lần công kích, sử dụng đều là mình toàn lực. Nếu như không phải là như thế, căn bản đối chính tiểu chức nghiệp giả sinh ra chưa đủ uy hiếp. Nhiều lần toàn lực công kích, cơ hồ khiến cho ạ vì nạ thoát lực, coi như bọn họ không có thoát đi trận địa phạm vi, ạ vì nạ tự thân cũng kiên trì không được, chuẩn bị ly khai về đến nguyên tố cao tháp đi. Chẳng qua là còn chưa chờ đến nàng chuẩn bị rời đi, một tiếng cao vút tiếng nổ theo tới, một vị kia vừa mới chạy trốn kỵ sĩ, giờ phút này thiêu đốt hung mãnh liệt diễm, trở lại ạ vì nạ trận địa ở giữa. Cự kiếm bị hắn nâng tại không trung, siêu phàm lực lượng biến thành làm hỏa diễm cậy thế trên đó, thiêu đốt mang ra khỏi kéo kẹt tâm thanh. Hắn cự kiếm đã bắt đầu không nhịn được siêu phàm lực lượng ăn mòn, trải qua không lâu lắm đại khái sẽ vỡ nát. Nếu là lúc trước, giờ rẻ sẽ đại khái sẽ rất thương tiếc vũ khí mình. Dù sao cũng là hắn tiêu phí không ít giá phải trả mới đạt được bảo bối, nhưng là giờ phút này, hắn ngay cả mình tiền đồ đều không để ý, ngay cả tính mệnh đều không để ý, vẫn còn ở ý một điểm này vật ngoại thân không. À vì nạ, giờ rẻ sẽ gào thét, liệt diễm thiêu đốt trình độ càng hơn một bậc, hung mãnh dâng trào lực lượng để à vì nạ cũng theo đó biến sắc. Loại lực lượng này, à vì nạ trong lòng áp lực trong nháy mắt gia tăng, cho dù không tính là siêu phàm linh quang áp chế, đối phương thuộc tính cùng mình so sánh cũng có nhất định ưu thế. Đang đối mặt địch nhân như vậy thời điểm, mình là vô luận như thế nào đều không cách nào đối kháng. Trừ phi nàng bây giờ lập tức đột phá, trở thành siêu phàm người, còn có nhất định khả năng đánh bại đối phương. Nếu bản thân không phải là đối thủ, hơn nữa lại cơ hồ là nỏ hết đà, ạ vì nạ lập tức rút người ra rời đi, hướng nguyên tố cao tháp nhanh chóng thẳng đi. Giờ rẻ sệ hào quang không ngừng thiêu đốt, một mực duy trì thịnh vượng trạng thái, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, không có phát hiện ạ vì nạ bóng người. Chỉ có một chút nguyên tố vệ binh, tụ năm tụ ba tản ra, hướng mỗi cái phương hướng tùy ý rút lui. Trốn. Giờ rẻ sệ ánh mắt trợ to, một cổ kinh ngạc tự trong lòng tự nhiên nảy sinh, theo tới chính là cực độ tức giận, nàng làm sao dám cứ như vậy trốn ba. Nàng làm sao dám. Nàng làm sao dám. Á á á. Giờ rẻ sệ điên cuồng gầm hét lên, trên người hào quang càng nóng rực lên, hắn cả người bọc hào quang, điên cuồng hướng nhìn bốn phía. Bất kỳ một cái nào nguyên tố vệ binh xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay lập tức sẽ bị hắn thật sự chém chết, không có một có thể thoát đi hắn công kích. Những thứ này bị ạ vì nạ cố ý lưu lại nguyên tố vệ binh, rất tốt chấp hành ạ vì nạ sách lược, hấp dẫn lấy giờ rẻ sệ ánh mắt, cho mình ngoài định mức tăng thêm rất nhiều rút lui thời gian. Đáng chết đáng chết đáng chết. Giờ rẻ sệ tiếp tục điên cuồng giống to, không ngừng đánh chết ở lại tại chỗ nguyên tố vệ binh, rất nhanh, liền đem tất cả nguyên tố vệ binh dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó hắn đỏ bừng hai mắt nhìn về phía phương xa, đó là nguyên tố cao tháp chỗ khu vực. Nếu người ở đây không có ở đây, như vậy thì trực đảo Hoàng Long, giết chết nguyên tố cao tháp tất cả mọi người. Nhưng là nơi này khoảng cách nguyên tố cao tháp vẫn có một chút không nhỏ khoảng cách, tại hắn chạy băng băng một nửa khoảng cách sau, trên người hắn hào quang bắt đầu từ từ nhỏ dần. Thẳng đến hoàn toàn dập tắt. Giờ rẻ sệ trên người siêu phàm linh quang cứ thế biến mất, theo siêu phàm người lần nữa lui về cao cấp học đồ cấp bậc. Đáng ghét. Đáng ghét ta. Dở Dẻ Sệ quỳ sụp xuống đất, khóc giống nghẹn ngào. Đây là hắn 3 năm tới nay thật sự tích góp siêu phàm lực lượng, cũng chỉ là thiêu đốt thời gian ngắn như vậy liền cháy hết, nhưng ngay cả bản thân địch nhân một mặt cũng không có gặp phải, đơn giản là một cái to lớn châm trọng. Mà nhất châm trọng là, mình muốn lấy cuối cùng huy hoàng, tới cùng mình thật sự thừa nhận địch nhân chiến đấu, mà tên địch nhân kia lại trực tiếp chạy trốn. Loại này hoàn toàn không có bất kỳ vinh dự cảm giác ra hỏa, thật là vô sỉ. Vô sỉ. Không để cho tự mình ở nhất huy hoàng, nhất sáng lạn thời điểm, không có ở đường đường chính chính trong chiến đấu chết đi, mà là cần phải tại đây đen kịt một màu, không người chỗ trong rừng rậm, từ từ thối giữa, thật là to lớn châm trọc. Châm trọc. Dở Dẻ Sệ hô hấp bắt đầu chậm lại, thân thể gánh nặng ở thoát khỏi siêu phàm linh quang bảo vệ sau, tất cả thương thế trong nháy mắt đều tán phát ra. Máu tươi chảy tràn đầy toàn thân, đau đớn trải rộng thần kinh. Ép buộc thiêu đốt siêu phàm lực lượng, để hắn chịu đến đủ để chí tử thương thế. Mang lĩnh đội ngũ tấn công nguyên tố cao tháp thất bại, bị một tên cao cấp học đồ địch nhân đánh bại, chết mấy tên chính thức chức nghiệp giả, còn có nhiều tên cao cấp học đồ, như vậy xử phạt, là Dở Dẻ Sệ không cách nào kháng trụ. Hắn là tiểu đội trưởng, là trực tiếp người phụ trách. Đang đối mặt tình huống như vậy, hắn chỉ có làm ra nhất định vãn hồi hành động, mới có thể bảo đảm hắn danh dự, có thể vì hắn thêm người lần nữa cung cấp che chở. Như vậy cho dù hắn tử vong, hắn đời sau, hắn thân nhân, còn có thể tiếp tục hưởng thụ vượt qua người thường sinh hoạt trình độ, đạt được đủ giáo dục. Cho nên, Dở Dẻ Sệ không nói lời nào thiêu đốt bản thân siêu phàm lực lượng, xông vào trong rừng rậm, trông cậy vào cùng ạ vi nạ đánh nhau một trận, vô luận thắng bại, cũng có thể đạt thành cái này một cái mục tiêu. Nhưng là rất đáng tiếc, ạ vi nạ thấy thời cơ bất ổn, vô cùng dứt khoát rút lui. Không có mục tiêu Dở Dẻ Sệ, trong lòng tức giận như vậy có thể thấy, mà để cho hắn đau lòng, chính là nhà hắn người, không biết nên như thế nào đối mặt sau này cảnh ngộ. Dở Dẻ Sệ hô hấp dần dần thông thả, sinh mệnh bắt đầu dần dần rời đi thân thể của hắn. Đang lúc này, một cây to lớn ánh sáng mũi tên, theo hắn phía sau thẳng tắp bắn tới, trúng mục tiêu thân thể của hắn, tạo thành kịch liệt nổ mạnh. Tiếng nổ truyền cực xa, thoát đi những người khác cũng nghe đến một tiếng này nổ mạnh, tương cố hoảng sợ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức lại lần nữa đứng dậy, hướng xa xa chạy băng băng. Dở Dẻ Sệ đội trưởng, có lẽ đang đối mặt địch nhân thời điểm, bị triệt để đánh bại. Chạy trốn người ở càng xa xăm tụ chung một chỗ. Bọn họ chờ đợi hồi lâu, không nhìn thấy Dở Dẻ Sệ bóng người, xem ra sự thật chính là như thế. Dở Dẻ Sệ đội trưởng, làm vật che chắn bọn họ đám người này, ở đối phương trong chiến đấu, tử trận. Hắn thanh danh, sẽ có được nhiều người truyền bá, đạt được rất nhiều vinh dự. Ạ Vĩ Nạ mặt đầy phức tạp theo Dở Dẻ Sệ phía sau đi ra, cùng rừng rậm khí tức hòa vào nhau Ạ Vĩ Nạ, căn bản sẽ không bị Dở Dẻ Sệ tìm kiếm phát hiện, nàng nhìn thấy Dở Dẻ Sệ động tác, vẫn luôn là đi theo sau lưng hắn. Đến lúc đối phương mất đi cường hóa sức mạnh, mới cuối cùng một mũi tên kết quả đối phương. Nàng nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa còn là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Chương 130, chờ đợi lẹ vẻo 30 chất biến. Lì kẹ trong lòng thở dài một hơi. Ạ Vĩ Nạ biểu hiện quả thực đoạt người ánh mắt, một người dựa vào trận địa liền đánh lui 10 tên chính thức chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ, bên trong còn có mười mấy tên cao cấp học đồ. Mặc dù phía sau còn có hơn 300 cái nguyên tố vệ binh hỗ trợ, có thể thiếu đến như vậy thành tích. Thật là phi thường cường đại. Ạ Vĩ Nạ thực lực đặt ở nơi này, Lì Kệ tương đối lo lắng là những phương diện khác địch nhân. Sezena ở thoát khỏi những người khác tầm mắt sau, cũng đã trở lại Thạch Thủy tiểu trấn phụ cận, nàng ở nơi nào quanh quẩn, chờ đợi tình huống khác. Lì Kệ thường cách một đoạn thời gian, đều phải cùng Sezena tiến hành một lần đối thoại, vốn là chỗ dựa nàng hô hấp số lần để phán đoán tình hình, kết quả lần thứ hai liên lạc liền lấy được cùng Sezena đối thoại. Theo Sezena trong miệng, Lì Kệ biết do Ạ Vĩ Nạ đã bắt đầu cùng những người khác chiến đấu, hắn không có liên lạc Ạ Vĩ Nạ, lo lắng sẽ đưa tới nàng phân tâm. Chỉ có thể thông qua nguyên tố vệ binh tiến hành nhất định tin tức đào được, biết rõ đối phương giết chóc nguyên tố vệ binh tốc độ thật nhanh. Đến lúc Ạ Vĩ Nạ đi một mình hồi nguyên làm tháp cao, Lì Kệ mới cẩn thận cùng nàng đàm luận một chút thực lực đối phương. Thực lực đối phương rất mạnh, nếu như không phải là thuộc về trong trận địa, ta tuyệt đối không phải là bọn họ đối thủ. Ạ Vĩ Nạ mặc dù đạt được thắng lợi, nhưng là lại không chút nào bất kỳ vui sướng nào, cuối cùng người kia thật giống như bùng nổ cái gì đồ vật, thuộc tính phi thường kinh khủng, cho dù không có siêu phàm linh quang tăng phúc, ta cũng tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Ạ Vĩ Nạ đem Dở Dẻ Sệ cuối cùng tình hình hình dung một chút rồi nói ra, chẳng qua là đối phương rất nhanh thì chết, có lẽ đây là cái gì đặc thù thủ đoạn, không phải vạn bất đắc gì thì sẽ không sử dụng. Thì ra là như vậy. Lì Kệ gật đầu tỏ ý biết rõ nguyên tố vệ binh tại sao đột nhiên một chút chết thật nhanh. Hắn bắt đầu liên lạc đi lạ cùng ẹ sơ lỉnh, nói cho các nàng biết có liên quan cái này bùng nổ sự tình. E Sơ Linh cùng Đí Lạc cũng còn chưa chạm đến địch nhân, để người có chút tâm tiêu. Mặc dù đối phương phân đội là đã thảo luận qua sẽ xuất hiện sự tình, nhưng là cụ thể đi như thế nào, còn là một cái vấn đề rất lớn. Bởi vì rừng rậm quá rộng rộng rãi, lì kẹ vị trí phương vị bất kỳ địa phương đều có thể tới, thiết lập trận địa muốn kẹt ở đường phải đi qua trên, là một kiện rất khó làm được sự tình. Cuối cùng, còn là hệ lì sẽ cùng dình giờ ạc hai người thảo luận một chút, xác nhận có khả năng nhất đối phương trải qua mấy cái đốt, bố trí tương ứng trận địa. Bất quá đối phương có nguyện ý hay không đi hai cái này địa phương, vẫn tồn tại nhất định nghi vấn. Bất quá dù sao đã thủ tiêu một chi đội ngũ, đã coi như là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. À vì nạ nắm tay địa phương, địch nhân là có rất lớn tỷ lệ đi tấn công, căn cứ Jin Zer Ak nói, đối phương tự nhận là nắm giữ à vì nạ năng lực, sẽ có rất lớn tỷ lệ độ công kích phái ra thích hợp nhân tuyển. Nếu như thắng lợi, như vậy dĩ nhiên là có thể cắt giảm rất đại một bộ phận nguyên tố cao tháp thực lực, hơn nữa còn có thể đem à vì nạ dính dấp ở trong đó, mấu chốt nhất là nói cho nguyên tố cao tháp, bọn họ theo tấn công ngay mặt, làm những phương hướng khác đội ngũ làm vật che chắn. Jin Zer Ak Lê Kẻ nhìn về phía Jin Zer Ak, đem nguyên tố vệ binh bắt đầu rút về đến đây đi, chỉ để lại một ít mầm ngống là được rồi. Jin Zer Ak ở Lê Kẻ dưới chỉ thị, phái đi ra ngoài mấy trăm tên nguyên tố vệ binh, toàn bộ hất tới rừng rậm các ngõ ngách, đi tìm địch nhân phương vị. Chỉ cần có người đánh chết nguyên tố vệ binh, tin tức là có thể lập tức chuyển tới, biết rõ địch nhân là từ đâu cái phương hướng mà tới. Làm bảo đảm chính xác, nguyên tố vệ binh lẫn nhau khoảng cách cũng không dài, hơn nữa làm cùng đi là các nàng không trùng hợp, đều là hướng những phương hướng khác đi qua. Nguyên tố vệ binh thời gian dài như vậy cũng không có phát hiện địch nhân, rất có thể đối phương chính là ở đi lạ cùng ẹ sờ lỉnh chỗ phương vị. Về phần tại sao bây giờ còn chưa có đụng phải, Lì Kẹ biểu thị vậy thật là quá tốt. Bây giờ Lì Kẹ cần nhất chính là thời gian, hắn lại lần nữa nhìn một chút bản thân ngân tệ thương thành. Thông qua thời gian đẩy ngược một chút, còn có khoảng chừng hơn một tiếng, chính là mình thăng cấp đến cấp 30 thời điểm. Cấp 30 là một cái mới giai đoạn. Tại sao nói như vậy? Là bởi vì anh hùng có đột phá khả năng, mà coi như nhân vật chính bản thân, Lì Kẹ tin tưởng cũng là một cái chất đề cao. Đánh giá cùng tinh cấp lên cao, cần phải chính là tại đây một cái giai đoạn ở giữa. Cái này không phải là cái gì chắc chắn tin tức, chẳng qua là Lì Kẹ bản thân dự cảm. Tựa như cùng biết rõ nguyên tố cao tháp gặp gỡ uy hiếp thời điểm dự cảm như thế, tựa hồ là đến từ nguyên tố cao tháp tin tức. Cấp 30 sẽ mang đến một loại chất thay đổi, giờ phút này đối mặt uy hiếp, sẽ là kia một cái để người niết bàn hỏa diễm. Để nguyên tố cao tháp càng cường đại. Lì Kẹ ngồi vững ở nguyên tố cao tháp, mà đổi thành một vị kim sắc phẩm chất anh hùng, huy hoàng liệt diễm ẹ sơ lỉnh, giờ phút này cũng chờ đến bản thân cần đối mặt địch nhân. Giác cờ ngó dao rắc nhìn vòng quanh bốn phía, đen kịt trong bóng đêm, một chút xíu thanh âm cũng sẽ phóng đại rất nhiều. Côn trùng kêu vang vang dội hoàn cảnh chung quanh, là một danh chính tiểu chức nghiệp giả, giác cờ lá gan nhưng là nhỏ vô cùng. Mặc dù tự vị là cẩn thận, nhưng là trên thực chất rất nhiều người đều hiểu. Giác cơ một mực có một loại bị hại vọng tưởng, đối với có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, cũng sẽ hàng trăm hàng ngàn lần mở rộng hắn nguy hại, sau đó hù được bản thân. Nhưng là giác cơ lại có thiên phú đặc thù, có thể mang đến cho hắn biết trước nguy hiểm năng lực, có lẽ là bởi vì như vậy thiên phú, mới cho giác cơ loại tinh thần này khuyết điểm. Giác cơ từ tham dự cái này hành động sau đó, nội tâm vẫn có một loại rung động. Cái này biểu thị cái gì, giác cơ đã việc trải qua rất nhiều. Hắn rất có thể tại đây một lần hành động bị thương, thậm chí tử vong. Khi hắn đem cái này sự tình tự nói với mình tiểu đội trưởng gỗ mì thời điểm, nên đón nhưng chỉ là hắn khinh miệt ánh mắt. Giác cơ, không muốn đưa ngươi nhát gan lây cho người khác, chúng ta lần này thực lực đến tột cùng như thế nào, chính ngươi là vô cùng rõ ràng, ở đó vị đại nhân dưới sự hướng dẫn, chúng ta không thể nào gặp một chút xíu thất bại. Gỗ mì hơi chút vô vô thạ lẹt lịnh bợ, với tay đem giác cơ cho đi sang một bên. Đội ngũ lượn quanh một cái rất lớn vòng, chuẩn bị lén lút tiến công nguyên tố cao tháp. Giặc cờ chỗ chi đội ngũ này chỉ có 7 tên chính thức chức nghiệp giả, phối hợp với 20 tên cao cấp học đồ, đã có thể được xem là một chi rất cường lực đội ngũ. Trong đội ngũ những người khác cười nhạo nhìn giặc cờ bị đội trưởng đuổi đi, bọn họ đối với giặc cờ hành vi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cho chính thức chức nghiệp giả hổ thẹn. Nhưng là giặc cờ nội tâm lại càng ngày càng kiềm chế, tử vong ác mộng đã càng ngày càng tiếp cận. Nóng quá! Trong đội ngũ người đột nhiên kêu một tiếng, những người khác cũng khẽ gật đầu, xác thực nhiệt độ có chút cao. Có người có chút kỳ quái, trong ngày thường đi nhiều như vậy cũng sẽ không nóng như vậy, bây giờ khí trời. Không đúng. Lập khắc liền có người kịp phản ứng, nơi này tình hình không thích hợp. Còn chưa chờ có người kêu lên ra đời, một đoàn đoàn nóng bỏng hỏa cầu ở tại bọn hắn quanh người trống rông xuất hiện, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, kịch liệt nổ mạnh, liền mang đi cơ hồ tất cả cao cấp học đồ tánh mạng. Vài tên chính thức chức nghiệp giả thê thảm đứng ở chính giữa, cả người máu me đầm địa, chịu đến không nhẹ bị thương. Chương 131, to lớn hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn náo nhiệt vừa nói vừa cười đội ngũ, liền đột nhiên gặp gỡ cường lực đả kích. Một đoàn đoàn hỏa cầu nổ mạnh, đem tất cả thực lực thấp hơn nhất định hạn độ cao cấp học đồ, toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Đoàn thể tính sát thương cực kỳ khủng bố. Bảy tên chính thức chức nghiệp giả tức giận nhìn về phía trước một cô thiếu nữ, ở tại bọn hắn chung quanh, chỉ còn dư lại 3-4 tên chịu đến nghiêm trọng phòng cao cấp học đồ, chính bọn hắn cũng nhận được không nhẹ thương thế, máu me đầm địa, chảy ra xước thịt. Đáng ghét, ngươi là ai? Có một tên chính thức chức nghiệp giả chỉ trước mặt thiếu nữ, giống giận, nổ mạnh đưa tới hỏa diễm, đem bốn phía cây cối đốt, mang đến nhất định quang minh. Mặc dù ta thật chán ghét một cái nào đó ra hỏa, nhưng là nàng dự đoán vẫn đủ chuẩn, các ngươi lại thật sẽ đi qua nơi này. Thiếu nữ làm một thục nữ lễ ra mắt, xách váy bên có chút ngồi xổm xuống, sau đó lộ ra vui vẻ nụ cười, ta là nguyên tố cao tháp huy hoàng liệt diễm sơ lĩnh, hoan nghênh đi tới ta trận địa, liệt diễm rừng rậm. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, lần lượt hỏa diễm sinh vật theo lòng đất bò dậy, bọn họ dây rủa thân thể, gào lên xông về chính thức các chức nghiệp giả. Cũng ngay, một tên kỵ sĩ nổi giận một tiếng, bàng bạc khí lãng chấn vỡ một đầu hỏa diễm tinh tinh thân thể, đưa nó thân thể cuốn lên, hóa thành một nhóm hỏa tinh, lúc đó tan thành mây khói. Lạp lạp lạp lạp, nơi này còn có. Ệ Sơ Linh nhẹ giọng cười, tay trái nhẹ nhàng huy động, một cái pháp trượng xuất hiện ở trong tay nàng, theo nàng lời nói, đại lượng hỏa diễm nguyên tố sinh vật không ngừng theo liệt diễm thiêu đốt địa phương phun trào đi ra. Lên đi, cháy rủi hết thảy, giết sạch hết thảy, mang đến hỏa diễm ánh chiều tà, chỉ còn dư lại màu đen cho bụi. Nhẹ giọng ngâm nga bài hát, Ệ Sơ Linh không ngừng đung đưa trong tay pháp trượng, từng đạo hỏa diễm pháp thuật theo pháp trượng mũi nhọn hướng về phương xa bắn ra. Hỏa cầu thuật, hỏa diễm phun ra, liệt diễm hỏa vũ, hỏa tường thuật, hỏa thương, liệt diễm vết thương, đại lượng hỏa diễm pháp thuật giống như không có cuối một dạng, nhanh chóng thành hình, không ngừng hướng trước mặt vài tên chính thức chức nghiệp giả mở ra công kích. Đáng ghét, cái này Ệ Sơ Linh đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, tại sao chưa bao giờ có nghe nói qua. Gỗ Mỉ tức giận đập nát vọt tới trước mặt mình một cái liệt diễm xà, nguyên tố cao thấp không phải là chỉ có mấy người không? Đi lạ, Avina, Lucy cái gì? Tại sao không có nghe nói qua cái này Ệ Sơ Linh tên? Đáng chết ạ rổ gia tộc, nhất định là giấu giếm bí mật gì. Hỏa diễm thiêu đốt vù vù âm thanh bên thai không dứt, Gỗ Mỉ đám người thấy Ệ Sơ Linh vẫn đứng ở phía xa thả ra hỏa diễm pháp thuật, không nhìn thấy cái gì khác bố trí, nhất thời trong lòng thì có ý nghĩ. Xông lên, nàng chính là một cái pháp sư, gần người sau đó giết chết nàng. Gỗ Mỉ trước mặt một bước tiến lên, làm một tên ảnh nguyệt kỵ sĩ, trong đêm đen phát huy so với giữa ban ngày càng thêm tốt hơn. Tốc độ của hắn nhiều lần gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt thì đến Ệ Sơ Linh trước mặt. Chết đi. Gỗ Mỉ tùy trò nâng lên, hung hăng hướng Ệ Sơ Linh cầm đập tới, mặc dù trong miệng nói muốn giết chết đối phương, nhưng là trên thực chất hay là muốn bắt sống đối phương. Dù sao cũng là một cái có thể bố trí trận địa ra hỏa, chỉ cần nàng có thể đầu hàng, ngày sau ở Vũ Ưng kỵ sĩ trong đoàn thật tốt huấn luyện một đoạn thời gian, cũng có thể gia tăng phe mình thực lực. Nhưng là Gỗ Mỉ cơ hồ nhất định thắng ý nghĩ vừa mới thoáng qua. Liền thấy tay mình tuổi trò đập phá Ệ Sơ Linh thân thể, cả người lảo đảo hướng phía dưới ngã xuống đi, mà bể ra Ệ Sơ Linh thân thể, thì hóa thành một đám lửa, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm gấu, cứ như vậy trực tiếp đập xuống tới. Là cạm bẫy. Gỗ Mỉ thầm nghĩ trong lòng không tốt, tay trái chống đất, trực tiếp chợt lui hơn 10 thước, sau đó hắn liền thấy phía trước hỏa diễm gấu tự bạo, đem chung quanh hết thể nổ thành một vùng phế tích. Nguy hiểm. Gỗ Mỉ hít sâu một hơi, nhìn về phía bốn phía. Đại lượng hỏa diễm sinh vật không ngừng đối chính kiểu các chức nghiệp giả tấn công, mà Ệ Sơ Linh bóng người nhưng không thấy tung tích. Nữ nhân này trình độ uy hiếp ở trong mắt Gỗ Mỉ tăng vụt lên, trận địa loại này đồ vật, Gỗ Mỉ gặp qua không ít lần, Vũ Ưng kỵ sĩ trong đoàn lại không phải là không có người không có. Trận địa mang đến cường hóa biên độ thật ra thì cũng liền như vậy, mấu chốt là có thể phối hợp chức nghiệp giả thực lực bản thân phát huy, đây mới là mấu chốt nhất, điểm chết người sự tình. Bất kỳ trận địa cũng có thể làm cho chủ nhân của nó nhược điểm làm hết sức hạ xuống, thậm chí nhược điểm không còn là nhược điểm, vì vậy cao cấp các chức nghiệp giả chỉ cần thiết lập một cái trận địa, trên căn bản không có nhiều đồng cấp bậc người, là khó mà công phá. Bởi vì đối phương nhược điểm không có, phe mình còn chịu đến trận địa suy yếu, như vậy thật rất khó đánh xuống. Cho nên đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm, hoặc là rút lui ra khỏi trận địa, ở bên ngoài đối trận tiến hành phá giải, sau đó tấn công, hoặc là liền đàng hoàng ở bên trong. Liều mạng thực lực hoàn toàn phá hủy trận địa. Đối với một cái cao cấp học đồ trận địa, nói thật, cơ hồ không có người nào gặp qua. Gỗ Mỉ cùng hắn đồng bạn, cũng tuyệt đối không muốn cứ như vậy lui ra ngoài, ngày sau nếu như bị ai biết rõ, một cái cao cấp học đồ liền bị dọa sợ đến bọn họ bảy cái chức nghiệp giả chạy trốn, mặt mũi kia đều phải mất hết. Trên, trước đem nơi này hỏa diễm sinh vật đều giết chết, sau đó tìm tới nữ nhân kia vị trí. Gỗ Mị hít sâu một hơi, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Những ngọn lửa này sinh vật thực lực bản thân rất thấp, phần lớn cũng chỉ là cấp học đồ loại thực lực, bị các chức nghiệp giả hơi chút đụng chạm một chút liền hoàn toàn tử vong. Nhưng là bởi vì bốn phía hỏa diễm thiêu đốt nhân tố, hỏa diễm sinh vật liên tục không ngừng sinh ra, giết không hết. Có người cố gắng đi tắt lửa, nhưng là nước sạch tưới lên đi chỉ đáp lại một đoàn khói xanh, hỏa diễm nên làm sao thiêu đốt, hay là thế nào thiêu đốt. Ngọn lửa này là ma lực hỏa diễm, phổ thông nước không cách nào làm tắt đi. Cố gắng tắt lửa người quát lên, một tên pháp sư lập tức lao tới đi qua, ta tới thử một chút. Pháp sư đưa tay chỉ hướng một đám lửa, pháp lực phun trào bên dưới, mấy giây sau đó liền dập tắt đoàn kia hỏa diễm. Rất tốt, có thể dập tắt. Pháp sư cười một tiếng, sau đó nhìn về phía chúng quanh thiêu đốt hỏa diễm, không nhịn được lộ ra mặt đau khổ. Nơi này thiêu đốt địa phương quá nhiều, một nơi tắt, bản thân pháp lực đều không nhất định đủ. Cái này chính là trận địa chỗ kinh khủng, có thể lấy đại lượng thời gian, để lại đủ lực lượng, để cho địch nhân đang đối mặt như vậy lực lượng thời điểm nhức đầu, không cách nào giải quyết. Hỏa diệt không hết coi như, tìm tới nữ nhân kia vị trí. Gỗ Mị không thể trơ mắt nhìn bên này thiếu một cái pháp sư chiến lực, nếu như hắn đi một mực tắt lửa mà nói, không chỉ có chính hắn không có quá nhiều công hiến, khả năng còn cần phía bên mình phái ra vài người bảo vệ hắn. Chiến lực không thể hao tổn, buông tha cái ý nghĩ này, toàn lực tìm tới ẹ sở lĩnh, giết chết nàng. Các vị, tìm ta không? Khi này nhiều chút các chức nghiệp giả bắt đầu chuẩn bị gắng sức tìm ẹ sở lĩnh thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm từ trên trời hạ xuống, như vậy ta tới nhà. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đều phải trừng ra ngoài. Mấy chục thước đường kính to lớn hỏa cầu kèm theo nổ vang, hướng phía dưới đột nhiên hạ xuống. Chương 132, kinh thiên nổ mạnh. Né tránh. Thê lương gào tiếng kêu dưới, tất cả mọi người chuẩn bị rời đi tránh né, nhưng là một tên pháp sư quát chói tai một tiếng, đừng động. Sau đó, hắn vặn gậy bản thân pháp trượng, thần tình nghiêm túc đem hai khúc đứt gậy pháp trượng ném lên, chiếm đoạt. Ở pháp sư chú ngữ âm thanh dưới, pháp trượng đùng một chút bể nát. Ông một tiếng, một cái màu đen màng ở pháp trượng bể tan cảnh sau đó xuất hiện, vừa vặn để ở từ trên trời hạ xuống hỏa cầu. Sau đó đang lúc mọi người trong ánh mắt, thấy cái đó to lớn hỏa cầu chậm chạp bị hắc ám sắc màng bọc, chậm chạp biến mất. Ở hỏa cầu phía sau, là lộ ra kinh ngạc thần sắc ẹ sờ lình. Bắt nàng. Gỗ Mị vui mừng quá đổi, trực tiếp chỉ ẹ sờ lình kêu. Phía sau những nghề nghiệp khác đám người nhanh chóng hướng ẹ sờ lình tiến lên, vũ khí cái gì trực tiếp liền hướng nàng chào hỏi. Tuy nói là phải bắt được đối phương, nhưng là ẹ sờ lĩnh thực lực quả thực có chút để cho người nhức đầu, còn là trọng thương sau đó mới nói những thứ này đi. Về phần có thể hay không tại đây dạng dưới sự công kích chết, tại chỗ người cũng không có suy nghĩ. Một tên kỵ sĩ vũ khí người thứ nhất đến ẹ sờ lĩnh trước mặt, thấy nàng dường như kinh ngạc đến ngây người biểu tình, kỵ sĩ nội tâm mở cờ trong bụng, khẽ cắn răng, tiếp tục gia tăng kinh lực. Hắn sắp trúng mục tiêu trước mắt địch nhân, kỵ sĩ không nhịn được nghĩ muốn sướng ý hét lớn một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn giống to liền giấu ở cổ họng ở giữa. Hắn vũ khí phá vỡ thân thể đối phương, lại không có chút nào huyết dịch chảy ra, chỉ có nở rộ hỏa diễm, theo vũ khí hướng bản thân thiêu đốt tới. Lại nhìn một cái ẹ sơ lỉnh, trên mặt nàng nơi nào còn có cái gì kinh hoàng, chỉ còn dư lại nhàn nhạt mỉm cười, đang dễ cợt lấy bản thân. Đáng ghét. Kỵ sĩ thấy hỏa diễm thiêu đốt tới tốc độ cực nhanh, trong lòng hơi giận bên dưới, trực tiếp vứt vũ khí mình. Hắn không dám thử mình là hay không có thể chống đỡ được như vậy hỏa diễm. Ý thức chiến đấu cực kỳ dày đặc kỵ sĩ lắc mình lui về, sau đó liền thấy vũ khí mình đang bị hỏa diễm dây dưa mấy giây sau, hoàn toàn hòa tan trở thành nước, tí tách rơi trên mặt đất. Uy lực đáng sợ. Kỵ sĩ không nhịn được đánh dùng mình, hắn thanh vũ khí này tuy nói không phải là cỡ nào quý giá, nhưng là có thể hòa tan đi thanh vũ khí này, cũng nói đối phương hỏa diễm nhiệt độ cực cao, lấy thân thể mình là tuyệt đối không thể chịu được ở. Kinh khủng ra hỏa. Kinh khủng hỏa diễm. Kỵ sĩ hít sâu một hơi, nhìn vòng quanh bốn phía, mi tâm nhíu lại. Bốn phía hỏa diễm tựa hồ yếu một chút, là mình ảo giác sao? Ở ngớ ra làm gì, nhanh lên một chút tìm tới nữ nhân kia vị trí. Gỗ Mị không khỏi hướng về phía kỵ sĩ giống to, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để hắn vội vàng đường vòng khác đi một bên tìm. Đáng chết này trận địa. Pháp sư lẩm bẩm, bốn phía sôi sùng sục hỏa nguyên tố, ngăn chặn hắn cảm giác, căn bản không tìm được đối phương một tí khí tức. Giống như hoàn toàn dung nhập vào bên trong vùng thế giới này đi. Đối với pháp sư mà nói, trận địa thật sự lộ ra phát hiện càng cường đại, hắn ngược lại càng hưng phấn. Bởi vì này đại biểu tương lai con đường càng cường đại, ngày khác sau cũng có thể nắm giữ được như vậy lực lượng mở ra tâm. Bất quá trước mặt nữ nhân này tại sao cũng có thể nắm giữ cái này lực lượng, pháp sư lại không thể giải thích, có lẽ là bởi vì cái gì phương thức đặc thù đi, nghe nói khác một bên cái đó gọi là ạ vì nạ nữ nhân, cũng nắm giữ trận địa năng lực. Bây giờ thế giới, để pháp sư đều có chút xem không hiểu, bất quá không hiểu không liên quan, đem các loại bí mật đoạt lại là được. Ẹ sơ lỉnh thở dài, ở bên người nàng, hơn 10 giống như nàng mặt người không biểu tình đứng ở nơi đó. Những thứ này đều là nàng hỏa diễm phân thân. Ở trận địa liệt diễm rừng rậm ở giữa, Ệ Sơ Lĩnh có thể vô điều kiện tại cái gì hỏa diễm phân thân trong qua lại, chỉ cần hỏa diễm phân thân không bị tiêu diệt sạch sẽ, trên căn bản Ệ Sơ Lĩnh cũng sẽ không chịu đến một chút xíu tổn thương. Cái này chính là Ệ Sơ Lĩnh trận địa mạnh nhất lá bài tẩy. Bất quá bởi vì khai sáng trận địa thời gian hơi ngắn, cũng không đủ thời gian tích góp, cho nên Ệ Sơ Lĩnh hỏa diễm phân thân không chỉ có số lượng thưa thớt, hơn nữa chất lượng cũng không làm sao cao, yêu cầu hấp thu trận địa bản thân lực lượng tới tiến hành công kích. Thường xuyên qua lại trận địa hiệu quả liền thật to co lại. Bất qua Ệ Sơ Lĩnh bản thân liền không phải là nương nhờ trận địa tới tiến hành chiến đấu người, nàng chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng công kích, sau đó sẽ phải rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ đã coi như là không xong sai. Giết chết phần lớn cao cấp học đồ, khiến cho tất cả chức nghiệp giả đều chịu đến nhất định thương thế, ảnh hưởng thực lực bọn hắn, duy nhất có điểm không quá thỏa mãn, đại khái chính là thời gian trì hoãn có chút ít. Bất qua Ệ Sơ Lĩnh cũng không quá để ý một điểm này. Căn cứ lịch kẻ trước truyền cho nàng tin tức, đoán chừng không bao lâu sẽ có mặt khác địch nhân đến tháp cao bên kia. Lên đi. Ệ Sơ Lĩnh thở dài, cả người liệt diễm bung ra, cùng bốn phía tất cả hỏa diễm phân thân một trận bốc cháy, thật giống như từng cái hóa thân biến thành hỏa diễm tinh linh, sôi trào mãnh liệt liệt diễm luyện thành nhất thể, một cái to lớn liệt diễm cự thú đản sinh ra. Ệ Sơ Lĩnh điều khiển thân thể đi mấy bước, cau mày một cái, lớn một chút. Liệt diễm cự thú thu nhỏ lại mấy phần, sau đó hoạt bát một chút sau hướng các chức nghiệp giả chỗ phương hướng tiến lên. Đang chạy nhanh trong quá trình, Ệ Sơ Lĩnh trực tiếp theo liệt diễm cự thú trên người nhảy xuống, nhìn hắn lảo đảo tiến lên sau, lặng yên không một tiếng động theo mặt khác rời đi. Liệt diễm cự thú lực lượng rất cường đại, cơ hồ tập trung liệt diễm rừng rậm tất cả còn thừa lại lực lượng, có lẽ một đối một không cách nào đánh bại bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả, nhưng là Ệ Sơ Lĩnh yêu cầu cũng không phải một điểm này. Liệt diễm cự thú cần chẳng qua là đến gần thân thể bọn họ, sau đó tự bạo là được. Đánh cận chiến cho tới bây giờ liền không phải là Ệ Sơ Lĩnh yêu cầu làm sự tình, xuất hiện ở trước mặt địch nhân, tất nhiên là chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc thời khắc. Cháy lên gì, nổ mạnh đi, sau đó toàn bộ đều đi chết đi. Đứng ở đằng xa, Ệ Sơ Lĩnh yên lặng đứng ở nơi đó, đến lúc một tiếng thông thiên triệt địa như vậy tiếng nổ từ đằng xa truyền tới, chấn động kịch liệt cảm giác theo lòng bàn chân cảm giác được sau, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng không quay đầu lại hướng nguyên tố cao tháp đi tới. Về phần lấy được thành quả gì, tùy tiện đi. Nàng đã kết thúc tất cả cố gắng. Lê Kệ đứng ở nguyên tố trong tháp cao, kịch liệt sóng xung kích di chuyển đã mơ hồ chuyển tới bên này, liệt diễm ở phía xa thiếu đốt, hắn xem rất rõ, cái hướng kia là Ệ Sơ Lĩnh vị trí phương vị. Đây là Ệ Sơ Lĩnh cuối cùng thủ đoạn, xem ra nàng đã thoát khỏi chiến đấu. Lê Kệ cùng Ệ Sơ Lĩnh trò chuyện đôi câu, xác nhận một chút đối phương tình hình. Biết được đối phương đem phần lớn cao cấp học đồ giết chết sau, lại khiến cho tất cả chức nghiệp giả đều chịu đến bị thương sau, Lê Kệ lộ ra mỉm cười. Cuối cùng nổ mạnh uy lực kinh người, có hay không có thể lấy được kết quả gì còn chưa thể biết được. Bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không tệ, như vậy trọng yếu nhất chính là cuối cùng một đường. Cái đó do Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người lãnh đạo, Valentin Nhi tử thạ lẹt lãnh đạo nhất cường đại một chi đội ngũ. Chương 133, Dính giờ ạc đại quân. Đi là trong lòng mắng, hướng nguyên tố cao tháp cấp tốc chạy đi. Ở sau lưng nàng, là hơn 600 tên nguyên tố vệ binh. Bởi vì Ệ Sơ Lĩnh cho là nguyên tố vệ binh sẽ trở ngại tự mình ở trận địa phát huy, toàn bộ đuổi cho đi lạ bên này. Đi lạ cũng rất buồn bực, có hơn 600 nguyên tố vệ binh bản thân tới trợ giúp, nàng có đủ tự tin cho đối phương mang đến đủ sát thương. À vì nạ cùng Ệ Sơ Lĩnh đều có bản thân thành tích, chỉ có tự mình ở cái đó phá trong rừng ngây ngô nửa đêm, một cái địch nhân đều không nhìn thấy. Cuối cùng kia một đội địch nhân, Lê Kệ đã thông qua tháp cao thị giác phát hiện tung tích đối phương. Khoảng cách đi là chỗ địa phương kém 108.000 dặm, chỉ có thể gọi là nàng trở lại. Mặc dù đoạn đường này không có vây lại, nhưng là hai đường bị đánh trở về, đã coi như là khá vô cùng mở đầu. Gần 30 danh chính tiểu chức nghiệp giả, bây giờ chân chính yêu cầu đối mặt, đã chỉ có hơn 10 người. Nhưng là cái này hơn 10 người nhưng phi thường không đơn giản, lì kệ thông qua tháp cao thị giác có thể hiểu rõ biết rõ, cái này mới là toàn bộ đội ngũ tinh hoa. Đội ngũ là lấy 12 danh chính tiểu chức nghiệp giả cùng 20 tên cao cấp học đồ tạo thành. Cùng những đội ngũ khác bất đồng, chi đội ngũ này tất cả mọi người đều trầm mặc tiến quân, chỉ bằng phía trước một người xách ánh sáng nhạt bảo thạch, chiếu sáng một chút xíu phạm vi, tới chỉ dẫn mọi người nói đường. Thạ lẹt trong tay người cầm được một viên bảo thạch như thế đồ vật, không ngừng thông qua kiểm tra bảo thạch, tới để phía trước người dẫn đường thiên chuyển phương hướng. Vậy đại khái chính là xác định vị trí nguyên tố cao tháp đồ vật, lỉ kẹ nhìn mí mắt trực nhảy, không biết rõ lúc nào bản thân vị trí liền bị đối phương ghi lại trong danh sách. Hơi chút quan sát một chút đối phương, lỉ kẹ liền bị đối phương rõ ràng cảm giác được, bọn họ bắt đầu tăng nhanh tốc độ di động. Điều này nói rõ thực lực bọn hắn vượt xa lỉ kẹ thuộc tính, mặc dù chính thức chức nghiệp giả quả thật có thể làm được, nhưng là lỉ kẹ nhưng trong tưởng tượng có so với bình thường chức nghiệp giả mạnh hơn rất nhiều gia hỏa tồn tại. Phát hiện tốc độ quá nhanh, cơ hồ liếc mắt đối phương liền phát hiện. Bọn họ đi tới. Lỉ kẹ hướng về phía Ginger Arc nói rằng, dùng trước nguyên tố vệ binh đi hao tổn một hao tổn đối phương đi, bọn họ hẳn là mạnh nhất một đội. Lỉ kẹ vừa nói, đem lúc trước chết đi nguyên tố vệ binh thiếu vị trí bổ túc, để Ginger Arc nắm giữ gần 1.400 cái nguyên tố vệ binh, 1.400 cái cao cấp học đồ, không biết rõ có thể làm chi đội kia ngũ mang đến nhiều đại phiền toái. Vâng, ta chúa tể. Ginger Arc không có mời mệnh bản thân đi đánh lén cái gì, nàng không có mở ra trận địa, không cách nào mượn trận địa lực lượng vì chính mình mang đến cường hóa. Nàng bây giờ phải làm, chẳng qua là chỉ hoãn đối phương đến thời gian, để đi là cùng ẹ sở lĩnh có thể mau sớm chạy về. Cho đến lúc này, cao cấp chiến lược tất cả nhân viên thu góp, chính là cùng đối phương tất cả nhân viên quyết chiến thời khắc. Ẹ sở lĩnh ở đối phương cảm thấy tháp cao trước chạy về, một người đi tới lỉ kẹ trước mặt phục mệnh. Người trước nghỉ ngơi một chút, đợi một hồi chiến đấu đại khái biết đánh rất mãnh liệt. Lỉ kẹ gật đầu một cái, để cho nàng nghỉ ngơi trước một chút, chờ đợi đi là trở về. Dính giờ ạc phái mấy trăm nguyên tố vệ binh, lấy một loại tự sát thức phương thức, không ngừng lấy tiểu cổ đội ngũ đi tiến hành tập kích, nghiêm trọng trì hoãn đối phương bước chân. Lỉ kẹ nhìn thời gian một chút, còn có hơn 20 phút liền đến không điểm. Hắn đứng lên, hướng địa lao đi tới, phía sau đi theo hệ ly sệ đám người. Chỉ cần đến một cái không điểm, hắn ngay lập tức sẽ sử dụng địa lao hành hạ chức năng, đã sớm chuẩn bị xong lang nhân, sẽ mang lại cho hắn đủ kinh nghiệm để hắn thăng cấp đến cấp 30. Đến cấp 30, có lẽ thì có đột phá chức năng sử dụng, hắn trái cấm đã sớm đói khát khó nhịn nha. Đi theo ở lề kẹ bên người, chỉ có hế lì sệ cùng cắt lã lũ xỉ hai người, các nàng thực lực tham dự đợi một hồi chiến đấu có chút quá yếu, bị lề kẹ chuẩn bị đuổi đến tiễn tháp nơi nào đây chú đóng, còn có thể mang đến nhất định thuộc tính lợi nhuận. Hế lì sệ chính là phụ trách bảo vệ hắn. Sẽ không bởi vì bị cái gì thích khách cái gì ẩn nút mau tới cấp cho thủ tiêu. Mặc dù nguyên tố cao tháp rất thần kỳ, nhưng là một chút các biện pháp an ninh vẫn còn cần. Tham Lam Song Tử đã sớm không nhẫn mại được, muốn đi tới phía trước chiến trường, bị Lỷ Kệ khuyên can mại dưới, ngừng ở tháp cao cửa, đang mong đợi nhìn phía xa. Lỷ Kệ lại cùng Đi Lạ liên lạc một chút, đối phương khoảng cách nguyên tố cao tháp chỉ có không khoảng cách dài, rất nhanh thì có thể chạy về. Tình hình không tốt lắm a. Lỷ Kệ nhìn phương xa tình huống chiến đấu, cái đó gọi là thạ lẹt ra hỏa, tựa hồ phát giác bên này muốn kéo dài thời gian tình hình, bắt đầu bước nhanh hơn, đụng phải nguyên tố vệ binh tập kích, cũng chỉ là phái ra vài người đem hắn đánh lui, không nữa giống như trước một dạng, muốn chém tận giết sạch. Bằng không chính là phía sau cao cấp học đồ, từng cái nắm một tấm quyền trụ, niệm động chú ngữ trực tiếp sẽ để cho phía trước từng cái nguyên tố vệ binh tan biến không còn dấu tích. Đây là trục xuất thuật, Lỷ Kệ lần đầu tiên tiếp xúc được cái này đồ vật, chính là cái đó kẹo lần. Ạ Dỗ lần đầu tiên mang binh khi đi tới sau khi, cũng coi là thấy được đối với chính mình nguyên tố vệ binh phi thường không hữu hảo pháp thuật. Xem tình hình, đối phương đại khái sẽ ở 5-6 phút sau đó đến nguyên tố cao tháp ở ngoài, chuẩn bị chiến đấu. Lỷ Kệ ra lệnh, Ginger Arc bắt đầu đem nguyên tố vệ binh triệu hồi, một ít cùng nàng rất tương tự thánh quang nguyên tố vệ binh theo triệu hoán đại sảnh đi ra, đứng ở bên người nàng, cả người ánh sáng màu vàng nóng lóe lên, dần dần liên thông chung một chỗ. 1.000 tên nguyên tố vệ binh vờn quanh ở tháp cao ở ngoài, Ginger Arc mang theo thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh đi tới trong bọn họ gian, những thứ kia thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh dựa theo mỗi người mục tiêu, đứng ở nguyên tố vệ binh ở giữa. Một chút xíu thánh quang lóe lên, dần dần kéo theo toàn bộ nguyên tố vệ binh bộ đội. Sau đó, thánh quang lực lượng mãnh liệt đứng lên, ở Ginger Arc dưới ánh mắt, tất cả nguyên tố vệ binh đều đắm chìm trong thánh quang lực lượng dưới, liên tiếp không ngừng trạng thái bị gia trì trên người chúng. Thân ân lực lượng, bổ sung thêm công kích cường hóa. Thánh quang hộ vệ, cường hóa phòng ngự. Thần thánh giáp bảo vệ, giảm bất pháp thuật tổn thương, triệt tiêu trục xuất thuật loại tính đặc thù hiệu quả. Đồng tâm hiệp lực, chịu đựng tổn thương lúc đạt được chung quanh đồng bạn lực lượng hồi phục. Khởi tử hồi sinh, tử vong số lượng quá nhiều thời điểm, sẽ có nhất định người chết lần nữa sống lại. Mấy cái nhìn qua cực kỳ lợi hại pháp thuật, bị gìn giờ ạc ra chỉ đến nguyên tố vệ binh trên người, Lỷ Kệ đoán chừng những nguyên tố này vệ binh, ít nhất liền cường gấp đôi trở lên. Gìn giờ ạc thân thể đã bị kim quang bao phủ, có thể rõ ràng thấy hai cái cánh ở sau lưng nàng xuất hiện, nàng bây giờ trạng thái, chính là cái gọi là thánh quang hóa thân, nhìn qua phi thường không phải bình thường. Đáng tiếc Jin Giờ Ác thực lực vẫn có chút yếu, nếu như chờ đến nàng ngày sau thực lực cường đại, những nguyên tố này vệ binh nói không chừng mỗi một người đều do chính thức chức nghiệp giả thực lực. Lê Kẻ hít sâu một cái, thạ lẹt đội ngũ đã sắp tới gần bản thân nguyên tố cao tháp. Đen kịt trong bầu trời đêm, mặt trăng tựa hồ cũng xông phá mây đen che đậy, rõ ràng lãnh nguyệt riêng bỏ ra, mang đến không nói tuyên cáo. Cuối cùng chiến đấu, sắp bắt đầu. Chương 134, lúng túng thạ lẹt. Thạ lẹt thực lực rất mạnh. Không chỉ là hắn tự nhận là, chung quanh những đồng bạn cũng đồng dạng công nhận. Phụ thân hắn là Valentine, vũ ưng kỵ sĩ đoàn cao tầng một trong, thực lực cường đại cho dù ra mắt quốc vương cũng sẽ lấy được tôn trọng, theo nhất giới phú thương con chuyển biến trở thành quân đội đại nhân vật. Valentine là sẻn nạ công quốc truyền kỳ. Tại đây dạng tấm gương dưới, Thạ Lẹt cũng không hy vọng bản thân trở thành tiểu Valentine, hắn muốn trở thành Thạ Lẹt, để cho người khác thấy hắn thời điểm, không nên phát ra há, cái này chính là Valentine nhi tử. Hắn nguyện vọng chỉ có một chút, người khác nhìn thấy phụ thân hắn Valentine thời điểm, chỉ có thể cảm thán, con của ngươi Thạ Lẹt, thật không tầm thường, ngươi nên lấy hắn làm vinh. Chỉ cần cùng phụ thân hắn danh vọng phân ra, cũng chỉ có một chút như vậy yêu cầu. Vì đạt được đến một điểm này yêu cầu, Thạ Lẹt từ nhỏ bắt đầu, liền bắt đầu tiếp nhận hoàn thiện nhất quý tộc giáo dục, hơn nữa lấy cực độ ưu dị tài năng, chịu đến tất cả giáo sư công nhận. Ở võ lực trên, cho tới nay đều là đồng cấp cao thủ yêu cầu đuổi theo mục tiêu, ở 6 tuổi bắt đầu tiến hành học tập, hơn nữa ở 20 tuổi thời điểm đột phá trở thành một danh chính tiểu kỵ sĩ. Hắn không phải là không thể ở sớm hơn thời điểm trưởng thành lên thành chính thức kỵ sĩ, chỉ là bởi vì muốn tại thân thể phát triển đến hoàn mỹ nhất thời điểm lên cấp, như thế tới nay, hắn tương lai thành tựu. Thế tất yếu so với cái kia mười mấy tuổi liền lên cấp hoặc là mấy chục tuổi mới lên cấp chính thức các chức nghiệp giả phải đi lâu dài. 20 tuổi trước, thân thể chưa có hoàn toàn trưởng thành, trở thành chính thức chức nghiệp giả sẽ mang đến tiềm lực lãng phí, mấy chục tuổi sau đó, chính là bởi vì thân thể tố chất hạ xuống, cho dù trở thành chính thức chức nghiệp giả mang đến thành tựu cũng ắt phải sẽ không quá cao. Chỉ có Thạ Lẹt vị trí 20 tuổi, mới là tốt nhất lên cấp thời kỳ, đây cũng là rất nhiều quý tộc tư mật tin tức. Cũng là bọn hắn có thể đứng ở rất nhiều người trên đỉnh đầu công khai bí mật. Gần đây Thạ Lẹt nhận một cái rất trọng yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, đi trước chất vấn nguyên tố cao tháp, tại sao phải uy hiếp giết chết vũ ưng kỵ sĩ đoàn thám báo William. Đối với Thạ Lẹt mà nói, một cái chỉ là khai thác kỵ sĩ căn bản không có cần thiết đi tiến hành chất vấn cái gì, trực tiếp dẫn người phá hủy nguyên tố cao tháp, cho những thứ kia tự xưng là làm dự bị quý tộc khai thác bọn kỵ sĩ nhìn một chút, vũ ưng kỵ sĩ đoàn bất cứ người nào đều không phải là bọn họ có thể tùy tiện làm đủ. Cho nên hắn dứt khoát chuẩn bị liền mang theo rất ít người trước ngựa đến, hắn tin tưởng lấy mấy tên chức nghiệp giả thực lực, phá hủy một cái vừa mới xây xong khai thác kỵ sĩ lĩnh. Còn là phi thường dễ dàng. Hắn đi tới nơi này liền nghe người eo lần. À rồi muốn tiến hành lần thứ hai chính phạt, lúc ấy Thạ Lẹt còn có chút nóng nảy, e sợ cho cái này nhiệm vụ bị đối phương phá hoại. Nhưng là lại không nghĩ tới, eo lần. À rồi lần thứ hai chinh phạt thất bại. Ngay tại Thạ Lẹt chuẩn bị hướng nguyên tố cao tháp hành quân gấp thời điểm, kẹo lần. À rồi đội ngũ giải tán trở lại, để Thạ Lẹt hiểu được thực lực đối phương. Một tên nguyên tố cao tháp nữ nhân, sẽ để cho ba gã chính thức chức nghiệp giả không công mà về, thậm chí nghe bị bức bách rất thảm, hơn nữa đông đảo cao cấp học đồ căn bản không được bất kỳ chỗ dùng nào. Thạ Lẹt biết rõ, phía bên mình phiền phải lớn. Một cái cao cấp học đồ, là có thể đánh lui ba gã chính thức chức nghiệp giả, hơn nữa nghe nói còn bố trí trận địa như vậy đồ vật. Cái này không hẳn là cao cấp chức nghiệp giả mới có thể sử dụng năng lực không? Một cái rất có thể phi thường kinh khủng thế lực, liền nuốt ở lang nhân trong rừng rậm. Làm Thạ Lẹt đem các loại tình hình hồi báo đi lên sau, vũ ưng kỵ sĩ đoàn người phi thường thận trọng, trực tiếp điều động lấy hơn 10 vị chính thức chức nghiệp giả coi như tiền phong tới, chuẩn bị tập hợp đến số lượng nhất định nhân viên sau, trực tiếp đi tới nguyên tố cao tháp cho hủy diệt. Chẳng qua là sau đó thú nhân dị động, vũ ưng kỵ sĩ đoàn chủ lực không cách nào điều đi. Cuối cùng chỉ có thể cắt cử Thạ Lẹt tiến hành xử lý. Thậm chí dùng cái này nhiệm vụ, cho hắn một cái trở thành cao tầng cơ hội. Đây là một cái khó mà kháng cự cơ hội, Thạ Lẹt thậm chí vì thế không tuân theo bản thân nguyên tắc, thỉnh cầu phụ thân cấp cho nhất định danh nghĩa ủng hộ. Cái này ủng hộ, sẽ để cho hắn theo quý tộc trong tay móc ra hơn 10 danh chính tiểu chức nghiệp giả cùng nhiều chức cao cấp học đồ. Có như thế đánh nữa đấu lực, Thạ Lẹt xác nhận phía bên mình ưu thế. Bởi vì nguyên tố cao tháp tự thân thế lực rất dễ dàng là có thể hỏi thăm được. Nơi đó chỉ có 4 đàn bà cùng một nhóm nguyên tố sinh vật. 30 tên chức nghiệp giả nhằm vào 4 cái nữ tính, bên trong còn có pháp sư cùng những nghề nghiệp khác đặc biệt nhằm vào nguyên tố sinh vật, Thạ Lẹt cảm giác bản thân ưu thế rất lớn. Cho nên hắn trực tiếp dứt khoát trên. Bất quá cho dù hắn tự nhận là ưu thế rất lớn, hắn cũng không có thẳng tắp hô nhau mà lên. Hắn chuẩn bị đem lần này nhiệm vụ làm hoàn hảo. Cho nên hắn đêm khuya chuẩn bị phát động đánh bất ngờ, hơn nữa sắp tới sẽ tiến vào rừng rậm trước, hắn đem đội ngũ phân ra ba chi. Chi thứ nhất là chính diện cường công, hắn cắt cử Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn hai gã ưu tú thành viên tiến vào đội ngũ, phối hợp những người khác, bay thẳng đến nguyên tố cao tháp hạ vì nạ chỗ trận địa đi. Làm chính là làm ra một bộ chính diện cường công dáng vẻ, không chỉ có thể mê mội nguyên tố cao tháp người, còn có thể khiến cho các nàng phái ra càng nhiều cứu viện. Thứ hai chi đội ngũ, là mấy tên khác quý tộc nhất phương chức nghiệp giả, bọn họ cần phải làm sự tình rất đơn giản, theo bên cạnh đi vào, quét sạch khả năng tồn tại nguyên tố cao tháp thành viên, nếu như không có phát hiện, thì trực tiếp đi tới nguyên tố cao tháp. Cuối cùng một chi, chính là thạ lẹt bản thân đội ngũ, tinh binh hàn tướng, đều là tới từ Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn cao thủ chân chính. Hơn 10 người đội ngũ bí mật tiến vào, yên lặng ép thẳng tới nguyên tố cao tháp chỗ, không chỉ có thể đánh ra đánh lén hiệu quả, còn có thể ngăn cản đối phương phát hiện tình huống không đúng, từ đó thoát đi sự tình phát sinh. Có thể nói, thạ lẹt cái này chiến thuật trên căn bản không có bất kỳ tì vết nào, cho dù ai thấy cũng không tìm tới quá nhiều vấn đề. Cho dù là Valentine vị kia sĩ quan phụ tá, đang nhìn sau đó đều biểu thị, trên căn bản có thể coi là một lần thành công phạm lệ. Bất quá ở cao hứng không bao lâu sau đó, thạ lẹt phát hiện tình hình tựa hồ có điểm không đúng. Đầu tiên là đến từ xa xa đủ loại âm thanh, vậy hẳn là song phương giao đấu, bất quá loại thanh âm này mang đến cho hắn một chút tâm thần bất định ảo giác. Thứ yếu, hắn ở phía trước trải qua trình trong, đột nhiên cảm giác có chút bị dòm ngó dáng vẻ, chờ đến hắn tập trung sự chú ý đi tìm thời điểm, nguyên tố sinh vật đột nhiên nô ra. Đối phương đã phát hiện bản thân, thạ lẹt lo lắng nguyên tố cao tháp người sẽ chạy trốn, lập tức kéo theo trong đội ngũ nhân theo lấy nguyên tố cao tháp điên cuồng tiến tới. Nguyên tố sinh vật bắt đầu điên cuồng công kích, thạ lẹt hiểu rõ cảm giác một điểm này. Không nên cùng những nguyên tố này sinh vật dây dưa, pháp sư các học đồ chuẩn bị, sử dụng quyển trục xuất những nguyên tố này. Thạ lẹt hô lớn, những nguyên tố này sinh vật thực lực hết sức kinh người, đều đạt tới cao cấp học đồ mức độ, số lượng lại nhiều, nguyên tố cao tháp là từ nơi nào triệu hoán đến những quỷ này đồ vật. Bất quá rất nhanh, nguyên tố cao tháp thì sẽ đến. Làm nhận ra được nguyên tố cao tháp ngay tại phía trước một khắc kia, thạ lẹt cười lớn, theo ta lên, phá hủy nguyên tố cao tháp, cho các ngươi thành công. Tiếng nói rơi xuống, thạ lẹt cùng với phía sau hắn một đội nhân mã, thẳng tắp nhìn trước mặt tình hình, lúng túng không nói ra lời. Hơn 1.000 nguyên tố sinh vật phía sau, là rất nhiều mang theo cười nhạo nhìn bên này nữ tính. Chương 135, siêu cấp cường đại nguyên tố trục xuất. Lê Kệ không nói gì nhìn người trước mặt này loại nam tính la hét buồn cười lời nói xuống lại, tháp cao thị giác bên dưới, đám người này đã toàn bộ đều đi tới nguyên tố cao tháp ở ngoài. Đồ sộ quân lực, hiển nhiên tránh mủ đối diện ánh mắt. Hơn 1.000 cái thực lực đạt tới cao cấp học đồ nguyên tố vệ binh, còn có thực lực nhất cường đại anh hùng. Lê Kệ không biết rõ, đã biết một lần làm sao còn thua. Đương nhiên, cái này chính là một cái ý tứ, trước mặt người nam nhân kia, thực lực nhìn qua rất mạnh dáng vẻ, so với hắn phía sau đám người kia mạnh hơn nhiều. Rất nhiều nguyên tố sinh vật. Thạ lẹt hít một hơi lãnh khí, hơn 1.000 tên cao cấp học đồ nguyên tố sinh vật, khắp nơi trên chiến trường cũng có thể quyết định một lần thắng bại. Cái này nguyên tố cao tháp, quả nhiên không đơn giản. Thật may phụ thân cho ta một chút trợ giúp, nếu không lần này thật muốn ngỏm tại đây. Thạ lẹt quay đầu liếc mắt nhìn, cả người hình khô lục soát lão nhân đi ra, để ta giải quyết những nguyên tố này sinh vật đi. Lão nhân đi tới phía trước nhất, Lì Kệ lúc này cũng xuống thông suốt mệnh lệnh, lên đi, tiêu diệt bọn họ. Lì Kệ đã quyết định hoàn toàn cùng Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn vạch mặt. Không có bất kỳ nương tay cần thiết, đối phương mang theo nhiều như vậy binh lực thừa dịp lúc ban đêm đi tới nơi này, khẳng định không phải là tìm đến mình tâm sự, là ôm hủy diệt nguyên tố cao tháp tâm tư tới. Như vậy, phía bên mình còn cần giữ lại cái gì thiện tâm không? Hoàn toàn hủy diệt bọn họ, một cái cũng không còn lại. Tiến lên. Dính giờ ạc hô to một tiếng, hơn 1.000 tên nguyên tố vệ binh bắt đầu hướng phía trước phun trào đi qua, sáng chói chói lọi thành thạo trải qua trình trong dần dần bay lên, bắt đầu đối với địch nhân tiến hành vòng thứ nhất công kích. Tiễn tháp chuẩn bị. Lê Kệ hướng về phía tất cả chú đóng ở tiễn tháp anh hùng hạ lệnh, nhiều tầng tiễn tháp bắn địch nhân phía sau, thần bí tháp cắt giảm địch nhân pháp thuật công kích. Cường hóa phe mình pháp thuật năng lực, ma năng tháp chuẩn bị thả ra năng lượng cao pháo kích. Lê Kệ mệnh lệnh bị những thứ này, những anh hùng cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, ở nguyên tố vệ binh trùng kích tiến lên trước mắt, nhiều tiễn tháp bắt đầu bản thân nổ vang. Tiễn tháp công kích mặc dù rất nhanh, nhưng là nhanh hơn còn là đứng ở tối tiền đoàn cái đó khô lục soát lão nhân. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một tấm pháp thuật quyển trục, lóe lên đặc thù chói lọi dáng vẻ, nhìn qua phi thường bất phàm. Khô lục soát lão nhân dáng vẻ tựa hồ có hơi không nỡ bỏ, mở ra quyển trục tốc độ rất chậm. nhưng là khi nguyên tố vệ binh chạy nước rút thời điểm, hắn còn là mở ra quyển trục, nhắm ngay nguyên tố cao tháp bên này. Siêu phàm ma lực, siêu phàm cường hóa, nguyên tố trục xuất. Theo Khô Lục Soát lão nhân lời nói, quyển trục đột nhiên bộc phát ra hóng ánh nhất thất sắc vầng sáng, dường như sóng lớn một loại ở bốn phía bập bềnh đứng lên. Để người không nhịn được nheo mắt lại. Lì kẻ ở tháp cao thị ra dưới, không có bất kỳ khó chịu, cho nên hắn thấy nhất tình huống thật. Thất sắc vầng sáng chiếu sáng bốn phía hết thảy, giống như hồng thủy sôi trào mãnh liệt hướng nguyên tố vệ binh vọt tới. Những thứ này vầng sáng ở tiếp xúc được nguyên tố vệ binh trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kỳ lạ, liền chặt đứt lì kẻ cùng nguyên tố vệ binh liên lạc, khiến cho nguyên tố vệ binh biến mất ở trước mặt hắn. Đây là cùng hắn đã từng thí nghiệm qua trục xuất thuật rất giống nhau năng lực, nhưng là trục xuất thuật phạm vi tác dụng rất nhỏ, cái phạm vi này lại lớn đáng sợ. Vô số nguyên tố vệ binh ở thất sắc vầng sáng dưới phun trào biến mất, nhưng vẫn có một vài nguyên tố vệ binh ở từng trận ánh sáng màu vàng nóng dưới rung rung. Kiên cường còn sót lại. Đây là Jinzer A cấp cho bọn họ thật sự ra chỉ thần thánh giáp bảo vệ năng lực, có thể chống cự trình độ nhất định trục xuất thuật. Bất quá tựa hồ vì vậy trục xuất thuật năng lực rất mạnh, Jinzer A thực lực yếu hơn nguyên nhân, lì kẻ chỉ có thể nhìn được rất ít nguyên tố vệ binh chân chính chống cự ở pháp thuật, cuối cùng còn sót lại nguyên tố vệ binh chỉ có hơn 200. Tiếp cận 80% nguyên tố vệ binh, liền bị kia một hồi thất thải vầng sáng cho làm không. Đáng chết ra hỏa. Lì kẻ ở mọc ra khó chịu, nguyên tố vệ binh là mình trọng yếu nhất một trong đòn sát thủ, nhưng khinh địch như vậy bị địch nhân cho phá hỏng. Hơn 1.000 cái nguyên tố vệ binh A, cuối cùng chỉ còn dư lại 20% số lượng, quả thực chính là làm cho đau lòng người nhỏ máu. Trục xuất thuật là cái thế giới này nhằm vào sinh vật triệu hồi nghiên cứu đi ra pháp thuật. Cũng là lì kẹ nguyên tố cao tháp thật sự triệu hoán nguyên tố vệ binh khắc tinh. Bất quá trải qua lần này, lì kẹ cũng phát hiện, trục xuất thuật cũng không phải vạn năng nguyên tố phải giết thủ đoạn, ở có những lực lượng khác dưới sự giúp đỡ. Vẫn có thể chống cự trục xuất thuật. Cũng tỉ như lần này, nếu như trục xuất thuật toàn bộ có hiệu lực, nơi này nguyên tố vệ binh đã sớm không, nhưng là ở dình giờ ạc dưới năng lực, vẫn duy trì nhiều như vậy, sau này nhiều tìm một chút thủ đoạn. Thế tất yếu để nguyên tố vệ binh không thể dễ dàng như vậy bị trục xuất đi. Rất tốt, lên cho ta. Khi nhìn đến nguyên tố vệ binh bị đại lượng trục xuất sau khi đi, Thạ Lẹt mừng rỡ kêu một tiếng, phía sau các chức nghiệp giả phát ra một hồi kêu gào, sử dụng mỗi người thủ đoạn nhanh chóng tiến lên, tận tình cắt lấy đi những nguyên tố này vệ binh sinh mệnh. Đáng chết. Dĩnh giờ ạc nhìn đến đây giận dữ, làm cho này chi nguyên tố quân đội thông soái, cứ như vậy không giải thích được tổn thất đại lượng binh lính, quả thực chính là nàng xỉ nhục. Hơn nữa địch nhân còn muốn đuổi tận giết tuyệt bản thân binh lính, đây càng là đang ở đối với nàng tiến hành chí mạng trào phúng. Trở về. Dĩnh giờ ạc phía sau cánh đứng thẳng mở ra, ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản biến mất nguyên tố vệ binh trong nháy mắt lại xuất hiện ở tại chỗ không ít, đại khái hơn 200 nguyên tố vệ binh lần nữa trở lại trên chiến trường. Tiến lên. Dĩnh giờ ạc trong mắt kim quang chợt lóe, ở nguyên tố vệ binh ở giữa thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh nhanh chóng mở ra bọn họ cánh. Ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt truyền ra ngoài, đem trọn khu vực bao phủ ở một mảnh vàng nóng ánh dưới quang huy. Ánh sáng màu vàng nóng trong, lần lượt nguyên tố vệ binh hiện ra bản thân bóng người, những thứ này bị trục xuất thuật tiêu tan xuống nguyên tố vệ binh, ở dình giờ ác đặc thù dưới năng lực, bắt đầu lần nữa trở lại cái thế giới này. Mỗi một giây, đều có một cái nguyên tố vệ binh lần nữa trở về, như thế hiệu suất tốc độ, để Thạ Lẹt xem là vành mắt tận rách, không nhịn được gầm hét lên, giết chết cho ta nữ nhân kia. Không nên để cho nàng lại sống lại những thứ kia nguyên tố sinh vật. Các chức nghiệp giả nghe vậy, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, hướng dình giờ ạc xông lại. Chúng ta tới, để ở những người này. Ạ vì nạ trước xông vào phía trước, một mũi tên hướng gần đây một tên kỵ sĩ bắn ra. Tinh quang chi tiễn tuân ra sáng chói vầng sáng, hấp dẫn mấy cái kỵ sĩ ánh mắt. Bị công kích tên kia kỵ sĩ không dám coi thường như vậy công kích, từ phía sau lưng móc ra một mặt tiểu lá chắn, để tại chính mình phía trước, va chạm trên ạ vì nạ tinh quang chi tiễn. Tinh quang chi tiễn nhất thời muốn nổ tung lên, để tên kia kỵ sĩ lui về phía sau hết mấy bước. Nhưng là hắn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, tự hồ chỉ là bị đẩy mấy cái mà thôi. A kỵ sĩ lộ ra mặt mày vui vẻ, xác nhận ạ vì nạ cường độ công kích, cứ như vậy giơ lá chắn, lần nữa hướng dình giờ ạc tiến lên. Đang không có trận địa phụ trợ, ạ vì nạ thuộc tính hạ xuống rất nhiều, trừ lần đó ra, tên này kỵ sĩ tự thân cũng cực kỳ cường đại, so với trước nàng đối mặt chi đội kia ngũ bên trong tất cả mọi người đều muốn cường đại. Chương 136, chiến tranh nóng. Né tránh. Dĩnh giờ ạc nghiêng đầu nhìn về phía trước sông lại một tên kỵ sĩ, không nhìn phía sau người nào đó kêu lên. Nguyệt hầm hừ vung một chút trong tay to lớn chiến phủ, bước lui một cái sông lên kỵ sĩ, nếu nàng không ngừng bản thân nhắc nhở, sẽ chết ở nơi nào đi. Nhưng là rất hiển nhiên, Dĩnh giờ ạc nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Xông về Dìn Giờ Ác tên kia kỵ sĩ rất nhanh thì lâm vào không thể động đậy mức độ, hắn cảm giác mỗi đi về phía trước một bước, cũng sẽ lâm vào càng sền sệt vũng bùn trong, cả người bị cầm chân chết, đều phải bắt đầu không động đậy. Hắn sợ hãi, hướng phía sau lùi một bước, lần này, nhất thời cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Vì vậy hắn thở dài một hơi, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy trốn. Bất quá ngoài ra còn có những người khác hướng Dìn Giờ Ác phong tới, tên này kỵ sĩ đang đào tẩu trong quá trình coi như có chút khí phách. Hướng về phía bọn họ giống hai tiếng, vì vậy mỗi một người đều cách xa Dìn Giờ Ác bên người. Vài tên pháp sư bắt đầu liên thủ làm phép, nhắm ngay Dìn Giờ Ác tiến hành một lần hỏa lực quanh tạc. Nhưng là liên tiếp pháp thuật hạ xuống, nhưng cũng không chút nào đối với Dìn Giờ Ác sinh ra cái gì tác dụng quá lớn, tất cả tổn thương đều bị nàng không gian xung quanh nuốt xuống như thế, liền đưa tới một tia rung động mà thôi. Thạ Lẹt ánh mắt chợp tới nay, hắn không cho là một cái cao cấp học đồ có thể làm được mức này, nhất định là bởi vì những nguyên nhân khác. Cho nên hắn đưa mắt nhìn về phía chung quanh, ở đó nhiều chút nguyên tố sinh vật giữa, đều tự đứng một cái cùng trước mặt nữ nhân này rất giống nhau nguyên tố sinh vật. Hắn vung tay lên, một tên xạ thủ dơ cao đại cung, nhắm ngay một cái thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh bắn liền ra một mũi tên. Xạ thủ đồng dạng là một tên chính thức chức nghiệp giả, là một tên tử thần thợ săn như vậy ám sát hình chức nghiệp mà nói, ám sát đối với hắn chính là đơn giản nhất nhiệm vụ. Vệ đút. Hắn bắn ra mũi tên nhanh mà ổn. Sắc bén trên đầu tên khỏa tràn đầy siêu phàm linh quang, gần như trong nháy mắt liền đến thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh đầu. Cho dù là chính thức chức nghiệp giả, cũng không cách nào gánh nổi như vậy tổn thương, chớ đừng nhắc tới như vậy một cái nguyên tố vệ binh, hắn đầu lập tức nổ lên, ánh sáng màu vàng nóng ở chung quanh trong nháy mắt tạm đạm xuống. Ở phía xa Dìn Giờ Ác nơi đó, bốn phía không gian một mảnh rung động, tựa hồ có một chút bất động. Dìn Giờ Ác hướng nhìn bên này tới. Đại lượng nguyên tố vệ binh tựa hồ đồng thời lấy được tín hiệu. Chen chúc giết tới. Vài tên chức nghiệp giả liền chém mang giết. Lại không thể chút nào ngăn cản những thứ này chút nào không có trí tuệ, chỉ nghe theo mệnh lệnh nguyên tố sinh vật. Pháp sư không cách nào nữa sử dụng trục xuất thuật đối phương những nguyên tố này sinh vật, bởi vì ở lần đầu tiên chịu đựng trục xuất sau khi giải phẫu, những nguyên tố này sinh vật cũng đã có nhất định kháng thể, lần nữa sử dụng cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Tỷ lệ thành công quá thấp. Bất quá cử động này, nhất thời đưa tới chung quanh những người khác chú ý. Đánh chết những thứ kia nguyên tố sinh vật, xem ra là trong đó trọng điểm. Thạ Lẹt hít mắt, bản thân tìm tới đối phương nhược điểm. Dìn Giờ Ác thở dài, sau đó vây tay bên dưới, đại lượng nguyên tố sinh vật nhất thời cuồng bạo, hướng tất cả địch nhân tiến hành hung mãnh nhất tấn công, mà chính nàng, chính là hướng phía sau đi tới. Nguyệt một người kháng trụ 6-7 vị chức nghiệp giả, nặng nề áp lực để cho nàng không cách nào biểu diễn bản thân siêu tuyệt thực lực. Những chức nghiệp giả này thực lực cực kỳ cường hãn, so với trước lang nhân sẽ rách người mạnh hơn. Những thứ này mới có thể gọi là tinh nhuệ, phối hợp lẫn nhau bên dưới để coi như song tử một trong nguyệt có chút chống đỡ không được. Lê Kệ đã sớm chú ý tới bên này, hắn lập tức thao túng một máy thần bí tháp, nhắm ngay bên này. Mấy cái mặt trái trạng thái pháp thuật bị thần bí tháp thả ra, để vây công nguyệt vài tên kỵ sĩ thân thể đều nặng nề rất nhiều. Ngọc ở một bên cười lớn, ném ra từng cái ám ảnh pháp thuật, vài tên cao cấp học đồ không cẩn thận tiếp xúc được, nhất thời hóa thành thiêu đốt quái vật, hướng còn lại đồng bạn cắn xé đi. Thủ tiêu những thứ kia biến thành quái vật người. Có người ở xa xa hô, mấy đoàn pháp thuật sau đó đánh tới. Đem những thứ kia thiêu đốt quái vật toàn bộ phá hủy. Nhưng làm mộng không thèm để ý chút nào, nàng không ngừng vẩy ra đủ loại màu đen vầng sáng, ở đen kịt trong đêm càng dễ thấy. Từng cái do đất sét tạo thành quái vật, ở màu đen dưới vầng sáng sinh ra. Theo trên vùng đất bò dậy, hướng về phương xa địch nhân tiến hành công kích. Tránh ra. Thạ Lẹt hung hăng thở ra một hơi, trước mặt địch nhân trình độ cường đại hoàn toàn ra hắn dự liệu. Hắn chi đội ngũ này, nhìn qua tựa hồ không phải là nguyên tố cao tháp đối thủ. Bên trong nhiều mấy cái chưa có nghe nói qua người, hơn nữa tựa hồ cũng cường đáng sợ. Duy nhất tương đối vui mừng là, những người này trên người cũng còn không có siêu phàm linh quang tồn tại. Đều còn là cao cấp học đồ. Cao cấp học đồ không đáng sợ, nhưng là chờ đến các nàng phát triển đến siêu phàm người thời điểm, vậy thì rất đáng sợ. Bây giờ cùng các nàng kết thủ, làm sau này an toàn, vẫn là phải hoàn toàn thủ tiêu các nàng. Số 6, số 7. Thiêu đốt siêu phàm lực lượng, cho các nàng đòn nghiêm trọng. Thạ Lẹt hướng về phía hai gã kỵ sĩ giống lên, sau đó bọn họ sắc mặt trong nháy mắt khó xem, nhưng là rất nhanh bọn họ liền cắn răng hét lớn một tiếng, từng cái trên người đều toát ra mãnh liệt vầng sáng. Bọn họ là Thạ Lẹt trong nhà tử sĩ, Thạ Lẹt mệnh lệnh nhất định phải tuân theo. Bọn họ thiêu đốt bản thân siêu phàm lực lượng, đạt được gấp mấy lần thuộc tính cường hóa, nhưng là vì thế trả giá thật lớn sẽ phi thường nặng nề. Cẩn thận! À vì nạ hướng về phía ở phía trước nguyệt hồ. Những thứ kia thiêu đốt siêu phàm lực lượng kỵ sĩ, hướng nguyệt vọt thẳng đi qua. Lê Kệ cũng phát hiện ý đồ đối phương, ra lệnh một tiếng, đại lượng tiễn tháp công kích liền hướng nơi đó chuốt xuống đi qua. Nhưng là ở đạt được gấp mấy lần cường hóa kỵ sĩ trước mặt, tiễn tháp công kích lại một chút tác dụng đều không được. Cút ngay. Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy lui phía trước mấy cái chức nghiệp giả, thấy có hai người hướng bản thân vọt tới, cũng âm thầm hít sâu một hơi, nhấc lên cự phủ liền đối trùng đi qua. Ẩm. Song phương tương giao bên dưới, Nguyệt trực tiếp bị bức lui trở lại, nàng mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía đối diện, lộ ra không tưởng tượng nổi. Ở cấp 10 thời điểm, Nguyệt là có thể tùy tiện bắt chức nghiệp giả sơ hở, từ đó tùy tiện đánh chết một tên lang nhân xé rách người, nhưng là bây giờ nàng đã cực độ tiếp cận cấp 30, trang bị cũng cường hóa đến lẹ vèo 50, so với trước kia không biết rõ mạnh bao nhiêu, nhưng là giờ phút này lại bị hai cái chức nghiệp giả liên thủ một đòn đánh lui trở lại. Đáng chết đáng chết. Nguyệt ở dưới sự tức giận, cả người toát ra huyết diễm, thoáng như một cái ác quỷ, dữ tợn lo nghĩ muốn cắn người khác. Lê Kệ cảm thấy tình hình có chút không ổn, hắn gọi vài tiếng, lại không có lấy được Nguyệt đáp lại, mà coi như song tử một nửa kiêm ngộng, chính là cũng bắt đầu kỳ lạ biến hóa. Tựa hồ cảm giác nửa người Nguyệt tức giận, ngộng trong tay bút bê gấu bắt đầu dùng rằng toát ra một đoàn đoàn khói đen, ở một hồi lại một trận vặn vẹo dưới, bị ngộng ném ra, trên không trung lớn lên theo gió, rất nhanh biến thành một cái cao hơn 5 mét ám ảnh hùng. Ám ảnh hùng gào lên, đánh phía trước bản thân, trên người ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy hừng hực, sau đó hắn ánh mắt toát ra huyết sắc ánh sáng, phong tỏa một tên đang ở vây công Nguyệt kỵ sĩ, hét lớn một tiếng, đi lên núi lở dung mức độ hướng bên kia chạy gấp đi. Tử thần thợ săn thấy mộng biểu hiện, nhấc lên cung nhắm nàng chuẩn bị bắn. Đánh chết thi pháp giả, nàng thật sự triệu hoán đầu kia cự hùng, cần phải sẽ biến mất đi. Theo ý nghĩ như vậy, tử thần thợ săn lỏng ra bấu vào dây cung ngón tay, mũi tên cơ hồ trong nháy mắt đi tới mộng trước người. Lê Kệ lúc này phát hiện một màn này, mồm dài đại, nhưng cũng trở lại không kịp nhắc nhở mộng cẩn thận, trơ mắt nhìn mũi tên giống như ánh sáng một loại sắp trúng mục tiêu mộng ngực. Long Vương la chán. Đông, mũi tên dường như chạm đến cái gì, trên không trung nổ tung, hóa thành bột rớt xuống. Ở nơi này trước mắt, đi lạ rốt cuộc chạy về. Chương 137, thế cục rõ ràng. Chúa tể. Đi lạ chặn sắp trúng mục tiêu mộng mũi tên, đứng ở mộng trước mặt, nghe được Lê Kệ đối với nàng hành vi sau tán thưởng sau, không khỏi lộ ra ửng đỏ gò má, vận khí không tốt, không có đụng phải bọn họ tiến vào ta trận địa. Đã rất không tồi, người gấp như vậy chạy về, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Lê Kệ hỏi, thấy Đi Lạ lắc đầu một cái sau kế tục nói, vậy cũng tốt, cẩn thận một chút, đối phương thật giống như sử dụng kỹ năng gì, làm cho mình thực lực đề cao rất nhiều. Lê Kệ đối trận loại này sự tình, không có quá nhiều hy vọng nào, thật ra thì nếu như có thể ở nguyên tố cao tháp chung quanh bố trí trận địa mà nói, ngược lại khá vô cùng sự tình. Nhưng là rất đáng tiếc, nguyên tố cao tháp bản thân liền kèm theo một loại đặc thù lĩnh vực, hoàn toàn bài xích bất kỳ người nào khác trận địa, nếu không bố trí ở chỗ này, căn bản không cần lo lắng cái gì khác thế lực tới công kích. Đánh cho ta. Lê Kệ không ngừng mệnh lệnh tiễn tháp vây công, đại lượng tính sát thương lực lượng đối với bên dưới cao cấp các học đồ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại, ngay cả một ít chức nghiệp giả đều cảm thấy phi thường phiền toái. Nguyên tố cao tháp tiễn tháp chức năng 10 phần cường đại, ma năng tháp một pháo xuống dưới, cơ hồ bù đắp được một cái chính thức pháp sư ném ra hỏa cầu thuật, đáng tiếc loại này đạn đại bác yêu cầu là nguyên tố tinh hạch tới tiến hành chạy, đánh một pháo chính là 20 cái nguyên tố tinh hạch xuống dưới. Lê Kệ trong tay nguyên tố tinh hạch khoảng chừng còn có hơn 1000 cái, không có chuẩn bị tiếp tục chiêu mộ nguyên tố vệ binh, ngược lại cũng có thể bị trục xuất đi, cho nên dứt khoát toàn bộ chuẩn bị sử dụng ma năng tháp cho đánh ra. Thần bí tháp hiệu quả càng ngày càng mạnh, không ngừng rút ra nguyên tố cao tháp trong phạm vi tất cả địch nhân pháp lực, phe địch pháp sư mỗi lần thả ra pháp thuật, cũng sẽ ngoài định mức tiêu hao pháp lực, lần một lần hai nhìn qua không nhiều, nhưng là nhiều lần đi xuống, mỗi một người đều thần sắc bất định đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực tiêu hao hơi nhiều. Có cái gì không đúng, ta lại pháp lực chưa đủ. Vài tên pháp sư âm tình bất định thần sắc bị Thạ Lẹt phát hiện, hắn theo pháp sư trong miệng lấy được sự thật này, nhất thời có chút gấp. Như vậy còn không mau một chút bổ sung pháp lực, phát cho các ngươi dược tề, bây giờ liền lấy ra đến đây đi. Bị Thạ Lẹt mệnh lệnh đè mấy cái pháp sư, thương tiếc lấy ra một chai màu lam bình thủy tinh. Bên trong lấy có chút lam quang, chỉ có khoảng chừng 2 cái tả hữu phân lượng dược tề. Pháp sư môn từng cái nuốt vào dược tề, cả người pháp lực bắt đầu cấp tốc khôi phục ở giữa, chẳng qua là mấy hơi thở, mấy cái pháp sư lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Lê Kệ nhìn đến đây nhíu mày. Loại tình huống này hiển nhiên ra ý hắn đoán, bất quá không có quan hệ, trở lại là được. Ngọc ném ra ngoài ám ảnh hùng đã bị nhiều tên kỵ sĩ liên hợp lại xé thành mảnh nhỏ, điều này hiển nhiên chọc giận cái tiểu nha đầu này, nàng trôi lơ lửng ở giữa không trung, đại lượng hắc ám quang cầu ở bên người nàng hiện lên, sau đó tựa như cùng pháo đài một dạng, cấp tốc đem các loại hắc ám quang cầu bắn ra. đại lượng, liên tục không ngừng, hắc ám quang cầu ở mộng bên người sinh ra. Đối với vài tên kỵ sĩ tạo thành uy hiếp rất lớn. Kỵ sĩ trên người bảo bọc một đoàn mỏng manh chói lọi, bọn họ để kỵ sĩ đối với hắc ám quang cầu tổn thương giảm bớt rất nhiều. Lì kẹ không biết rõ những thứ này cái gì đồ vật, trước mặt trong cuộc sống cũng không có gặp qua như vậy, rất hiển nhiên có thể có được như vậy chói lọi kỵ sĩ cũng không nhiều, ở hiện trường cũng chỉ có hai gã kỵ sĩ có chói lọi tiến hành bảo vệ. Mộng chủ yếu địch nhân chính là bọn hắn. Nguyệt ở có đi lạ gia nhập sau, lộ ra hơi dễ dàng rất nhiều, lần này địch nhân phi thường cường đại, lì kẹ vốn tưởng rằng dựa theo đi lạ thực lực, lấy một chọi ba hẳn không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ kháng trụ hai cái đi lạ đều lộ ra cố hết sức. Bị kích thích siêu phàm lực lượng hai gã kỵ sĩ. Chính là điên cuồng cùng Nguyệt tiến hành đối kháng kịch liệt, song phương đánh cực kỳ tàn bạo, lúc nào cũng có thể bởi vì sơ sót mà mất mạng. Song phương cứ như vậy ở phía dưới giằng co đi xuống, lì kẹ tiện thắp không ngừng phát ra giống giận. Lại không có đưa đến quá nhiều hiệu quả. Thật may trước đỉnh trở về hai cái đội ngũ, nếu không lần này thật đúng là quá nguy hiểm. Lì kẹ không nhịn được xoa một chút mồ hôi, hai chi đội ngũ khác đạt tới gần 20 cái chức nghiệp giả. Đồng thời tới phía bên mình thật là có điểm gánh không được dáng vẻ. Thật ra thì nếu như bọn họ gia nhập mà nói không chừng chúng ta nơi này sẽ thoải mái hơn một chút. Hệ lì sẽ đứng sau lưng lì kẹ, mang theo một chút nụ cười nói rằng. Dù sao bây giờ chúng ta đối mặt là vũ ưng kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ, nếu như cho bọn hắn gia tăng một chút chư đồng đội mà nói, có lẽ sẽ rất đơn giản là có thể đánh bại bọn họ. Hệ lì sẽ, người đi xuống đi, bây giờ giao ta có chút lo lắng. Lì kẹ quay đầu hướng về phía hế lì xệ nói rằng, nàng bây giờ là cuối cùng viện quân, gia nhập phía dưới chiến đấu, ngay lập tức sẽ có thể phá bây giờ bế tắc. Như vậy chủ nhân ngươi an toàn thì sao? Hế lì xệ lắc đầu, cảm thấy có chút không ổn. Ngươi đi tham gia phía dưới chiến đấu đi, nơi này an toàn có bảo đảm. Lấy được lì kẹ mệnh lệnh, hế lì xệ chỉ có thể nghe theo, đi tới tháp cao đại môn, dựa vào đại môn nhìn chàng thượng rằng có thế cục. Cho dù hế lì xệ cái gì sự tình cũng không có làm, nhưng cũng cho thạ lẹt bên kia mang đến áp lực rất lớn. Lại một cái nữ nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mặc dù mặc trên người một thân trang phục nữ buộc, nhưng là cũng nói không cho phép thực lực đối phương đến tột cùng như thế nào. Bất quá xem trên người không có siêu phàm linh quang, cần phải không phải là nguyên tố cao tháp cuối cùng lá bài tẩy đi. Chính ở chỗ này ngây ngốc lấy làm gì, nhanh lên một chút tới chợ giúp A. Đi là chật vật né tranh trước mặt một tên kỵ sĩ công kích, nghiêng đầu thấy ở cửa đứng sừng sững lễ ly xệ, lập tức quát to lên. Hệ lì sẽ không có đi để ý tới đi lạ kêu lên, nàng nhìn kỹ tình cảnh trên tình hình, đến lúc có một tên kỵ sĩ thường xuyên chú ý nàng mà bị đi lạ đánh lui sau, nàng mới đột nhiên động tác, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chợt xuất hiện ở đi lạ bên người, trong tay phi đao đâm thẳng một gã khác kỵ sĩ cổ họng. Kỵ sĩ đột nhiên tựa vào phía sau, muốn né tránh xông tới mặt công kích, nhưng ở trong nháy mắt, hắn cảm giác lưng một hồi đau đớn, khỏe mắt liếc qua bỏ đi, lại phát hiện mới vừa rồi muốn tấn công bản thân người hầu gái. Giờ phút này chính nửa ngồi tại chính mình phía sau trên mặt đất, trong tay hung khí đã đâm vào đến sau lưng mình. Làm sao? Nhanh như vậy? Kỵ sĩ còn muốn lại nói, đi là tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một kiếm cắt đứt xuống đầu hắn, giảm bớt một cái địch nhân chức nghiệp giả. Hệ lì sẽ đứng ở đi lạ bên người, nhìn về phía mới vừa rồi bị đi lạ đẩy lui cái đó kỵ sĩ, tâm tư khẽ động, lần nữa đột ngột biến mất, lần này tiếp tục cùng đi lạ tiến hành phối hợp, đánh chết cái này một tên kỵ sĩ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Nguyên tố cao tháp bên này liền lấy được đủ ưu thế, hai gã công kích đi là kỵ sĩ tử vong, đi là tự mình giải phóng, có thể đi tới những người khác nơi đó tiến hành mới hợp tác. Tình cảnh thế cục trở nên một rõ ràng, thắng bại đã phân. Chương 138, điên cuồng thạ lẹt. Thạ lẹt liều chết xung phong ở vô số nguyên tố vệ binh trong, vũ khí trong tay vũ động bên dưới, đại lượng nguyên tố vệ binh sẽ chết ở trước mặt hắn. Những nguyên tố này sinh vật mặc dù thực lực không thể tồn tại quá lớn uy hiếp, nhưng là số lượng nhiều luôn luôn vướng chân vướng tay, Thạ Lẹt vẫn cùng còn lại vài tên chức nghiệp giả đang dọn dẹp những thứ này đồ vật. Bất quá hắn tâm thần vẫn luôn đặt ở trên chiến trường, đối với hệ lì sẽ xuất hiện sau đó đưa đến tình hình, xem rõ rõ ràng ràng. Tình hình không ổn. Gây nhỏ lão nhân sau lưng Thạ Lẹt, hắn thở hổn hển, pháp lực trị giá tiêu hao vượt quá hắn tưởng tượng. Ừ, bây giờ chỉ có hai con đường. Thạ Lẹt tiện tay chém một cái nguyên tố vệ binh, từ tốn nói, hoặc là rút lui, hoặc là liều mạng. Rút lui là không thể rút lui, một khi rút lui, Thạ Lẹt nhiệm vụ coi như thất bại, kỵ sĩ đoàn đồng nhân chỉ trích, cấp trên thất vọng, cùng với tương lai tiền đồ, đều có thể nói là hoàn toàn xong đời. Duy nhất một con đường, chính là liều mạng. Tất cả mọi người thiêu đốt siêu phàm lực lượng, mặc dù đi qua tổn thất sẽ rất lớn, nhưng là chỉ cần phá hủy nguyên tố cao tháp, như vậy luôn có cơ hội tiến hành đền bù. Suy nghĩ cái này sự tình thời điểm, trước mặt hai vị đang thiêu đốt siêu phàm lực lượng kỵ sĩ cả người run lên, hào quang biến mất, bị buộc lui về trong đám người, không dám lại đi ngăn cản song tử phong mang. Thạ Lẹ khỏe mắt giật một cái, hai cái này tuy nói là gia tộc tử sĩ, nhưng là dù sao đã là chính thức chức nghiệp giả, thật sự hưởng thụ được đãi ngộ đã bất đồng. Đã là trong nhà rất trọng yếu nhân vật, bọn họ bởi vì chính mình mệnh lệnh mất đi siêu phàm lực lượng, sau này cũng phải chăm sóc kỹ bọn họ. Mà bây giờ trong đội ngũ những người khác, cũng sẽ phải dựa theo bản thân mệnh lệnh thiêu đốt siêu phàm lực lượng. Sau đó phiền toái khẳng định không nhỏ, nhưng là đã không có vấn đề. Đánh không hết nguyên tố cao tháp, bản thân liền không có tương lai. Đánh hạ nguyên tố cao tháp, còn có hồi sinh cơ hội. Thạ Lẹ phát ra mệnh lệnh, rất nhanh lấy được những người khác trợn mắt nhìn ánh mắt, nhưng là hắn biểu tình bất động, để những người đó bị phân tê. Bọn họ từng cái tức giận đốt bản thân siêu phàm lực lượng, đây là quân lệnh, nếu như dám can đảm không tuân theo, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho dù không cam lòng, cũng nhất định phải dựa theo Thạ Lẹ mệnh lệnh đi làm. Muốn trả thù, cũng phải hoàn thành lần này nhiệm vụ lại nói. Hơn nữa những người này lại không phải là mới vừa tiến vào siêu phàm người cảnh giới, đều là tiến vào rất lâu tinh nhuệ, chỉ cần không đồng nhất lần tính chất cháy hết siêu phàm lực lượng, ở rất ngắn trong thời gian giải quyết chiến đấu, còn có thể tự mình dập tắt hỏa diễm, đến lúc đó tổn thất siêu phàm lực lượng, chỉ cần thời gian dài tu dưỡng là có thể bù đắp lại. Thạ Lẹt bản thân hít sâu một hơi, thân thể cũng mơ hồ xuất hiện vầng sáng. Hắn do dự một chút, hào quang trong nháy mắt sinh ra, thiêu đốt càng nóng rực. Chính hắn cũng thiêu đốt bản thân siêu phàm lực lượng. Không thèm quan tâm khả năng hậu quả. Muốn mạnh mẽ phá hủy nguyên tố cao tháp. Cẩn thận. Ạ Vì Nạ trong lòng cả kinh, thấy đối phương tình hình, liền biết rõ bọn họ là phải liều mạng. Đi lạ gật đầu một cái. Không có lại đi tùy ý treo chọc những người khác, mà là phối hợp đem tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Lì kẹ bắt đầu để cắt lạ cùng Lucy đám người xuống dưới. Phối hợp các nàng đồng thời tiến hành chiến đấu. Trong tháp cao tiễn tháp chính hắn một người bắt đầu thao túng, mặc dù ít chú đóng mang đến thuộc tính thêm được. Nhưng là bây giờ một chút xíu binh lực, đều phải toàn bộ đặt lên đi. Thiêu đốt siêu phàm lực lượng Thạ Lẹt loại nhân khí thế khoáng đạt, giống như mánh hổ xuống núi thế không thể đỡ, hễ lì xệ một cái phi đao đi ra ngoài, lại bị người tùy ý một kiếm đỡ được. Tại đây dạng mặt người trước, cho dù là hễ lì xệ, cũng chỉ có thể đối kháng ở một cái. Thạ Lẹt thực lực là hiện trường người trong mạnh nhất, hắn thiêu đốt siêu phàm lực lượng sau, hào quang càng là những người khác nhiều gấp mấy lần, như vậy có thể thấy thực lực của hắn kinh khủng hơn. Đi là tiến lên muốn chống cự ở hắn công kích, nhưng ngay cả một quyền đều chịu đựng không được, lui ngược lại trở lại, phun ra một ngụm máu nhỏ. Lê Kẹ nhìn đến đây, tâm thoáng cái liền nhấc lên. Đáng ghét. Lê Kẹ liếc mắt nhìn ngân tệ thương thành đếm ngược, còn có một phút hơn, mới có thể đến thông suốt không điểm. Lucy lấy được Lê Kẹ ám chỉ, hô to vài tiếng, muốn cùng đối phương nói hai câu, chỉ hoãn một chút thời gian. Nhưng là Thạ Lẹt căn bản không đi để ý tới, trong mắt hắn, đã không có bất kỳ có thể điều hòa đường sống. Ở tại bọn hắn tập thể thiêu đốt siêu phàm lực lượng sau đó, rất ngắn trong thời gian nhất định phải phá hủy nguyên tố cao tháp, sau đó làm hết sức dập tắt bản thân thiêu đốt hỏa diễm, như vậy còn có thể có khả năng cứu vãn. Làm sao có thể đi cùng địch nhân nói chuyện, lãng phí thời gian. Nguyệt thay đổi đi lạ, nàng địch nhân giao cho đi lạ cùng những người khác đi kiểm chế, mà chính nàng, chính là một người đơn độc chống lại thiêu đốt siêu phàm lực lượng Thạ Lẹt. Thạ Lẹt thực lực mạnh đáng sợ, Nguyệt cự phủ ở đối phương vũ khí dưới liên tiếp bị đập mở. Điều này đại biểu Nguyệt tự thân thuộc tính đã không bằng đối phương. Hơn nữa Thạ Lẹt còn có siêu phàm linh quang cường hóa, đối với Nguyệt cũng tạo thành cực lớn uy hiếp. Lì kẹ trái tim ở đoàng đoàng đoàng nhảy, đếm ngược mấy đang thong thả giảm bớt. Ạ Vì Nạ mũi tên điên cuồng bắn ra, nhưng tùy tiện bị địch nhân mở ra. Một ít màu xanh lá cây cùng màu trắng phẩm chất anh hùng, bắt đầu đi tới phía trước chịu chết, những thứ này anh hùng cấp bậc không cao, chỉ có thể coi như vật tiêu hao, để cho địch nhân ở không biết dưới tình huống tiêu hao thêm phí một chút lực lượng giết chết các nàng. Mỗi bị giết chết một cái, Lì Kẹ trong lòng liền nhỏ máu, mặc dù các nàng đều là không có linh trí, sống lại đứng lên cũng vô cùng đơn giản, nhưng là dù sao cũng là bản thân anh hùng. Sát sát sát. Lì Kẹ gầm nhẹ, Nguyệt cùng Mộng hai người bắt đầu liên thủ, đối kháng Thạ Lẹt rốt cuộc đạt tới một cái điểm thăng bằng. Đi là điên cuồng cùng hai gã thiêu đốt siêu phàm lực lượng kỵ sĩ đụng nhau, phía sau Lũ Sỉ cùng Cắt Lạ không ngừng vì nàng ra chỉ đủ loại trạng thái, bảo đảm nàng an toàn. Sẽ không tiến vào hoàn cảnh xấu ở giữa. Ệ Sơ Lĩnh không ngừng kêu ra đủ loại hỏa diễm pháp thuật, cùng địa phương pháp sư tiến hành đánh nhau chết sống, Lì Kẹ thao túng đủ loại tiến tháp, phối hợp Ệ Sơ Lĩnh khó khăn lắm cùng đối phương đánh ngang tay. Mà phe địch còn có một cái cực kỳ đáng sợ tử thần thợ săn, ở phía xa đánh lén liền không có dừng lại. Dĩnh Giờ A hoàn toàn chính là đang dùng bản thân mệnh, đang vì những người khác ngăn trở hắn răng nanh, ngăn cản hắn đem tử vong mang đến. Thánh quang hóa thân dưới Dĩnh Giờ A, giống như một cái chân chính thiên sứ, phòng ngự năng lực vượt quá lì kẻ tưởng tượng, trong tay nàng cầm một mặt quang thuẫn, không ngừng cản tử thần thợ săn bắn tới mũi tên. Một lần lại một lần, lì kẻ tâm tình kích động nhìn chàng thượng rằng cô thậm chí bắt đầu chậm chạp lâm vào hoàn cảnh xấu trạng thái. Bởi vì không điểm cũng nhanh phải đến. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ở đến không điểm trong nháy mắt, lì kẻ nhanh chóng buôn tẩu ở trong địa lao, tất cả phòng giam bị hắn quét sạch, toàn bộ lựa chọn đạt được kinh nghiệm hành hạ. Khi hắn lao ra địa lao đại môn một khắc kia, hắn lên tới cấp 30. Cấp 30. Lì kẹ trước mắt lướt qua chức năng mới, nhưng là hắn đã không rảnh đi xem. Địa lao ở lầu 1, phòng minh tưởng ở tầng 5, cách nhau quá mức cự ly xa, để lì kẹ không có chút nào muốn đi leo lên ý tưởng. Ở địa lao bên trái, là triệu hoán đại sảnh, lì kẹ trực tiếp đem hắn cùng phòng minh tưởng đổi chỗ, tiêu phí nhiều tiền hơn nữa cũng không chút do dự. Hai cái kiến trúc gần như trong nháy mắt trao đổi thành công. Lì kẹ giống như điên như thế vọt vào. Đột phá. Là anh hùng đột phá. Chương 139, đột phá. Trở thành siêu phàm người anh hùng. Lì kẹ xông vào phòng minh tưởng, trực tiếp mở ra kiến trúc thuộc tính, định thần nhìn lại, quả nhiên đột phá kia một cột không còn là màu xám, có thể lựa chọn. Đỉnh chút ít nói, ít. Quá tốt. Lì kẹ nhanh chóng mở ra đột phá một cột, trực tiếp chọn tham lam song tử hình ảnh, liền muốn tiến hành đột phá. Nhưng là theo tới. Nhưng là không cách nào đột phá tin tức. Lì kẹ nóng nảy bên dưới quét qua nhắc nhở, thấy ba cái màu đỏ cảnh cáo nhắc nhở. Nên anh hùng không có đạt tới cấp 30. Nguyên tố cao thấp không đạt tới cấp 6. Phòng minh tưởng không đạt tới cấp 6. Thảo. Lì kẹ thầm mắng một tiếng, thật may khả năng này mình đã cân nhắc qua. Hắn nhanh chóng thối lui ra kiến trúc thuộc tính giao diện, trực tiếp tiến hành nguyên tố cao thấp cấp 6 xây dựng. Sau đó, hắn không có chú ý cần bao nhiêu thời gian xây dựng hoàn thành. Trực tiếp sử dụng kim cương tiến hành nhanh chóng xây dựng. Quét một chút, 1400 cái kim cương biến mất không thấy gì nữa, hoàn thành nguyên tố cao tháp cấp 6 xây dựng. Sau đó lì kẹ tiếp tục lựa chọn tiến hành phòng minh tưởng tiến hành xây dựng, cùng trước kia tiến hành như thế, lấy 800 cái kim cương giá phải trả, trực tiếp đem phòng minh tưởng cấp bậc đề cao. Mấy giây thời gian, lì kẹ lần nữa mở ra phòng minh tưởng thuộc tính giao diện, sau đó bắt đầu tiến hành tân tuyển trạch. Tham lam song tử tiến hành lên cấp. Tham lam song tử tiến vào cấp 30. Lì kẹ nhanh chóng lật tới đột phá kia một cột, không thèm quan tâm đột phá yêu cầu trái cấm có bao nhiêu, ngược lại hắn tích lũy lâu như vậy, đã có rất nhiều, đủ để cho người tiến hành đột phá. Khi hắn điểm dưới đột phá trong nháy mắt, ở nguyên tố cao tháp ở ngoài, thạ lẹt cùng nguyệt vũ khí lần nữa tương giao. Ken một tiếng. Song phương một người hướng phía sau lui nhanh. Lúc trước trong chiến đấu, mỗi một lần đều là nguyệt bị thiêu đốt lấy siêu phàm lực lượng thạ lẹt bước lui. Nhưng là lần này, nguyệt một tay cầm cự phủ. Nhưng đem thạ lẹt phách hai tay tê dại, không cách nào nắm chặt vũ khí mình. Chuyện gì xảy ra? Thạ lẹt kinh hãi bên dưới nhìn về phía Nguyệt. Chỉ thấy nàng cả người từng tia điện quang lóe lên, dần dần rậm rạp chẳng chịt đứng lên, một bó bó buộc đặc thù quang mang chớp rượu. Loại tình huống này, để thạ lẹt một bên người toàn bộ la hoàng lên. Bọn họ gặp qua tình huống như vậy, gặp qua rất nhiều lần. Đây là siêu phàm lên cấp, đây là phàm nhân lột xác trở thành siêu phàm cảnh tượng. Đối diện cô gái này đang hướng về siêu phàm người xuất phát. Ngăn cản nàng. Thạ lẹt thanh âm bén nhọn phát ra. Đó là cực độ dưới sự kinh hoàng phá âm. Một cái cao cấp học đồ trạng thái nữ hài mình cũng không cách nào nhanh chóng bắt lại, làm đối phương đột phá trở thành siêu phàm người sau đó, bản thân còn là nàng đối thủ không. Hơn nữa siêu phàm lực lượng thiêu đốt thời gian đã qua rất nhiều, không thể mau sớm dập tắt mà nói, bản thân ắt phải liền muốn điệt phá siêu phàm người quan ải, lần nữa trở thành một tên phổ thông kỵ sĩ người hầu. Bên kia còn có một cái. Ở nhiều người kinh hoàng nhìn Nguyệt đột phá trở thành siêu phàm người thời điểm, một tên khác cùng Ngộng đối doanh pháp sư, cũng sợ hãi kêu lên một câu nói. Ở trước mặt hắn, Ngộng thân thể cùng Nguyệt như thế, đều thuộc về tiến vào siêu phàm người trạng thái. Mau ngăn cản các nàng A. Thạ lẹt điên cuồng giống to, lại không có một người trả lời. Ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Tiến vào siêu phàm người thời điểm. Đều là trong nháy mắt sự tình, đừng xem bây giờ điện quang vần quanh, thật ra thì bên trong đã lên cấp. Chẳng qua là một chút dư âm mà thôi. Nói thật, đối phương đã trở thành cùng mình đồng cấp bậc siêu phàm người. Lại cũng không phải trước cái đó cao cấp học đồ. Lên A, lên A. Cùng tiêu diệt nàng. Thạ lẹt cặp mắt tràn đầy tơ máu, cả người gân xanh cơ hồ đều phải tuôn ra đến. Hào quang lại lần nữa đại thịnh, hắn càng hoàn toàn thiêu đốt bản thân siêu phàm lực lượng. Hắn biết rõ, nếu như không thể đánh chết trước mặt cô gái này, hắn sẽ bị đối phương giết chết. Mọi người nhìn nhau một cái. Vây công một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, đây đối với bọn họ thật sự là có chút khảo nghiệm, nhưng là nghĩ đến đối phương thực lực kinh khủng, tất cả mọi người liền kiên định, hét lớn một tiếng liền hướng Nguyệt đánh tới. Ngộng thấy ngay cả mình đối thủ đều chạy đến Nguyệt bên kia đi, cái miệng nhỏ nhắn một bĩu môi, vung tay lên chính là một cái lớn vô cùng ám ảnh hùng đản sinh ra, hô lạp lạp mang theo âm lanh ám ảnh hỏa diễm xông vào trong đám người. Ba ba ba, ám ảnh hùng lực lượng cực lớn, cùng trước kia cái đó bị đông đảo kỵ sĩ xé nát ám ảnh hùng bất đồng, một cái này lực lượng không chỉ có lớn hơn kỳ, tự thân cũng mang theo từng trận siêu phàm linh quang, bất ngờ cũng là một cái siêu phàm người cấp bậc quái vật. Sự tình vẫn chưa hết xong, làm thả lẹt bọn họ muốn ỉ vào số người giành trước giết chết Nguyệt thời điểm, đi lạ trên người cũng tóe ra điện quang lóe lên, sau đó hế lì xệ, ẹ sợ linh còn có ạ vì nạ. Bốn người trên người dị trạng còn chưa bị thả lẹt bọn họ phát hiện, hế lì xệ liền mỉm cười móc ra mấy bính phi đao, hơi nhếch khỏe môi lên lên, tiện tay chính là ném một cái. Ngàn vạn đao ảnh dày đặc không trung, trước mặt vài tên kỵ sĩ muốn ý theo trước phương thức đỡ ra phi đao, nhưng ở trong nháy mắt bị vô số phi đao trên người ghim tràn đầy vết thương, máu tươi điên cuồng chảy ra, thật giống như có cái gì đồ vật ở nơi nào mút vào máu tươi một loại. Một tên kỵ sĩ mười mấy giây công phu liền cả người khô héo ngã xuống, ở trên người hắn thiêu đốt siêu phàm lực lượng đưa tới hào quang vẫn còn ở thiêu đốt, hơi thở sinh mệnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Y thể phàm. Có đồng bạn kêu kỵ sĩ tên, nhưng thấy đối phương rất nhanh thì hóa thành cho bụi, tan biến không còn dấu tích. Mấy tên khác đồng dạng bị thương tổn người bị sợ giật mình, nhưng là kiểm tra tự thân lại không có bất cứ vấn đề gì. Hệ lì xệ có chút thở hổn hển, sau đó nhìn về phía đi lạ. Đi lạ hừ một tiếng, biết rõ nàng đang nhìn bản thân sau khi đột phá thực lực, cho nên không có bất kỳ nương tay, trực tiếp từ trong đám người nhảy đến giữa không trung, nhắm ngay phía trước thả lẹt một đám người giống to. Long vương giống. Kèm theo một cổ bàng bạc lực lượng phủ xuống, thả lẹt bọn họ cả người như đối mặt hầm băng, cả người đều cứng ngắc, không biết sợ hãi trong nháy mắt cuốn tâm linh, không có một người có thể nhúc nhích một chút. Đến lúc đi là phát thân đi xuống, một kiếm đánh chết một cái pháp sư sau đó, những người khác mới tốt giống như kịp phản ứng, giống giận đánh ra bản thân công kích, đem đi là bước lui. Ẹ sơ linh một mực ở phía sau nói nhỏ, nóng bỏng chói lọi xúc thế sau một hồi lâu, một đoàn liệt diễm một loại hỏa vân ở trên cao không ngưng kết. Địa ngục hỏa. Kèm theo nàng một tiếng kêu gào, hỏa vân trong tựa hồ có cái gì đồ vật bắt đầu nổi lên, sau đó đột nhiên nện xuống. Khí thế bàng bạc hỏa cầu ở trong một tiếng nổ vang hạ xuống, đập ra một cái hố to, bên cạnh thạ lẹt bọn họ mặc dù né tránh lần này công kích, nhưng sau đó kinh ngạc thấy một cái to lớn người đầu đá, cả người bốc lấy liệt diễm theo trong hố bò dậy, không tiếng động gào thét một tiếng sau, hướng bọn họ nhào qua. À vì nạ trong tay trường cung tựa hồ càng lóe sáng một ít, một mũi tên dài dần dần từ ánh sao ngưng tụ thành hình. Bị nàng nhắm trong đám người một người. Tử thần thợ săn. Cái này mới vừa rồi không kiêng nể gì cả tập kích phe mình, khiến cho Dìn Giờ Ạc không để ý sinh mệnh đi chống cự ra hỏa, đang bị ạ vì nạ phong tỏa. Chết đi. Kèm theo tiếng nói nhỏ, ánh trăng tựa hồ lóe sáng một chút, tử thần thợ săn cả người đỉnh trệ một chút, sau đó cái chán bị tinh quang chi tiễn xuyên thủng. Thạ lẹt lần nữa tổn thất một tên chức nghiệp giả. Bọn họ đã tràn ngập nguy cơ, sắp tiêu diệt ở nguyên tố cao tháp trong tay. Chương 140. Valentine. Giết. Đi là cùng Nguyệt đồng thời hướng phía trước giết tới, nhiều tên vũ ưng kỵ sĩ đoàn thành viên chật vật chống cự, nhưng là cho dù thiêu đốt siêu phàm lực lượng, bọn họ thuộc tính còn là hơi kém cùng những thứ này những anh hùng. Lê Kệ đứng ở trong tháp cao tính toán thực lực đối phương, sau đó liền không có quá nhiều hứng thú. Ở đi là các nàng còn chưa trở thành siêu phàm người trước, bọn họ đúng là phi thường cường đại, nhưng là một khi trở thành siêu phàm người, thuộc tính trong lúc đó trên lệch lập tức bị lau sạch. Mang đến chính là các nàng phẩm chất nghiền ép đối phương tình hình xuất hiện. Đối phương rất nhanh thì dần dần nghỉ lửa, chỉ còn dư lại một cái thạ lẹt vẫn còn ở kiên cường chống cự. Những người khác ở hệ lì xệ đám người dưới sự công kích, mỗi một người đều chết ở tại chỗ. Không phải là không có người muốn chạy trốn, nhưng là những chức nghiệp giả này môn đều thiêu đốt bản thân siêu phàm lực lượng, chỉ có rất ngắn thời gian nắm giữ như vậy thực lực cường đại, thiêu đốt siêu phàm lực lượng sau đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài thời kỳ suy yếu, vẫn sẽ bị chạy tới địch nhân giết chết. Đến lúc đó sẽ còn càng dễ dàng. Cho nên dứt khoát, còn không bằng ở chỗ này liều chết. Nhưng là kết quả không có đổi, từng cái bị lỷ kệ thủ hạ nữ anh hùng môn đánh chết, thi thể ngang ngã trên mặt đất. Cũng chỉ còn lại có ngươi. Đi là đứng sau lưng thả lẹt, cười lạnh nói, còn là mau sớm cùng ngươi các bộ hạ đồng thời, đi trong địa ngục sám hối đi. Không muốn. Không nên xem thường ta à. Thả lẹt thê lương kêu lên, trước ngực hắn mấy cái máu tươi vết thương, đều là tới từ hệ lỷ sệ phi đao công kích. Những vết thương này bắt đầu khô vàng khô héo, hắn cảm giác bản thân sinh mệnh lực đều tại nhanh chóng trôi qua, theo ta chết chúng đi. Tiêu ngạo thả lẹt, không thể chịu đựng bản thân cứ như vậy thất bại, hắn điên cuồng chọn một cái mục tiêu, hướng nàng xông lên. Lucy, tin đồn Trung Nguyên làm tháp cao nữ chủ nhân, giờ phút này đang đứng ở cách đó không xa. Thạ Lẹt cho là mình cho dù chết xuống, cũng phải nữ nhân này chôn theo. Kèm theo như thế tâm tính Thạ Lẹt, hắn chưa từng có từ trước đến nay. Hung mãnh dị thường, trong nháy mắt liền sinh ra lớn vô cùng khí thế. Lại khiến cho phía trước Nguyệt không tự chủ được nghiêng lệch một chút, đem đường phía trước nhường cho hắn. Thương hại. Lucy thấy Thạ Lẹt vọt tới, trực tiếp phát động bản thân kỹ năng đặc thù. Trong nháy mắt, Thạ Lẹt chạy nước rút bước chân rừng chậm đi xuống, hắn cảm giác trước mặt đàn bà là ôn nhu như vậy đáng thương, tại sao bản thân lại muốn đi đánh chết nàng thì sao? Chẳng qua là hơi do dự một chút, Thạ Lẹt trong nháy mắt liền tỉnh hồn lại, sau đó kinh hoàng nhìn về phía Lucy, hắn mặc dù chỉ là tiêu phí nửa giây cũng chưa tới thời gian liền thoát khỏi khống chế ấy ư, nhưng là bước chân hắn đã chậm lại, hắn chưa từng có từ trước đến nay chạy nước rút lúc đó cắt đứt. Đáng ghét. Đang điên cuồng trong tiếng gào, Nguyệt lần nữa ngăn ở hắn phía trước, bị mới vừa rồi khí thế của hắn chấn áp trong nháy mắt Nguyệt. Sắc mặt xấu hổ đến mức tận cùng, trong tay cự phủ phát ra ô ô nổ vang, hướng Thạ Lẹt chặt xuống. Chết đi. Nguyệt điên cuồng hô to, trong mắt lộ ra huyết sắc ánh sáng, nàng hưng phấn kêu la om sòm, chờ đợi cắt lấy đối phương sinh mệnh. Nhưng là theo một tiếng vang thật lớn, Nguyệt trong tay cự phủ quét bỗng chốc bị văng ra Thạ Lẹt thân thể, sau đó rời khỏi tay, cắm vào bên cạnh thổ địa bên trong. Ở trên người hắn, có một tầng thật mỏng trong suốt khôi giáp dạng đồ vật. Ở chung quanh hỏa diễm chiếu dọi xuống, dần hiện ra màu sắc đa dạng lưu ly. Thạ Lẹt cả người té xuống đất, tựa hồ là bị mới vừa rồi một kích kia chân choáng, chung quanh hắn vài tên nữ anh hùng. Chính là thần tình nghiêm túc nhìn Thạ Lẹt trên người đồ vật. Lưu ly khôi giáp chậm chạp vỡ nát trở thành bột, bọn họ ở một hồi không tên dẫn dắt dưới, dần dần hội tụ thành là một cái hình người, mặc dù chỉ có nửa bộ phận trên. Các ngươi chính là nguyên tố cao tháp người. Do lưu ly bột hội tụ mà thành lưu ly gương mặt, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, xác thực hẳn là nguyên tố cao tháp người, như vậy lần chiến đấu này. Là chúng ta Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người thua, ta hy vọng có thể bảo đảm con của ta sinh mệnh, ta sẽ dựa theo quy củ, đưa lên thích hợp tiền chuộc. Không thể nào, chúng ta đã không có bất kỳ giải hòa khả năng. Đi là ở phía trước lắc đầu, theo các ngươi muốn tới tiêu diệt chúng ta không có một chút muốn buông tha chúng ta ý tứ thời điểm, nên biết rõ, chúng ta đã là địch nhân, không chết không thôi địch nhân. Đi là đang dễ cợt che mặt tiền nhân, tất cả lời nói, thật ra thì đều là tới từ phía sau lỷ kẹ, nàng hoàn toàn dựa theo lỷ kẹ nói, từng chữ từng câu truyền thuật. Không không không, một điểm này làm ơn nhất định minh xét. Lưu ly mặt người liền vội vàng khoát tay nói rằng, thật ra thì cái này sự tình, chỉ là bởi vì con của ta quá mức theo đuổi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ kết quả, hắn một mực nhận định kẻ cầm đầu là các ngươi, không có dựa theo chúng ta yêu cầu tiến hành hỏi cùng đa phương diện tra hỏi. Đây mới là đưa đến hết thảy các thứ này nguyên nhân, nếu như có thể mà nói, ta sẽ đưa hắn mang về, xem thật kỹ quản, sẽ không cho các ngươi thêm tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Lưu ly mặt người cười nói, ta là Valentine, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, ta cho là ta mà nói cũng có thể coi như Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn nhất phương đi. Nguyên lai người này chính là Valentine, lì kệ trong lòng cảnh giác, cái này chính là Sezena lời muốn nói cái đó Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn nổi danh nhất một tên cao cấp chức nghiệp giả. Có đông đảo danh xương cứng, giả. Valentine ở đí là các nàng từng bước ép sát bên dưới, không ngừng nói đủ loại xin tha mà nói, lấy đủ loại lợi ích tiến hành dụ dỗ, làm chỉ chẳng qua là bảo đảm con mình an toàn. Lấy thực lực của hắn làm được như nơi đây bước, nói thật, lì kẹ mình cũng cảm thấy có chút cảm động, do dự có đúng hay không thật buông tha cái này Thạ Lẹt một con ngựa. Ngay tại lì kẹ do dự ngay miệng, Valentine đột nhiên ngậm miệng không nói, nhìn tại chỗ các cô gái lộ ra một cái cười lạnh. Lì kẹ thấy cái nụ cười này, nhất thời run lên trong lòng, một cổ dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Mọi người cẩn thận. Khả năng có chuyện những lời này còn chưa nói ra, một cổ to lớn tiếng xé gió cấp tốc truyền tới, sau đó chính là một hồi tiếng nổ, một cái vật khổng lồ rơi xuống đất như thế cảm giác chấn động cả tòa nguyên tố cao tháp. Các ngươi đã cũng không muốn, vừa vặn ta cũng rất không vui, như vậy thì đem bọn ngươi hoàn toàn thanh trừ hết đi. Một tiếng thô cùng tiếng cười truyền đến bên hai, lì kẹ xanh mặt thấy một cái trung niên nam nhân. Bước lui Thạ Lẹt bên người tất cả nữ anh hùng, đưa hắn dưới sự bảo vệ tới. Valentine người này, lại một bên lợi dụng cái đó hư ảo hình cái đầu lấy mềm yếu lời nói cùng lì kẹ bọn họ bàn bạc, kéo dài thời gian, khác một bên lại lấy chân thân cấp tốc chạy tới, cuối cùng vào giờ khắc này đi tới con mình bên người. Giai đoạn trước ôn ngôn nhuyễn ngữ mềm yếu cùng cầu khẩn, toàn bộ đều là lừa dối, làm chính là chỉ hoãn bản thân chân thân lúc chạy đến gian, quả nhiên không hổ là Valentine, lao gian cự hoạt. Trở thành quý tộc trong miệng truyền kỳ tính chất nhân vật. Lì kẹ trong lòng cảm thán, lại có một hồi tuyệt vọng xông lên đầu. Valentine mặc dù chỉ là một người, nhưng là một mình hắn mang đến uy hiếp, lại xa xa vượt qua trước tất cả địch nhân. Hắn ở tới trong nháy mắt, liền bức lui Nguyệt cùng đi lạ, thậm chí để đi lạ chịu đến nhất định tổn thương. Valentine thực lực, cường đáng sợ. Vốn chỉ là muốn cho hài tử của ta một cái đơn giản điểm nhiệm vụ, cho nên thúc đẩy một tay, trợ giúp hắn mau sớm đề cao mình thân phận, lại không có nghĩ đến, thực lực các ngươi ẩn nút tốt như vậy, để hắn tại đây một lần trong nhiệm vụ gặp gỡ nghiêm trọng như vậy bị thương nặng. Valentine thở dài, nhìn về phía trước mấy người nữ nhân, diện mục dữ tợn, các ngươi đã để cho con của ta một dạng tiền đồ ảm đạm, như vậy các ngươi liền hoàn toàn chết đi. Để cho các ngươi thi thể, cấp cho thả lẹt một lần mới cơ hội. To lớn tiếng gầm gừ âm thanh, Valentine giống như chiến thần một dạng, hướng về phía nguyên tố cao tháp phát ra chí mạng gào thét. Chương 141, song tử quyết định. Valentine căn bản liền không có rời đi lang nhân rừng rậm phụ cận. Làm một trưởng quan, hắn phải đợi quân đoàn nhiệm vụ hoàn thành, mà làm một người cha, hắn càng phải đợi ở chỗ này, chờ đợi nhi tử báo cáo. Valentine không cho là thả lẹt sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối với nguyên tố cao tháp như vậy khai thác kỵ sĩ thế lực, hắn theo những người khác trong miệng phân giải coi như là phi thường cặn kẽ. Cho dù đối phương có thể chống lại một ít chức nghiệp giả, nhưng là ở số lượng ưu thế giới, nguyên tố cao tháp cũng lật không thân. Làm trợ giúp con mình thả lẹt, hắn đặc biệt vì đó thu góp một ít sở trường trục xuất thuật pháp sư cùng học đồ, còn có một chút đặc biệt nhằm vào tính chất đủ loại đạo cụ. Trên căn bản, không có bất kỳ người nào có thể phản bác đây là một lần tất thắng chiến đấu. Mà ở này trước, chính là Valentine dốc hết sức chủ trương làm tháp cao nhất định phải bị tiêu diệt, sau đó lấy được một ít tin tức sau, càng là thêm dầu thêm mỡ, khiến cho trở thành một lần trong đoàn sĩ quan chiến công nhiệm vụ. Cuối cùng, hắn loại bỏ muôn vàn khó khăn để thả lẹt tiếp cái này nhiệm vụ. Có thể nói, Valentine làm trợ giúp con mình giải đều con đường, cơ hồ đem hết thảy thủ đoạn. Trên căn bản, đã có thể chờ lấy thả lẹt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tiếp nhận Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thụ huấn. Chờ đợi thực lực bản thân tăng trưởng hợp cách sau trực tiếp tiến vào thượng tầng sĩ quan hàng ngũ. Nhưng là sự tình phát triển nhưng ra Valentine dự liệu. Hắn đặc biệt để lại cho thạ lẹt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn bị gây ra, hắn còn để lại một phần lực lượng hiện ra, cung cấp xảy ra chuyện tọa độ vị trí. Chờ hắn phát hiện đây là nguyên tố cao tháp chỗ khu vực thời điểm, Valentine cơ hồ trong nháy mắt liền biết tình hình. Nguyên tố cao tháp thực lực vượt quá tất cả mọi người dự liệu, thạ lẹt thất bại, hơn nữa đã tiếp cận tử vong. Vì vậy, hắn một mặt thao túng bản thân còn để lại bộ phận kia lực lượng cùng đối phương hư tình giả ý, một mặt làm cho mình bản thể, nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Valentine liền không có tồn để nguyên tố cao tháp còn sống sót ý tứ, sở tư suy nghĩ, chính là đem nơi này tất cả mọi người nghiền thành cho tàn. Không như vậy, không đủ để bình phục bản thân tức giận. Không như vậy, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn vinh dự sẽ không đủ để bảo vệ. Hơn nữa, chỉ có giết sạch nơi này tất cả mọi người, mới có thể tiếp tục vì chính mình nhi tử thạ lẹt thuyết tình. Cho hắn thêm một cái cơ hội. Cho nên Valentine ở đi tới nguyên tố cao tháp trước tiên. Liền phát ra hủy diệt nguyên tố cao tháp tuyên ngôn. Hắn có như vậy thực lực. Cao cấp chức nghiệp giả cùng mới vừa gia nhập chức nghiệp giả người so sánh, quả thực chính là khác biệt trời vực, giữa bọn họ chênh lệch mấy cái cấp bậc, vượt cấp chiến đấu cũng càng không kinh khủng như vậy vực sâu. Nguyệt lấy cấp độ truyền thuyết đường anh hùng phẩm chất. Cùng với tiến vào siêu phàm người hàng ngũ sau đó trạng thái, đối phó Valentine đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải không có còn lại những anh hùng giúp đỡ, giờ phút này Nguyệt đã sớm bị hắn trở tay chém chết ngay tại chỗ. Đi lã Long Vương lá chắn là nàng vô cùng trọng yếu kỹ năng, chống đỡ cường đại tổn thương, lực phòng ngự tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng là đang đối mặt Valentine thời điểm, nhưng ngay cả tiện tay một quyền đều gánh không xuống. Hệ lì xệ phi đao vẫn rực rỡ tươi đẹp đáng sợ, chẳng qua là trừ phi có thể sẽ trúng chỗ yếu hại, nếu không Valentine căn bản không thèm để ý chút nào. Cả người siêu phàm linh quang liền lăn lộn đem phi đao lực lượng triệt tiêu không còn một ngống. Ba gã trọng yếu nhất chiến lược biểu hiện như thế, những người khác tự nhiên càng là không cần nói nhiều, có các nàng đối với các nàng căn bản không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thấy vậy, Lệ Kệ đưa các nàng rút lui hồi nguyên làm bên trong tháp cao, tránh cho chịu đến bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến. Nguyệt, Mộng, đi là cùng lẽ lì sẽ mấy người liên thủ, mới vừa vặn cùng Valentine tạm thời đánh ngang tay, song phương ngươi tới ta đi, đánh phi thường kịch liệt. Chỉ là như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, Lỷ Kệ nhìn trong sân Valentine đối với Đi Lạ cùng Nguyệt đám người áp chế, trong lòng hơi động. Thân thể lập tức hướng phía trên chạy đi, hắn phải đi địa phương là thư viện. Ở Lỷ Kệ chạy về phía thư viện thời điểm, Valentine càng ngày càng cảm giác lần chiến đấu này đánh quả thực quá buồn bực. Mặc dù thực lực của hắn vượt xa Đi Lạ đám người, nhưng là các nàng phối hợp nhưng cho hắn một loại có lực không chỗ dùng bực bội. Làm một tên lấy kỵ sĩ làm nghề loại lên đỉnh cao cấp chức nghiệp giả người. Valentine am hiểu nhất chính là nghệ thuật đánh giết, trong đó vũ khí là nhất thành thạo bất quá. Chỉ là bởi vì lần này hắn vũ khí không có mang đến, chỉ lấy một đôi quyền cước đang cùng người liều mạng, căn bản là không sử ra được tối cường lực lượng, bị Đi Lạc cùng Nguyệt ở gần người liệu mình kềm chế. Mà ở xa xa, Hệ Lì Xệ cùng Mộng hai người công kích, nhưng vẫn không gián đoạn rơi dụng ở trên người hắn, mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, nhưng vẫn khiến cho hắn không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu không thì được liều mạng bị thương nguy hiểm. Càng mấu chốt là, Valentine không dám tùy ý xông ra đánh chết Mộng cùng Hệ Lì Xệ, bởi vì hắn nhi tử Thạ Lẹt ngay tại sau lưng của hắn, hắn là cứng rắn đè ở nơi này, mới bảo đảm con mình an toàn. Nếu là hắn dám tùy ý rời đi, một giây kế tiếp địch nhân sẽ đem đồ đao chặt xuống Thạ Lẹt đầu. Cái này có thể không phải là Valentine tùy ý suy đoán, thật sự là hai nữ nhân này từng chiêu không rời con mình thân thể, lúc này mới khiến cho Valentine đến bây giờ cũng không có bắt lại các nàng. Đáng chết đáng chết. Valentine trong lòng tức thì nóng giận, hắn hận bản thân suy nghĩ hồ đồ, không có ở trước tiên bảo vệ tốt con mình thân thể, không có trước tiên minh bạch những nữ nhân này lực lượng, lại có thể ở trước mặt mình chống đỡ, nếu hắn không là sắp xếp cẩn thận con mình, căn bản là không nhìn những nữ nhân này âm chiêu, dứt khoát đem người ở đây toàn bộ giết sạch. Lê kẽ một người chạy đến trên lầu, đi vào thư viện, hắn liếc mắt nhìn bản thân bọc, trong lòng minh bạch lần này khẳng định yêu cầu dốc hết vô liếng. Đem tham lam song tử bỏ vào thư viện đào tạo chuyên sâu lan trong, điểm chọn tiến hành một giờ đào tạo chuyên sâu, sau đó, hắn bắt đầu kinh nghiệm sử dụng quyển trục. Tất cả tồn kho kinh nghiệm quyển trục đều bị lì kẻ sử dụng sạch sẽ, nhưng là tham lam song tử cấp bậc cũng mới tăng lên tới cấp 33. Mua kinh nghiệm quyển trục là rất không hạch toán, bởi vì 50 cái kim cương mang đến lợi nhuận chỉ có 1 vạn điểm. Mà cấp 33 lên tới cấp 34 cần cũng đã đạt tới hơn 20 vạn, cũng chính là hơn 1.000 kim cương mới có thể thăng một cấp. Cho nên lì kẻ sử dụng là thư viện kim cương đào tạo chuyên sâu, 48 giờ cấp cho 5 vạn kinh nghiệm hiệu suất cao nhất đào tạo chuyên sâu lựa chọn, cần tiêu phí 30 kim cương. Sau đó, hắn sử dụng cấp tốc đào tạo chuyên sâu chức năng, trực tiếp lấy kim cương kết toán đào tạo chuyên sâu thời gian, tiêu phí 120 cái kim cương hoàn thành. Liên tiếp mấy lần, sẽ để cho tham lam song tử lần nữa thăng một cấp. Chẳng qua là giờ phút này, lì kẹ kim cương đã khô kiệt, không có những biện pháp khác lần nữa thăng cấp. Chỉ có cấp 34 tham lam song tử, lì kẹ đã không có bất kỳ thủ đoạn cho thêm nàng tăng thực lực lên. Ngân tệ hàng tích trữ đã từ lâu không có bao nhiêu, lẹ vèo 50 trang bị cường hóa, còn có đủ loại khẩn cấp xây cất kiến trúc tiêu phí, lì kẹ về điểm kia ngân tệ đã sớm hao hết sạch, chỉ có mấy chục ngàn cái ngân tệ cũng không được tác dụng gì. Sắp hiện ra ở đã không có biện pháp ý tứ chuyển cho bên ngoài anh hùng, lì kẹ hít sâu một hơi, bây giờ nguyên tố cao tháp hết đạn hết lương thực, sống hay chết, thì nhìn tham lam song tử cùng Đi Lạc các nàng cố gắng. Nếu như có thể chịu đựng được, nguyên tố cao tháp còn có tồn tại hy vọng, mà nếu như không cách nào chịu đựng được, cái thế giới này cũng liền phải cùng tự mình nói bye bye. Không có cách nào không? Ngộng dừng lại trong tay pháp thuật, tự lẩm bẩm đứng lên. Nguyên tố cao tháp tất cả nội tình hao hết, cần thời gian lại lần nữa tích lũy, mà bây giờ tình hình, chính là nguy cấp nhất trước mắt. Này, Nguyệt! Ngộng đột nhiên kêu một tiếng, Nguyệt cùng Valentine sau khi giao thủ nhanh chóng rút lui, kinh ngạc nhìn về phía Ngộng. Nên dùng cái đó. Ngộng đưa ra tay nhỏ, Nguyệt mặt liền biến sắc, sau đó yên lặng gật đầu, bắt đầu đi. Chương 142, Tham Lam Lĩnh Chủ, Địa Ngục Quân Vương. Ở Nguyệt thối lui ra cùng Valentine chiến đấu phạm vi sau, Đi Lạc cũng sau đó lui ra ngoài. Ở thiếu Nguyệt coi như kềm chế dưới tình huống, nương nhờ nàng một người, căn bản là không có cách cùng Valentine chống lại. Valentine không biết rõ những nữ nhân này phải làm gì sự tình, hắn chẳng qua là cảm giác vui mừng quá đổi, liền vội vàng nhân cơ hội này chuẩn bị sắp xếp cẩn thận con mình. Hắn móc ra một nhóm màu xanh lá cây cây ống, nhắm ngay Thạ Lẹt lắc lư, đã nhìn thấy Thạ Lẹt thân thể dần dần nhỏ đi, hướng cây ống bay vào. Chờ đến Thạ Lẹt sau khi tiến vào, Valentine liền vội vàng đắp lên nắp, đặt ở bộ ngực mình bảo vệ tốt. Được, nên các ngươi lúc chết sau khi không có nhi tử làm con tin dưới tình huống, Valentine giết chết nguyên tố cao thấp những người này căn bản không cần mất bao công sức. Cao cấp chức nghiệp giả cùng chính thức chức nghiệp giả trong lúc đó, trên lệch mấy cái cấp bậc, cái này đã không phải là một ít tư chất là có thể lau sạch trên lệch. Đi là trong lòng có lửa, lúc trước tình huống chiến đấu dưới, nương nhờ Thạ Lẹt làm con tin, còn có thể cùng Valentine đánh có tới có lui, chúa tể lời đồn đãi tới đã không có bất kỳ tăng lên thủ đoạn. Song tử lực lượng tăng lên một đoạn nhỏ sau lại đột nhiên lui về phía sau rút lui, quả thực để cho nàng tầm tình phi thường khó chịu. Bất quá Nguyệt cùng Ngộng cũng dần dần tiến tới với nhau, song song đứng vững nhìn trước mặt Valentine. Hỏa diễm! Ngộng hô to đứng lên. Sắt thép! Nguyệt đồng thời cũng phân chấn hô. Hệ lì xệ cùng Đí là không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn các nàng, trong lòng hơi cảm thấy có điểm kỳ quái. Bóng mở! Ngộng tiếp tục hô. Ý chí! Nguyệt biểu tình càng nghiêm túc. Hệ lì xệ yên lặng nhìn hai người kêu lên. Ngộng nhắm mắt lại, sinh mệnh. Nguyệt hít sâu một hơi, máu tươi. Từng trận mịt mờ gợn sóng. Bắt đầu ở hai người bọn họ bên người hiện ra, đi lạ thần tình nghiêm túc, nhìn về phía xa xa cau mày Valentin. Hắn tựa hồ không xác định bên này đang làm gì, có hay không do dự tới ngăn cản. Ngộng mở hai mắt ra, ánh sáng màu đỏ ngòm từ trong nở rộ, tử vong. Nguyệt bắt Ngộng đưa tay ra, cầm thật chặt, giết chóc. Đi lạ ở một bên nói nhỏ, các nàng là đang làm gì, trong miệng nói đều là cái gì đồ vật. Nàng có chút khẩn trương, theo Ngộng trong miệng kêu lên đi ra từ ngữ, đi lạ từng nghe hơn. Hệ lì xệ nói qua đây là quy tắc lực lượng. Như vậy cùng với tiếng hô tương hòa Nguyệt hô lên mà nói, chắc cũng là quy tắc lực lượng. Các nàng là muốn làm lần gắng sức cuối cùng cử động không? Hỏa diễm, sắt thép, bóng mở, ý chí, sinh mệnh, máu tươi, tử vong cùng giết chóc. Ở song tử kêu lên ra như thế lời nói sau, kịch liệt chói lọi đột nhiên nở rộ, từ không trung mơ hồ bay ra kinh hoàng ác nói ác ngữ. Điên cuồng mắng cùng âm thanh tê hết sức tố cầu. Một hồi hơi nóng tại chỗ có người trong lòng dâng lên, muốn khao khát càng nhiều đồ vật, bản thân mơ ngộng, bản thân đòi hỏi, bản thân hết thảy. Không thỏa mãn. Hết thể đều không thỏa mãn, quá ít, hết thể đều quá ít. Valentin trước mắt dường như phiêu động qua vô số ảo ảnh, đó là hắn đã từng bản thân nhìn thấy tất cả đồ vật. Hết thể mong muốn lấy được đồ vật. Tham lam ở trong lòng nảy sinh, hắn muốn đạt được tất cả muốn đồ vật. Kim tiền, quyền thế, lực lượng, sắc đẹp, các loại không thỏa mãn, để Valentin khát vọng đạt được càng nhiều. Càng nhiều. Nhưng là làm một tên cao cấp chức nghiệp giả, Valentin hung hăng cắn đầu lưỡi mình. Lợi dụng đau nhức thoát khỏi như vậy huyễn cảnh. Đáng ghét, là tinh thần pháp thuật không? Valentin cắn chặt hàm răng. Tránh cho bản thân lại lần nữa lâm vào như vậy tâm tình trong, hắn muốn hoàn toàn giết chết hai cô gái kia, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là còn chưa chờ đến hắn động thủ, song tử bên kia tình hình liền kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Song tử dắt tay toát ra ánh sáng màu đỏ ngòm, hai người giữa lẫn nhau càng gần, sán lạn chói lọi đại thịnh, dần dần đưa các nàng bọc đi vào. Làm cái này riêng càng ngày càng sáng ngời, giống như một viên thái dương đắp xuống thời điểm, ánh sáng đột nhiên biến mất. Kịch liệt tương phản dưới, tất cả mọi người đều gần như đưa đến mắt ngủ trạng thái. Sau đó, dựa theo mỗi người thực lực cao thấp, bắt đầu khôi phục bản thân thị giác. À vì nạ đám người bởi vì không cách nào đối với Valentin tạo thành tổn thương, bị rút lui hồi nguyên làm tháp cao, vì vậy được ở trong tháp cao chịu đến che chở. Không có chịu đến cái này đâm mù một loại trói lọi tổn thương, trước tiên thấy trong sân tình huống quỷ dị. Tham lam song tử đang phát ra kia một hồi chói lọi sau, cũng đã tan biến không còn dấu tích, cướp lấy, chính là một cái nhìn qua thanh xuân mỹ lệ, nắm giữ vô tận mị hoặc cùng tà ác cô gái trẻ tuổi. Không. Nhìn kỹ lại mà nói, là dường như song tử đại như vậy dáng vẻ, mái tóc màu đỏ ngòm cùng đồng tử, nặng nhọc quần dài cùng với bị nàng cầm trong tay bệnh kia to lớn chiến phủ. Trong sân nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là Valentin hay là đi lạ các nàng, đều kinh ngạc nhìn cái này một thân hắc hồng thiếu nữ. Không biết rõ nên như thế nào ứng đối. Rốt cuộc. Lần nữa đi ra. Một tiếng dường như phiêu miểu thiên âm một loại cảm thán, từ cô gái trong miệng bay ra, cái loại này cô tịch hồi lâu rốt cuộc giải thoát cảm tình, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều hiểu hàng nghĩa. Đáng tiếc, thời gian không nhiều. Thiếu nữ lười biếng rỗi người một cái, nhìn về phía phòng bị Valentin, khỏe miệng đung đưa vẻ mỉm cười. Các hạ, xin cùng ta đồng thời, lao tới địa ngục đi. Giọng nhiệt tình, nhưng đầy áp tác ý. Valentin nội tâm một nắm chặt, dường như gặp gỡ khắc tinh một loại cảm giác. Hắn thẳng tắp nhìn thiếu nữ, một cỗ mồ hôi lạnh liền từ sau lưng nô ra. Đây là người nào? Tại sao mang đến cho hắn cái này bao lớn áp lực? Valentin cả người lực lượng lên không đồng nhất đinh điểm phản ứng, tại hắn trong cảm giác, trước mặt rõ ràng là trống rỗng một mảnh, căn bản không nên có bất kỳ sinh vật tồn tại. Nguyên tố cao tháp. Nguyên tố cao tháp lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Bản thân đến tột cùng là phạm cái gì ta? Lại trêu chọc kinh khủng như vậy thế lực. Muốn chạy trốn, nhất định phải chạy trốn. Cái gì hộ quốc ưng, cảnh vật gì sáng chói cờ xí, cái gì thần dũng lực lượng. Vào giờ khắc này, Valentin nội tâm không có chút nào vinh dự cảm giác, chỉ có kia một cổ muốn chạy thoát thân khát vọng. Đáng ghét, nhanh lên một chút gì chuyển A. Nhưng là Valentin nội tâm vô luận như thế nào kích động, thân thể nhưng thật giống như không cách nào di động, một tí đều không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt thiếu nữ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đi tới trước người mình, hướng bản thân ôm tới. Không, bốn. Thê lương tiếng kêu kết thúc, theo tới, nhưng chỉ là tử vong một loại yên tĩnh. Hít thật sâu một cái, đem trước mặt đầy đủ mọi thứ đều thấy rõ lì kẻ, không kìm lòng được nhìn về phía anh hùng thuộc tính giao diện. Ngay mới vừa rồi, tham lam song tử thuộc tính có cực lớn biến hóa. Một cái mới đồ vật, thay thế tham lam song tử giới thiệu, hiện ra ở trong mắt lì kẻ. Tham lam lĩnh chủ, Mộng Nguyệt. Phẩm chất, thất thải. Tinh cấp, 8. Đánh giá, thần thoại. Cá nhân giới thiệu tóm tắt, truyền kỳ nữ quân nhân Mộng Nguyệt, hưởng ứng vô hạn cuộc chiến điều ước, tiến vào tham lam địa ngục cùng tội ác chiến đấu trong bị ô nhiễm. Sau đó mấy trăm năm bên trong, không ngừng khao khát chiến đấu Mộng Nguyệt rốt cuộc thí sát tham lam trong địa ngục quân vương mà mòn, trở thành tham lam địa ngục tân chủ nhân. Một tên địa ngục quân vương. Chương 143, rời đi cái này quỷ địa phương. Nguyên tố cao tháp ở ngoài đột nhiên truyền tới một hồi hoan hô. Đi lạ, hệ lì sẽ cùng còn lại lao ra nguyên tố cao tháp những anh hùng ở nơi nào hoan hô. Valentin tử vong, lần này chiến tranh, nguyên tố cao tháp chiến thắng. Các nàng thật có lấy vui vẻ lý do, đối mặt một cái như vậy kẻ địch mạnh mẽ, lại đạt được thắng lợi. Linh kẹ hồi đầu lại lần nhìn về phía trong tay thuộc tính liệt biểu, trước mặt ký tự đang ở vặn mẹo, nội tâm của hắn cũng có một chút khẩn trương. Làm ký tự hoàn toàn vặn vẹo sau khi kết thúc. Mới logo xuất hiện ở trước mặt hắn. Tham lam lĩnh chủ cái đó thất thải phẩm chất anh hùng biến mất, lần nữa trở lại tham lam song tử thuộc tính. Bất quá ở tham lam song tử phía sau, ra một cái chú thích. Tham lam song tử, suy yếu, không biết do yêu cầu bao lâu, mới có thể lần nữa làm cho các nàng khôi phục nguyên hữu trạng thái. Lê Kẻ hít một hơi thật sâu, hắn coi như là thấy được cái thế giới này cao cấp chiến lược biểu hiện. Một cái vũ ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, một cái cao cấp chức nghiệp giả. Sẽ để cho bây giờ nguyên tố cao tháp cơ hồ không có sức đánh trả. Nếu như không phải là tham lam song tử đột nhiên bùng nổ, lần này kết quả thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Chúa tể, nơi này có không ít đồ vật. Hệ lì sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng lì kẹ, chỉ dẫn hắn nhìn về phía ban đầu Valentin đứng lấy địa phương. Valentin mới vừa rồi ở tham lam lĩnh chủ Mộng Nguyệt lúc xuất hiện, trực tiếp bị nàng mang đi. Đương nhiên, cái gọi là mang đi lì kẹ không có thấy rõ ràng. Chỉ thấy Mộng Nguyệt hướng Valentin cách không ôm một chút, song phương liền đều biến mất mất tăm. Dựa theo Mộng Nguyệt trước nói tới, hẳn là mang theo Valentin đi trong địa ngục. Giờ phút này hệ lì sẽ chỉ nơi đó, là bởi vì nơi đó xuất hiện rất nhiều đồ vật. Cùng với nằm trên đất, vù vù đại thủy song tử. Trước tiên đem song tử mang về nghỉ ngơi đi. Lì kẹ có chút dở khóc dở cười nói rằng, hai cái tiểu gia hỏa ngủ thời điểm vẫn là rất khả ái, khỏe miệng lại còn ở nhỏ nhẹ đánh hô. Để sử dụng tháp cao thị giác quan sát các nàng lì kẹ không nhịn được đều muốn cọ một cọ. Đi lạ lấy được lì kẹ bắt chuyện, đem song tử một tay xách một cái trở lại nguyên tố cao tháp, những người khác chính là kiểm điểm đầy đất chiến lợi phẩm. Những thứ này cái gì cũng là Valentin mang theo người tại không gian đạo cụ trong đồ vật. Căn cứ hế lì sẽ suy đoán, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, có thể là mới vừa rồi tham lam lĩnh chủ Mộng Nguyệt mang đi Valentin thời điểm, phá hư trên người hắn không gian hệ thống. Đưa đến niêm phong ở không gian trong đạo cụ đồ vật toàn bộ đều rơi ra tới. Cho nên, Valentin tất cả chân quý tài sản, trên căn bản đều ở chỗ này. Ít nhất mang theo người đồ vật, nhất định là hắn quý nhất coi đồ vật. Đồ vật rất nhiều, ạ vì nạ cùng ẹ sở linh loại anh hùng phí rất lớn tinh thần. Mới nói tất cả đồ vật thu thập đủ. Thuận tiện thạ lẹt thân thể cũng bị một cái nào đó anh hùng phát hiện, không có nói gì nói nhảm, trực tiếp phân giải hắn mạng nhỏ. Lê kệ thấy cũng không có nói cái gì. Ẹ sơ lỉnh một mùi lửa đem thạ lẹt thi thể và những người khác thi thể toàn bộ đốt một cái sạch sẽ. Lần này, coi như là cùng vũ ứng kỵ sĩ đoàn kết một mối thù lớn. Lì kẹ cơ hồ có thể tưởng tượng đến, đối phương sẽ là như thế nào lôi đình tức giận, thậm chí chủ lực tới tiêu diệt nguyên tố cao thấp cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bất quá sự tình cũng không tính toán quá tệ, mặc dù nguyên tố cao thấp cùng sẻn nạ công quốc nhất cường quân đoàn, vũ ứng kỵ sĩ đoàn kết một cái này bao lớn thù. Nhưng là cũng không phải là thật muốn cùng đối phương tiến hành liều chết. Mặc dù trước lì kẹ vì thế sầu bạc đầu phát. Nhưng là ngay mới vừa rồi, lì kẹ tìm tới một cái an toàn đại đạo. Chuyển nhà nguyên tố cao tháp. Lúc trước, lì kẹ cho là nguyên tố cao tháp chính là chỉ có thể ở một cái địa phương lưu lại. Bản thân ngày sau thì phải khóa kín ở chỗ này. Nhưng là khi cấp 30 thời điểm, một cái chức năng mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù lúc ấy bởi vì lì kẹ sốt ruột cho những anh hùng tiến hành đột phá mà xem nhẹ chức năng này, nhưng là ở đại cuộc đã định thời điểm, hắn như cũ còn là thấy cái tên này làm chuyển nhà chức năng. Chuyển nhà có thể đem nguyên tố cao tháp di chuyển đến một cái khác địa phương, nguyên bản cần phải ở trong game là đổi chỗ đồ chức năng đi, nhưng bây giờ có thể để cho lì kẹ tùy ý di động nguyên tố cao tháp đi tới còn lại địa phương. Chỉ cần rời đi nơi này, tùy ý nơi này lại náo nhiệt, cũng không thể làm sao bản thân. Từng cái thật giống như mê muội như thế tới nhắm vào mình, lì kệ thật muốn đối với bọn họ hét lớn một tiếng, đáng không? Vũ ứng kỵ sĩ đoàn không tính là. Những thứ kia mạo hiểm giả, những thứ kia học viện thế lực, từng cái cũng đều không thế nào tốt đối phó. Đặc biệt là những thứ kia học viện đi ra, phi thường dễ dàng xuất hiện từ nhỏ, đại liền chạy ra ngoài, vạn nhất tới một cái nữa cao cấp chức nghiệp giả. Vậy đơn giản chính là một cái ác ngộng. Thứ quỷ gì, quỷ phiên thoái, Lì Kẹ vừa đi, nhìn một chút còn có thể liên lụy đến trên người mình không. Bất quá chuyển nhà cũng không phải nghĩ chuyển nhà là có thể chuyển nhà. Căn cứ nhắc nhở, chuyển nhà trong quá trình, nguyên tố cao tháp tuyệt đại đa số chức năng sẽ đóng băng, đến lúc chuyển nhà đến thích hợp địa phương sau kết thúc đóng băng trạng thái, lần nữa chạy. Mặc dù tuyệt đại đa số chức năng nói không rõ ràng, nhưng là có thể cho là trên căn bản cái gì chức năng cũng không muốn vọng tưởng sử dụng, duy nhất có thể lo là, những anh hùng cùng lì kệ bản thân mình thực lực. Nếu như ngay cả những thứ này cũng bị phong, như vậy có đi hay không thật ra thì cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Lì kệ không cho là một cái suy yếu mình có thể tùy tiện đi ra cánh rừng rậm này, hơn nữa đi tới một cái an toàn địa phương. Hơn nữa để lì kệ không có trực tiếp tiến hành thử nguyên nhân, chính là tiến hành chuyển nhà sau, nguyên tố cao tháp tương hội tại trong một đoạn thời gian rất dài, không cách nào nữa lần chuyển nhà. Thời gian cụ thể không hề ghi chú, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá ngắn. Lì kệ đem các loại khổ não nói cho hệ ly xệ, như vậy, có đúng hay không nên đi? Dĩ nhiên, chủ nhân. Hệ ly xệ chuyện đương nhiên gật đầu, ngài hoàn toàn có thể coi làm không có biết bắt nhất tình hình xuất hiện tới tiến hành chuyển nhà chuẩn bị, mang theo thích hợp nhân tuyển rời đi. Dĩ nhiên, nếu như chuyển nhà trong quá trình chúng ta thật mất đi lực lượng, ngài cũng có thể lựa chọn có hay không tiếp tục chuyển nhà. Hệ lì xệ mà nói để lì kẹ gật đầu, quả thật, cái này đại khái chính là lựa chọn tốt nhất. Lớn như vậy nhà chuẩn bị sẵn sàng, không nên dừng lại ở chỗ này, nhanh chóng chuẩn bị một chút, chúng ta chuyển nhà nguyên tố cao tháp. Lì kẹ lớn tiếng nói, truyền cho còn lại anh hùng, làm cho các nàng tăng thêm tốc độ quét dọn chiến trường, nhìn một chút còn có cái gì khác chiến lợi phẩm. Mà lì kẹ bản thân, chính là mang theo hệ lì xệ đối với nguyên tố cao tháp tiến hành kiểm tra cần phải mang vậy một nhiều chút đồ vật ở bên người. Vậy một nhiều chút đồ vật có thể đặt ở trong tháp cao. Bởi vì dựa theo hệ lì xệ suy đoán, chuyển nhà trong quá trình, nguyên tố cao tháp hẳn là thuộc về một loại thứ nguyên dưới trạng thái, những người khác không cách nào nhìn thấy, chỉ có lì kẹ có thể cảm giác được trạng thái, bất quá bên trong đồ vật có hay không còn có thể cầm lấy, chính là một cái không biết nghi vấn. Cho nên phải làm xong không lấy được những thứ này trong tháp cao vật phẩm chuẩn bị. Liên quan tới còn lại sự tình, cũng tương tự có rất nhiều. Tỷ như những anh hùng, không thể nào toàn bộ mang theo bên người, như vậy nên mang ai đó. Chương 144, đặc thù chức nghiệp, chiến tranh lĩnh chủ. Đây là vô cùng trọng yếu một cái vấn đề. Những anh hùng không thể toàn bộ mang theo bên người, bởi vì rất nhiều người mặt mũi đã bị người chung quanh quen thuộc. Đi lạ, Avina, cắt lạ cùng lũ xì bốn người, các nàng là trên mặt nổi nguyên tố cao tháp người, ở vũ ưng kỵ sĩ đoàn người tiêu diệt ở chỗ này dưới tình huống, các nàng xuất hiện ở lề kẹ bên người. Cơ hồ là chỉ hắn nói cái này chính là kẻ cầm đầu. Cho nên bọn họ bốn người là nhất định phải đợi ở nguyên tố trong tháp cao, chờ đợi chuyển nhà kết thúc. Màu trắng cùng màu xanh lá cây phẩm chất những anh hùng, đã bị lì kẻ sống lại đứng lên, bởi vì yêu cầu giá phải trả cũng không cao lắm, cũng là bởi vì phòng ngự mà hy sinh, lì kẻ tự nhiên chịu bỏ ra cái này một khoản, làm cho các nàng lần nữa sống lại. Bất quá các nàng không có cái gì thần trí, mang đi ra ngoài rất dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề. Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là nguyên nhân gì khác, sẽ vì lì kẹ mang đến không nhỏ phiền toái, cho nên dứt khoát toàn bộ ở lại nguyên tố trong tháp cao. Sau đó còn lại nhân tuyển sẽ không nhiều. Ệ sơ lỉnh cho là mình đánh lén một nhóm địch nhân không có hoàn toàn đem hắn sát quang, có thể sẽ may mắn người còn sống sót, vạn nhất xảy ra vấn đề khả năng không phải là rất tốt, cho nên dứt khoát trực tiếp ở lại trong nguyên tố cao tháp, chờ đợi chuyển nhà kết thúc. Dính giờ ạc ngược lại một cái không tệ nhân tuyển, bất quá tự nhận là lần chiến đấu này cơ hồ không có đưa đến quá lớn. Rốt cuộc nàng, cho là mình yêu cầu một cái thích hợp trừng phạt thời gian, quyết định ngay tại chuyển nhà nguyên tố cao tháp thời điểm tiến hành diễn bích, thẩm tra tự thân. Lê kẽ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể nhìn ế ly xệ cùng hai cái ngủ say nha đầu, cũng chỉ có các nàng ba cái. Như vậy không phải là rất tốt sao? Ta chủ nhân. Ế ly xệ mỉm cười, khinh trang thượng trận cũng tương đối dễ dàng, không phải sao? Lê kẽ khẽ gật đầu, nhưng mà này còn không xác định là có hay không sẽ rời đi đâu. Vạn nhất chuyển nhà thời điểm xuất hiện bết bắt nhất tình hình, lì kẹ khả năng sẽ tùy tiện chọn một còn lại địa phương, nặng tân an đưa nguyên tố cao tháp, tiếp tục tại lang nhân trong rừng rậm đợi tiếp. Đi ra ngoài nhân tuyển, cũng chỉ có thể chọn hệ ly sệ cùng song tử. Song tử tựa hồ cảm giác được cái gì, ngủ say trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra thật giống như thắng lợi nụ cười, để bên cạnh thấy đi là nhất thời cảm thấy một hồi khó chịu. Nhân tuyển định, như vậy phải dẫn cái gì đồ vật đi ra ngoài thì sao? Lì kẹ nhìn về phía hệ ly sệ. Chỉ có ngươi có không gian năng lực, có thể mang một ít đồ vật đi. Chủ nhân, xin yên tâm. Ta có thể mang rất nhiều đồ vật. Hệ lì xệ mỉm cười nói, từ trước đây không lâu đột phá trở thành siêu phàm người sau đó, có thể mang theo đồ vật càng nhiều, cho nên hết thảy đều giao cho ta đi, nhất định sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lê Kệ gật đầu một cái. Hệ lì xệ ngược lại thật đúng là chưa từng xuất hiện cái gì sơ suất, một điểm này còn lại những anh hùng cho dù không thích nàng, không thừa nhận cũng không được. Giao cho nàng đi làm xác thực sẽ để cho Lê Kệ phi thường yên tâm. Vật phẩm cùng nhân tuyển chắc chắn, tiếp theo sự tình chính là thích nghe ngóng chiến lợi phẩm khâu. Tới tấn công nguyên tố cao thấp những người này, cơ bản đều là chính thức chức nghiệp giả, ở nhân loại trong xã hội đều có không tệ địa vị. Trên người bọn hắn, tự nhiên mang theo một ít bản thân tương đối coi trọng hoặc là đắt tiền vật phẩm. Từ trên người bọn họ vơ vét đi xuống vật phẩm, giờ phút này liền bày ra ở lề kẻ trước mặt bọn họ, mà trong đó có một đại than vật phẩm, chính là đến từ mạnh nhất Valentine. Bởi vì mạnh nhất, cho nên trên người đồ vật cũng coi là rất nhiều nhất dày, mặc dù có không ít nhìn qua đều không nhận ra đồ vật, nhưng là cho dù là lề kẻ cũng đều biết rõ, có thể được Valentine mang theo người vật phẩm, nhất định là thứ tốt. Trước đem những thứ kia không nhận biết mọi thứ thuộc về tại một loại, bị hệ lì xệ bắt được căn chứa đồ, một cái nào đó dân cư sửa đổi, sau đó chính là nhằm vào nhận biết một loại tiến hành kiểm tra thực hư. Đầu tiên là đại lượng tiền tệ, theo Valentine cùng những nghề nghiệp khác người trên người vơ vét đi ra tiền tệ rất nhiều, nhưng là đếm kỹ bên dưới, thật ra thì cũng không có bao nhiêu. Hơn 300 cái kim tệ thêm vào hơn ngàn cái ngân tệ cùng đồng tệ. Đều là sen nạ công quốc bản thân phát hành tiền, nhìn qua có một đồng lớn. Đáng tiếc chung vào một chỗ cũng không bằng cái đó ạ rổ tử tức đưa tới tiền chuộc bên trong kim tệ nhiều. Kia thế nhưng là ước chừng 2.000 mai kim tệ. Bất quá trừ những kim loại này tiền ở ngoài, Lì Kẹ còn chứng kiến mấy chục tấm thẻ kim loại như thế đồ vật. Bọn họ theo trên thi thể thu thập lúc tới sau khi, đều là cùng tiền tệ đặt chung một chỗ. Lì Kẹ cầm lên một tấm. Màu bạch ngân kim loại trên, vẽ rất nhiều phức tạp phù hiệu, cùng với một cái viết kép 100 ký tự. Sau đó lật xem còn lại thẻ kim loại. Trên căn bản đều là cùng một cái cách thức, chẳng qua là con số ký tự có khác nhau. 100 là nhỏ nhất, số lượng cũng là nhiều nhất. Phía sau còn có 500 cùng 1.000 thẻ kim loại. Lì Kệ đoán chừng có lẽ là cái thế giới này tiền tệ thẻ một loại đồ vật. Một tấm 100 thẻ kim loại, đại biểu chính là 100 kim tệ. Cụ thể có đúng hay không, còn phải sau này xác nhận một chút. Càng mấu chốt, vẫn còn nhìn một chút, những kim loại này tấm thẻ có đúng hay không có cái gì ám ký, bộc lộ ra Lì Kệ bọn họ thân phận. Phân phó hế lì sẽ thu cất những kim loại này tấm thẻ, sau này sử dụng mà nói tận lực hay là dùng những kim loại này tiền cho thỏa đáng. Chứ những thứ này tiền tệ hoặc là có thể là kim tiền thẻ kim loại, trong chiến lợi phẩm còn có một chút bảo thạch cùng với pháp thuật quyển trục. Những thứ này pháp thuật quyển trục bị ẹ sơ lình cùng cắt lạ tiến hành một phen nghiên cứu, có thể xác nhận phần lớn đều là trục xuất thuật một loại pháp thuật, đặc biệt nhằm vào chính là nguyên tố cao tháp nguyên tố vệ binh. Còn có một chút hy hữu pháp thuật quyển trục. Thì đều là một ít có liên quan không gian một loại, hệ lì xệ nhìn một chút, liền biểu thị đều là một ít truyền tống thuật loại hình pháp thuật quyền chủ, làm cho người ta chạy thoát thân sử dụng. Đáng tiếc ở nguyên tố cao tháp bốn phía, trừ những thứ này những anh hùng ở ngoài, không gian đều bị phong tỏa, truyền tống thuật hiệu quả trên căn bản không phát huy ra được, cho nên tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Trừ những thứ này đồ vật bên ngoài, cũng liền còn thừa lại một chút còn lại hỗn tạp đồ vật, tựa hồ không quá đáng tiền, lì kệ cũng không có chuẩn bị vứt bỏ. Đồng thời thả vào căn chứa đồ đi. Bất quá có một dạng đồ vật, bị hệ ly sẽ lưu đến cuối cùng. Đây là cái gì? Lì Kệ đưa tay nhận lấy, tựa hồ là trang giấy như thế xúc giác, để hắn thần tình hơi chút trịnh trọng một chút. Ở trên thế giới này, cao cấp trang giấy số lượng tựa hồ rất ít, ít nhất hắn tiếp xúc đến dưới tình huống, trên căn bản đều là lấy giấy bằng da dê hoặc giả lớn tháo sợi đay trang giấy làm chủ, mà hắn bây giờ tiếp xúc sở tới trang giấy, là cái loại này nhắn nhủi, thuận hòa xúc cảm. Đây là một phong thư mời. Lê Kệ mở ra xem, sắc mặt lộ ra ý động. Tôn kính các hạ, Phỉ Thúy Hải Vịnh Chiến Tranh Lĩnh Chủ Học Viện mời ngài trở thành ta học viện học sinh, nếu như nguyện ý, mời tới Phỉ Thúy Hải Vịnh tiến hành hiệp đàm. Đơn giản lời nói, mang theo một chút cũng không phổ thông ý. Lê Kệ nhìn về phía dưới, là cặn kẽ giới thiệu Phỉ Thúy Hải Vịnh Chiến Tranh Lĩnh Chủ Học Viện tình hình. Ném đi phàm tục lời khách sáo, ở chỗ này có một cái phi thường động lòng người giới thiệu. Chiến Tranh Lĩnh Chủ. Một cái cực kỳ hy hữu đặc thù chức nghiệp. Mời chào cường hãn thuộc hạ, tới cường hóa tự thân, cướp lấy lãnh địa mà leo núi cao chức nghiệp. Chương 145, bị đóng băng nguyên tố cao tháp. Lì Kệ cơ hồ khi nhìn đến giây thứ nhất, liền xác nhận một cái ý nghĩ. Hắn muốn đi trước cái này Phỉ Thúy Hải Vịnh, gia nhập chiến tranh lĩnh chủ học viện, vì vậy chức nghiệp, hoàn toàn chính là đang vì hắn chế tạo riêng chức nghiệp. Bất qua hễ lì sẽ không có toàn bộ cho xong, ở trong tay nàng, cũng không thiếu cùng cái này như thế thơ mời. Bất quá những thứ này cũng không có chuẩn bị cho Lỷ Kệ, Lỷ Kệ bản thân đi đòi tới, đều mở ra đến xem một chút. Sau đó phát hiện, những thứ này đều là đến từ mỗi cái học viện thơ mời. Tổng cộng có 6 phong chi nhiều. Thậm chí Lỷ Kệ cũng còn thấy một cái Quang Chi Long học viện, cái này không phải là Sezena cùng mình nói cái đó eo tiểu thư chuẩn bị mang nàng đi cái kia không. Hiếu kỳ Lỷ Kệ, nhìn một chút Quang Chi Long học viện giới thiệu, cũng phát hiện một cái không tệ chức nghiệp. Quang kỵ sĩ, một cái pháp sư cùng kỵ sĩ hợp lưu đặc thù chức nghiệp, tinh thông sáp la cả cùng đặc thù pháp thuật, phi thường cường đại. Bất quá bởi vì yêu cầu cùng một loại xưng là Quang Chi Long đặc thù sinh vật tiến hành khế ước, cho nên trở thành cái chức nghiệp độ khó khá cao. Tùy tiện bay vùn vụt, cơ hồ mỗi một học viện đều có bản thân đặc thù chức nghiệp tiến hành huấn luyện, thêm vào thông thường chức nghiệp dạy dỗ, chức nghiệp số lượng nhiều nghe rợn cả người. Cái này chính là nhân loại xã hội nội tình, so với trước kia sở chứng kiến lang nhân cùng thú nhân cường đại quá nhiều, chỉ là chức nghiệp hệ thống, chính là bọn họ mấy chục lần. Nhìn qua hoa cả mắt số lượng, nhưng là hắn lại có tự lựa chọn. Lỷ Kệ đã quyết định quyết tâm, đi tới Phỉ Thúy Hải Vịnh, tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện. Cái này học viện đặc hữu nghề nghiệp là chiến tranh lĩnh chủ, cùng ta cơ hội là hoàn mỹ phù hợp.